Bạch Mạnh Hưng mày một trọn, trừng mắt, nói, ai ở cùng ngươi nói giỡn? Ta là thực nghiêm túc. Nhanh lên nhi, chiếu ta nói đi làm. Thấy Bạch Mạnh Hưng thật sự muốn đem khoang thuyền chung hai cái người chết, ném vào đến minh trong biển đi làm thí nghiệm, cổ thuyền chờ thuyền viên, cùng mặt khác mấy cái khảo cổ chuyên gia, tất cả đều không làm. Bởi vì khoang thuyền chung hai cái người chết, một cái là cổ thuyền thuộc hạ thuyền viên, một cái khác còn lại là khảo cổ học trong giới hơi có chút hy vọng khảo cổ chuyên gia. Tuy rằng bọn họ đều đã chết, nhưng mọi người tình nghĩa còn ở, đều không hy vọng bọn họ di thể lọt vào thương tổn. Rốt cuộc người trong nước, nhất quan chú ý chính là xuống mồ vì an. Không được, không thể đem tiểu mã thi thể ném vào Minh Hải. Cổ tuyên cùng hắn thuyền viên nhóm, lập tức dũng đi lên, ngăn cản Bạch Mạnh Hưng. Muốn làm thí nghiệm, ngươi bản thân nhảy vào Minh trong biển mặt đi, đừng lấy chúng ta huynh đệ di thể lan lộn. Đi theo Bạch Mạnh Hưng một khối tới khảo cổ chuyên gia nhóm, cũng sôi nổi xuống lại đây. Họ Bạch, ngươi nhưng đừng sang bậy. Tần Lao ở khảo cổ trong giới địa vị, không tầm thường. Hắn đã chết, chúng ta liền tính không thể đem hắn di hải mang về, đưa còn cho hắn người nhà. Cũng nên tuyển cái hảo địa phương đem này hậu táng, như thế nào có thể lấy hắn thi thể tới loạn lan lộn, làm thực nghiệm đâu. Một cái tuổi so Bạch Mạnh Hưng còn muốn lớn hơn vài tuổi khảo cổ chuyên gia, giận dữ chỉ trích nói. Theo ta thấy, này minh trong biển thành phần, hẳn là ăn mòn tính cực cường toàn tính dung dịch. Huyết nhục chi thân rất nhập trong đó, chỉ biết bị ăn mòn, lại như thế nào sẽ xuất hiện chết mà sống lại loại này hoàn toàn không khoa học kết quả đâu. Lão Bạch Nha, ta xem ngươi, căn bản là bởi vì mọi mệnh. Kinh hách từ nguyên nhân, làm cho tinh thần mặt trên xuất hiện vấn đề. Ngươi hiện tại, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói này phiên lời nói người, là kinh thành đại học khảo cổ hệ giáo thụ Triệu Thần. Triệu Thần phân tích, nói có sách mách có chứng, được đến còn lại khảo cổ chuyên gia nhóm nhất trí tán đồng, sôi nổi gật đầu nói, không sai, ta cũng cảm thấy Bạch giáo thụ là tẩu hỏa nhập ma. Cùng Bạch Mạnh Hưng cùng thuộc Tây thuộc đại học khảo cổ hệ Hoàng Vũ, ở ngay lúc này đứng dậy, hòa giải nói, Bạch giáo thụ. Nếu ngươi thật sự muốn nghiệm chứng Minh Hải hay không sẽ làm vật chết sống lại, cũng không nhất định một hai phải dùng người tới làm thí nghiệm. A ngươi xem này tòa đảo nhỏ, xanh um tươi tốt, cây xanh thành bóng râm, ở giữa khẳng định là có không ít tiểu động vật. Bắt một cái thỏ hoang A, giã điểu A gì đó, tới làm này thực nghiệm, không phải được rồi sao? Thấy mọi người đều ở phản đối chính mình thực nghiệm, Bạch Mạnh Hưng trong mắt, hiện lên một đạo oán giận quan mang. Bất quá, hắn mau liền đem này một phản ứng cấp giấu đi, vẫn chưa khiến cho người khác phát hiện. Bạch Mạnh Hưng lựa chọn thỏa hiệp, hành, chúng ta liền đi trên núi, tìm kiếm một cái tiểu động vật tới đảm đương thí nghiệm phẩm. Hừ, các ngươi cho rằng ta tinh thần xảy ra vấn đề. Cho rằng ta tẩu hỏa nhập ma. Ta nói cho các ngươi, ta tinh thần trạng thái rất tốt. Trước nay liền không có như vậy hảo quá. Các ngươi không tin ta nói đúng không? Chờ coi, ta nhất định sẽ làm các ngươi biết, là các ngươi vô trì, mà không phải ta ở lăn lộn mù quáng. Phía trước ở mặt biển thượng thời điểm. Ta nói lốc xoáy là đi trước doanh châu tiên đảo nhập khẩu, các ngươi không tin ta nói. Hiện tại đâu? Các ngươi không đều là thông qua cái kia lốc xoáy, tiến vào tới rồi doanh châu tiên đảo sao? Đợi chút, ta vẫn như cũ sẽ dùng sự thật tới nói cho các ngươi, ta nói chính xác tính. Bạch Mạnh Hưng này một phen lời nói, trương hiện ra rất cường đại tin tưởng, giống như là nhận định, vờn quanh ở doanh châu tiên đảo này phiến Minh Hải, có thể làm vật chết sống lại giống nhau. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Thần tuy rằng không nói gì. Nhưng đối Bạch Mạnh Hưng, lại là không tự chủ được, nhiều một tia cảnh giác cùng đề phòng. Ở cổ thuyền trên thuyền sở hữu người sống sót đánh thức, lại nghỉ ngơi một lát sau, mọi người liền cầm lấy hết thể có thể đảm đương vũ khí đồ vật, chuẩn bị hướng tới doanh châu trên đảo kia tòa nguy nga núi cao xuất phát. Muốn rời đi cái này quỷ dị hải hạ đảo nhỏ, trên núi kia phiến Quỳnh Lâu cung điện, đã là trở thành mọi người hy vọng nơi. Rốt cuộc muốn lên núi, Bạch Mạnh Hưng có vẻ thực phấn khởi, miệng bên trong không ngừng lại nhải như là tìm kiếm trường sinh bất lao tiên chứng. Khám phá tiên đảo tiên nhân bí mật linh tinh nói. Hắn như vậy phản ứng, cũng làm không ít người, càng thêm nhận định hắn là tinh thần mặt trên xảy ra vấn đề, sôi nổi rời xa hắn, trừ bỏ Diêu Nhạc Nhạc chờ ít ỏi mấy cái học sinh ngoại, không ai chịu tới gần. Lý Tư Thần đem Cao Tấn gọi vào trước người, nhỏ giọng phân phó, nhìn chằm chằm khẩn Bạch Mạnh Hưng, ta tổng cảm giác hắn có chút không quá thích hợp, đợi chút lên núi sau, một khi hắn có cái gì dị thường phản ứng, ngươi lập tức động thủ, trước đem hắn cấp chế phục lại nói. Minh Bạch. Cao Tấn gật đầu đáp, bất động thanh sắc, đi tới Bạch Mạnh Hưng phụ cận đứng yên, khoảng cách không gần cũng không xa, vừa không sẽ khiến cho Bạch Mạnh Hưng phát hiện, cũng có thể đủ ở có tình huống dị thường thời điểm, kịp thời xông lên đi đem này chế phục. Chương 919, vô sinh khí. Lâm xuất phát phía trước, Lý Tư Thần hướng mọi người nhắc nhở nói, này tòa doanh châu tiên đảo, nhìn như bình tĩnh, lại tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Chờ lát nữa, đi qua với trong đó, đại gia nhất định phải bảo trì cảnh giác chú ý an toàn, ngàn vạn phải nhớ kỹ hai điểm, một, không cần tự tiện hành động, nhị, không cần một mình hành động. Nếu có cái gì phát hiện, ở trước tiên hướng ta, hoặc là Khương quân hội báo. Thực đáng tiếc, Lý Tư Thần này một mảnh hảo tâm, cũng không có được đến mọi người nhận đồng. Một phương diện, là bởi vì Lý Tư Thần tuổi tác quá tiểu. Tục ngữ nói đến hảo, ngoài miệng vô mao làm việc không lao. Lý Tư Thần 15-6 tuổi tuổi tác, ở rất nhiều người trong mắt, chính là một cái tiểu thí hải. Tuy rằng tiểu hài tử này nói chuyện làm việc phong cách đều thực thành thục, nhưng như cũng không tránh được sẽ làm người bởi vì tuổi mà coi thường hắn. Mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì Doanh Châu tiên đảo bản tướng. Nay tòa đảo nhỏ, tuy rằng chỗ vị trí có chút quỷ dị, ở đáy biển hạ, nhưng trên đảo phong cảnh, lại là vô cùng tú lệ, thật sự là mờ ảo mỹ lệ, cùng trong truyền thuyết tiên cảnh giống nhau như lúc. Nay cũng làm mọi người rất khó tin tưởng, ở như thế mỹ lệ tiên cảnh chung, sẽ có nguy hiểm tồn tại. Nói chuyện giật gân. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, can đảm không được, này còn không có tiến trên đảo sơn đâu, cũng đã là bị dọa phá gan. Ngươi nói vờn quanh ở đảo nhỏ bốn phía đen nhánh minh hải nguy hiểm ta tin, chính là này Doanh Châu tiên đảo, thấy thế nào đều là một cái an tĩnh tưởng hòa tiên cảnh. Như vậy địa phương, sao có thể sẽ có nguy hiểm tồn tại? Nếu nó thật sự rất nguy hiểm, cũng sẽ không bị cổ nhân xưng là tiên đảo. Trừ bỏ Mã Tiểu Linh ba người, cùng Hạng Khôn đám người ngoại, còn lại người, đều đối Lý Tư Thần nhắc nhở có chút không cho là đúng, thậm chí còn có người ở khe khẽ nói nhỏ, hoặc là khinh thường, hoặc là cười lạnh trào phúng. Mã Tiểu Linh thực khó chịu, mày một chọn, liền phải cùng này đó không biết người tốt tâm ra hỏa khai phun. Lý Tư Thần rỗi tay ngăn cản nàng. Tình điểm nhi sức lực, chờ lát nữa còn không biết sẽ gặp được cái dạng gì sự tình đâu, không cần thiết đem tinh khí thần lãng phí đến cái nhau thượng. Nên nói, ta đều nói qua, nên làm nhắc nhở, ta cũng đều làm. Nếu bọn họ không muốn tin tưởng, một hai phải đi tìm đường chết, liền từ bọn họ đi thôi. Mã Tiểu Linh trừng mắt nhìn những người này liếc mắt một cái, hừ hừ nói. Các ngươi phải có bản lĩnh, gặp nguy hiểm sau, liền bản thân đi ứng phó, đừng hướng ta thu cầu cứu. Mọi người chỉ là cười, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lược làm chỉnh đốn sau, một đám người đi ra đảo ngạn, hướng tới đảo nhỏ trung tâm, kia tòa ít nhất có hơn 1.000 mét cao tiên sơn, buôn ba mà đi. Lý Tư Thần trong tay nắm bắt quái kiếm, kim cương sử đứng ở bên hông, dọc theo đường đi đều ở cảnh giác đánh giá bốn phía. Khương Quân, Mã Tiểu Linh cùng với Hạng Khôn đám người. Đồng dạng cũng đều là một bộ tiểu tâm cảnh giác bộ dáng. Diêu Nhạc Nhạc bởi vì ở Vương Kiến huyệt mộ chung, kiến thức quá Lý Tư Thần bản lĩnh, cho nên đối hắn cảnh cáo thực coi trọng. Đáng tiếc, nàng ở khảo cổ đội chung chỉ là cái tân nhân, không có gì địa vị, giảng nói căn bản là không có người để ở trong lòng. Đến nỗi Bạch Mạnh Hưng, tuy rằng cũng nhắc nhở mọi người muốn nghe Lý Tư Thần nói bảo trì cảnh giác, nhưng tất cả mọi người cho rằng hắn tinh thần có vấn đề, căn bản là không ai để ý hắn nói. Bởi vậy, trừ bỏ Lý Tư Thần đám người ngoại, còn lại người, mặc kệ là khảo cổ đội viên vẫn là thuyền viên, đều không có bảo trì cũng đủ cảnh giác tâm, dọc theo đường đi, không phải thất thần, cân nhắc rời đi nơi này phương pháp, đó là nhìn đông nhìn tây, đối này tòa tiên khí dặn dào, phong cảnh tú lệ Doanh Châu tiên đảo, tràn ngập tò mò cùng chờ đợi. Thậm chí còn có vài cái tâm khá lớn người, không được oán giận di động nước vào hư rớt, bằng không, là có thể đủ chụp được này Doanh Châu tiên đảo kỳ ảo cảnh đẹp, chờ đến rời đi nơi này. Phản hồi tới rồi trên đất bằng sau, bằng này đó ảnh chụp cũng nhất định có thể thiên hạ nổi tiếng. Hơn nửa giờ sau, một đám người đi tới tiên sơn dưới chân. Sau đó, bọn họ liền tập thể ngây dại. Bởi vì bọn họ thấy được một cái cầu thang, dọc theo sơn thế bốn lượn mà thượng, nối thẳng đỉnh núi chỗ kia phiến Quỳnh Lâu cung điện. Cầu thang không có gì hảo kỳ lạ, nhưng vấn đề là, lát này cầu thang tài liệu, thế nhưng toàn bộ đều là tinh ánh dịch tấu, như mỡ dê trắng tinh mỹ lệ thượng phẩm ngọc thạch. Như vậy ngọc thạch cho dù là chỉ có cúc áo đại, bắt được bên ngoài đi, đều có thể đủ bán ra một cái giá trên trời tới. Chính là ở chỗ này, tại đây tiên sơn mặt trên ngọc thạch cầu thang, lại ước chừng là có hơn 1.000 mét trường, giống như là một cái bạch long, hướng tới không trung bay lên, mỹ làm người say mê cùng hít thở không thông. Mọi người ước chừng tại đây chân núi mặt, sửng sốt có vài phút, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, sau đó đó là một mảnh kinh hô cùng thét chói tai. Ta thiên, này đó ngọc. Ta có thể khẳng định, chúng nó đều là phẩm chất tốt nhất dương chi bạch ngọc. Đây là nhất thượng đẳng dương chi bạch ngọc. Chân chính giá trị liên thành. Như vậy chân quý dương chi bạch ngọc, cư nhiên bị lấy tới lát thành cầu thang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng đây là thật sự. Không hổ là Doanh Châu tiên đảo, thật sự là quá xa xỉ. Như vậy lớn lên một cái cầu thang, đắc dụng nhiều ít dương chi bạch ngọc a. Ngoan ngoãn, tu sửa này cầu thang người, chẳng lẽ thật là thần tiên? Chờ tìm tới rồi rời đi nơi này phương pháp, ta nhất định phải tại đây cầu thang mặt trên, cậy tiếp theo khối ngọc gạch mang đi. Nửa đời sau vinh hoa phú quý, liền dựa nó. Một phen khiếp sợ qua đi, mọi người hoài thấp thỏm tâm tình, bước lên này bạch ngọc cầu thang. Không có cách nào không thấp thỏm, rốt cuộc này dưới chân dẫm lên, không phải bình thường đất đá, mà là giá trị liên thành dương chi bạch ngọc. Bọn họ mua đi một bước, đều tương đương là ở đại bó tiền mặt trên vượt qua. Ở thấp thỏm đồng thời, những người này đồng dạng thực kích động. Một người tuổi trẻ khảo cổ hệ học sinh, lẩm bẩm một câu, nói ra giờ phút này không ít người tiếng lòng, về sau, nếu ai dám lại ở ta trước mặt khoe giàu, ta nhất định sẽ phun chết hắn. Hừ, ngươi lại ngưu lại có tiền, có thể giống ta như bây giờ, với một cái ước chừng có hơn 1.000 mét lớn lên dương chi bạch ngọc cầu thang trung đi qua sao. Lên núi lộ, đồng dạng phong cảnh tú lệ, theo leo lên độ cao dần dần gia tăng, từng sợi mây mù xuất hiện ở mọi người bên người, làm người có một loại như ở vân trung hành cảm giác. Ngọc thạch cầu thang, mây mù lợ lờ. Mọi người càng thêm tin tưởng, chính mình là thân ở tiên cảnh bên trong. Chỉ có Lý Tư Thần, vẫn luôn thần sắc nghiêm trọng. Hắn tổng cảm giác ngọn núi này thực biến yếu, nhưng một chốc, rồi lại nói không nên lời biệt nữ ở địa phương nào. Liên ở ngay lúc này, Mã Tiểu Linh lẩm bẩm một câu, kỳ quái, chúng ta tại đây tòa sơn thượng, đã bỏ có mau hơn một giờ đi. Như thế nào liền cái điểu kêu côn trùng kêu vang thanh, đều không có nghe thấy đâu. Lý Tư Thần bị nàng những lời này cấp đánh thức, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì sẽ cảm thấy ngọn núi này thực biến yếu. Chính là bởi vì trên ngọn núi này, một chút sinh khí đều không có, so bãi tha ma đều còn muốn tới tử khí chậm chậm. Chương 920, thiên cấp 9 phẩm khám thiên bản. Lý Tư Thần thầm nghĩ, tử khí chậm chậm vô sinh cơ. Chẳng lẽ này tòa doanh châu tiên đảo, thế nhưng vẫn là một cái đại hung nơi không thành. Hắn nhìn quanh bốn phía roi mắt trông về phía xa, bởi vì là đứng ở chỗ cao, có thể đem cả tòa trên đảo sơn thủy bố cục đều thu vào đáy mắt. Chính là căn cứ đảo nội sơn xuyên bố cục, con sông hướng đi tới xem, cái này địa phương hoàn toàn là cùng hung mà không dính dáng. Nay tòa đảo nhỏ, căn bản là làm sở hữu phong thủy sư nhóm đều tha thiết ước mơ tiên nhân cư cách cục, là một cái nhất thượng phẩm phong thủy bảo địa. Nếu miếng đất này không phải ở đáy biển, Lý Tư Thần có thể bảo đảm, nó tuyệt đối sẽ bị người trong thiên hạ cấp đoạt phá đầu. Bởi vì như vậy một khối phong thủy bảo địa, nếu lấy tới làm dương trạch, người ở tại trong đó, ngày đêm hấp thu phong thủy linh khí, tất nhiên sẽ thần thanh khí sảng, vận thế hanh thông, vạn sự đều luôn luôn thuận lợi. Mà lấy tới làm âm trạch nói, tắc có thể phù hộ con cháu hậu nhân, khiến cho hậu đại trung xuất hiện tài đức sáng suốt chi sĩ, gia tộc đến hưởng trăm năm vinh hoa. Nơi này phong thủy cách cục, thế nhưng là tiên nhân cư. Chính là giống tiên nhân cư như vậy thượng phẩm phong thủy bảo địa, không phải hẳn là sinh cơ bừng bừng, linh khí dạt dào sao? Nhưng tại đây tòa trên đảo, căn bản là không có một đinh điểm sinh cơ sức sống a. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Nay tòa trên đảo phong thủy cách cục, cũng không phải tiên nhân cư. Lý Tư Thần nhíu mày, trên mặt tràn ngập hoang mang cùng nghi vấn. Lấy Lý Tư Thần thực lực cùng nhãn lực, nhìn lầm phong thủy cách cục, trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng là này tòa doanh châu tiên đảo mặt trên tình huống, thật sự là quá cổ quái. Nay tử khí trầm trầm, không có sinh khí bộ dáng, nơi nào như là một cái thượng phẩm phong thủy bảo địa a. Bất luận cái gì một cái phong thủy còn tính chấp vá địa phương, trong đó khí cơ, đều phải so nơi này càng tốt. Thậm chí ngay cả một ít hung mà, tử địa, cũng đều muốn so doanh châu tiên đảo nơi này, càng cụ sinh khí cùng sức sống. Này doanh châu tiên đảo, thật sự là vô cùng quỷ dị. Vì biết rõ ràng nơi này chân thật phong thủy tình huống, Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, lấy ra một trường phong thủy la bàn. Hắn tính toán dùng này chỉ phong thủy la bàn, tới khám định một chút doanh châu tiên đảo mặt trên phong thủy. Liên tính mắt thường sẽ làm lỗi, này chỉ phong thủy la bàn, cũng là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Bởi vì này chỉ phong thủy la bàn, cũng không phải là ở Thanh Nhu xem mặt sau trong ngõ nhỏ mua hàng rẻ tiền, mà là hắn ở việc học có thành tựu là lúc, hắn ân sư, đưa cho hắn lễ vật khám thiên bản. Mấy ngày liền đều có thể đủ thăm dò, còn có cái gì phong thủy, là nó xác định không được. Nay chỉ khám thiên bản, chính là thuần đồng rèn, bản thượng trừ bỏ bắt quái phương vị ở ngoài, còn có thiên can địa chi từ nội dung. Ở khám thiên bản trung ương, là một quả toàn thân đỏ đậm kim đồng hồ, này cũng không phải là bình thường kim chỉ nam, nó tài chất, trừ bỏ nam châm ở ngoài, còn có chu sa, gà trống huyết từ trí dương trí cương chi vật hỗn tạp với trong đó. Đây là một quả trải qua Lý Tư Thần ân sư tâm huyết mài rũa, linh khí nhuận dưỡng, cuối cùng mới bồi dưỡng ra tới pháp châm. Này pháp châm, đối với trong thiên địa khí biến hóa lưu động, dị thường nhạy bén. Bất luận cái gì linh khí, sát khí, vô luận này có bao nhiêu rất nhỏ, đều sẽ ở trước tiên, bị này pháp châm phát hiện. Phía trước Lý Tư Thần về nước, cũng không có đem này chỉ khám thiên bản mang theo trên người. Sau lại vì truy tra thi độc ngọn nguồn, hắn mới làm Mạnh Thúc đem này khám thiên bản, liên thông cái khác vài món pháp khí cùng nhau, cho hắn gửi lại đây. Thấy Lý Tư Thần đột nhiên lấy ra một con phong thủy la bàn, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, đều đầu tới tỏ mò ánh mắt. Mã Tiểu Linh quan tâm, là nơi đây phong thủy vấn đề, lão sư, ngươi có cái gì phát hiện sao? Có phải hay không nơi này phong thủy, có cái gì cổ quái? Khương Quân ánh mắt, còn lại là thẳng đoan quả nhiên dừng ở khám thiên bàn mặt trên. Hắn là địa cấp bát phẩm phong thủy sư, nhãn lực tự nhiên sẽ không quá kém, liếc mắt một cái liền nhìn ra này chỉ phong thủy la bàn không đơn giản. Nuốt khẩu nước miếng sau, hắn kìm nén không được tò mò, do hỏi, Lý Đại Sư, ngài này phong thủy la bàn, là cái gì phẩm cấp? Xem nó rực rỡ lung linh, linh khí nhộn nhạo bộ dáng, chẳng lẽ, là cái thiên cấp pháp khí? Ân, không sai, này khám thiên bàn, thật là một cái thiên cấp pháp khí. Thiên cấp cửu phẩm. Lý Tư Thần thuận miệng trả lời nói, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào khám thiên bàn thượng, theo pháp châm chuyển động, hắn ngón tay cũng đang không ngừng bấm đốt ngón tay. Quả nhiên là một kiện thiên cấp pháp khí, ta liền nói sao, này linh tính 10 phần bộ dáng, như thế nào đều không thể là một cái địa cấp pháp khí nói tới đây. Khương Quân biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, lại là nhớ tới Lý Tư Thần vừa rồi giảng quá, này chỉ khám thiên bàn phẩm cấp, lại cảm thấy có chút khó có thể tin, ngốc lăng một hồi lâu sau, mới run giọng hỏi, Lý Đại Sư, ngài vừa rồi nói cái gì? Nay chỉ phong thủy la bàn, là thiên cấp mấy phẩm tới? Thiên cấp cửu phẩm, làm sao vậy? Lý Tư Thần ngẩng đầu lên hỏi. Làm sao vậy? Ngài cư nhiên hỏi ta làm sao vậy? Khương Quân hết trô nói rồi. Thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Đây chính là trong truyền thuyết, chỉ ở sau tiên nhân bảo bối pháp khí A. Hán Khương Quân lúc trước đi theo Vương Ngẫu Quân bên người thời điểm, cũng coi như là gặp qua không ít bảo bối. Nhưng dù vậy, thiên cấp cửu phẩm pháp khí, hắn cũng là trước nay chưa từng nhìn thấy quá. Thậm chí còn, trước đó, Khương Quân vẫn luôn cho rằng, trên thế giới này, liền không có thiên cấp ngũ phẩm trở lên pháp khí. Chính là hôm nay, thấy được Lý Tư Thần trong tay khám thiên bàn sau, hắn mới biết được, nguyên lai trên thế giới này, thật là có thiên cấp cửu phẩm pháp khí tồn tại. Mà chính mình trước kia, căn bản là hết ngồi đáy giếng. Thiên cấp cửu phẩm pháp khí Mã Tiểu Linh lúc này cũng phản ứng lại đây, há to miệng, ngu si nhìn Lý Tư Thần trong tay khám thiên bàn, nỉ non tự nói, ta không phải đang nằm mơ đi. Ta thế nhưng may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết, thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Lao sư hắn, thế nhưng có như vậy cao phẩm cấp pháp khí. Giờ này khắc này, vô luận là Mã Tiểu Linh vẫn là Khương Quân, đều đối Lý Tư Thần thực lực cùng nội tình, có một cái tân nhận thức. Đồng thời bọn họ cũng ở tò mò, rốt cuộc là người nào, dạy ra Lý Tư Thần như vậy một cái biến thái, trả lại cho hắn như vậy một kiện chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thiên cấp cửu phẩm pháp khí. Chẳng lẽ, Lý Tư Thần lão sư, là cái chân chính thần tiên? Lý Tư Thần cũng không biết nói Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân suy nghĩ cái gì, hắn lúc này, chính hết sức chăm chú, cầm khám thiên bản đo lường Doanh Châu tiên đảo phong thủy cách cục. Một phen đo lường qua đi, hắn trong lòng hoang mang không những không có cởi bỏ, ngược lại còn càng thêm nùng liệt. Bởi vì khám thiên bản, thế nhưng là đo lường ra hai cái phong thủy cách cục tới. Thứ nhất, chính là Lý Tư Thần vừa rồi mắt thường nhìn ra tiên nhân cư, thượng phẩm phong thủy bảo địa. Một cái khác sao, còn lại là tên là Diêm La Mã, là nhất khủng bố hung mã chi nhất. Hai cái hoàn toàn tương phản phong thủy cục, thế nhưng là đồng thời xuất hiện ở Doanh Châu tiên đảo mặt trên. Tình huống như vậy, dù cho là Lý Tư Thần, cũng trước nay chưa từng gặp được quá. Chương 921, có người mất tích. Quá cổ quái. Lý Tư Thần biểu tình ngưng trọng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hắn những lời này, đem Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân từ khiếp sợ chung kéo lại. Tuy rằng ánh mắt như cũ còn dừng ở khám thiên bàn thượng, nhưng Mã Tiểu Linh vẫn là tò mò hỏi một câu, chuyện gì cổ quái? Doanh Châu tiên đảo phong thủy cách cục. Lý Tư Thần đem chính mình phát hiện nói ra tới, nơi này, thế nhưng có hai cái phong thủy cách cục đồng thời tồn tại, hơn nữa là hoàn toàn tương phản. Một cái, là tiên nhân cư, một cái khác, còn lại là Diêm La Mã. Khương Quân hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hô, tiên nhân cư, Diêm La Mã. Một cái là thượng phẩm phong thủy bảo địa, một cái khác còn lại là nhất khủng bố phong thủy hung mà. Chúng nó như thế nào sẽ đồng thời tồn tại với một chỗ? Lý Tư Thần lắc lắc đầu. Ta cũng ở buồn bực. Mã Tiểu Linh ở cân nhắc một lát sau, đưa ra một cái suy đoán, có thể hay không, là này tòa Doanh Châu tiên đảo mặt trên, nguyên bản chỉ có một phong thủy cách cục, một cái khác, là sau lại bị người cấp ngạnh bỏ thêm đi lên. Không có khả năng. Nàng cái này cái nhìn, lập tức bị Lý Tư Thần phủ định. Nếu thật sự có người muốn thay đổi Doanh Châu tiên đảo mặt trên phong thủy cách cục, cùng với hao tâm tốn sức cố sức, đi tạo một cái tân phong thủy cục gáp đặt đi lên, còn không bằng trực tiếp ở nguyên bản phong thủy cách cục mặt trên tiến hành thay đổi. Lui một vạn bước nói, liền tính thật sự có người nhàn cực nhàm chán, mân mê ra chuyện như vậy. Như vậy này hai cái hoàn toàn tương phản phong thủy cục, cũng nên lẫn nhau tranh đấu mới đúng. Cuối cùng kết quả, chỉ có thể là một phương áp quá mặt khác một phương. Nhưng này Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên hai cái phong thủy cách cục, lại không có lẫn nhau đấu, thậm chí còn có một chút hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương tế ý tứ. Nói tới đây, Lý Tư Thần biểu tình càng thêm nghiêm túc cùng ngưng trọng. Tình huống như vậy, ta là chưa từng có gặp được quá. Doanh Châu Tiên Đảo chỉ sợ là so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm, chúng ta còn phải gấp bội tiểu tâm mới được. Ở Lý Tư Thần xem ra, Diêm Lam mà làm nhất khủng bố hung mà, mang đến ảnh hưởng, tuyệt đối không có khả năng chỉ là tử khí trầm trầm vô sinh cơ đơn giản như vậy. Ở bốn phía này như họa tú Mỹ tiên cảnh trung, nhất định là tiềm tàng rất nhiều không biết khủng bố. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đồng thời gật đầu, nguyên bản bọn họ hai người, đều bởi vì bốn phía này tiên cảnh Mỹ diệu cảnh sắc, mà có chút thả lỏng cảnh giác. Nhưng đang nghe tới rồi Lý Tư này một phen lời nói sau, lại lần nữa khẩn trương lên. Liên ở ngay lúc này, đội ngũ phía sau, lại truyền đến một trận ồn ào náo động. Lý Tư Thần dừng lại bước chân, quay đầu lại hướng về phía đội ngũ phía sau người, gân cổ lên hỏi, làm sao vậy? Thiếu hai người. Cổ Tuyên trả lời nói, biểu tình có chút hoảng loạn. Ta thuộc hạ hai cái thuyền viên, vừa rồi đều còn đi ở ta phía sau, nhưng giờ phút này, lại không thấy bóng dáng. Lời kia vừa thốt ra, tức khắc dẫn tới mọi người nghị luận sôi nổi. Có người đề nghị nói, có thể hay không là đi được quá chậm, không có theo kịp A. Nếu không, chúng ta ngừng ở nơi này chờ một chút. Dù sao cũng đi mệt, vừa lúc nghỉ tạm một chút. Leo núi vốn dĩ chính là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Hơn nữa mọi người đều là vừa rồi mới từ hôn mê trung thức tỉnh, trên người còn mang theo hoặc nhẹ hoặc trọng ngoại thương, liền tính là có bạch ngọc cầu thang cho bọn hắn đi, không cần khai hoang leo núi, lại cũng là mệt đến quá sức. Bởi vậy người này đề nghị vừa ra, lập tức được đến mọi người hưởng ứng. Lý Tư Thần nhìn lướt qua đại gia trạng thái, hắn tuy rằng còn có thể đủ tiếp tục chống đỡ, nhưng Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn ba người, lại đều đã lộ ra mệt mỏi. Đến nỗi Hạng Khôn cùng hắn mấy tên thủ hạ, tắc sớm đã là thở hổn hển như ưu, cần thiết muốn bắt lan can, tay chân một đường nơi phát lực mới có thể đủ tiếp tục hành tẩu. Như vậy trạng thái, nếu gặp nguy hiểm, căn bản không có khả năng ứng phó đến qua đi, là nên nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Vì thế hắn gật gật đầu, nói, hành, liền ở chỗ này nghỉ tạm một chút, chờ đợi tụt lại phía sau người. Chính là nghỉ ngơi có mười mấy phút, như cũ không có nhìn đến tụt lại phía sau giả thân ảnh. Lão cổ, ngươi thuộc hạ kia hai cái thuyền viên, rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì a? Như thế nào còn không có đuổi theo? Có thể hay không? Là ra cái gì ngoài ý muốn? Mang thuyền trưởng nhữ mày hỏi. Muốn hướng tới dưới chân núi nhìn ra xa, chính là phiêu đãng mây mù, che lấp hắn tầm mắt, làm hắn không có biện pháp nhìn đến phía dưới tình huống. Cổ Tuyền cũng có như vậy lo lắng, bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ, ở hắn phát hiện hai cái thuyền viên không thấy bóng dáng trước 3-5 phút, hắn còn cùng hai người kia giảng nói chuyện. Theo lý thuyết, liền tính hai người kia tụt lại phía sau, mười mấy phút thời gian, cũng đủ để cho bọn họ đuổi theo ai chẳng lẽ, bọn họ cũng đi bất động, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Vẫn là đúng như mang thuyền theo như lời, là tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Liên ở Cổ Tuyền suy nghĩ không chừng, suy đoán liên tục thời điểm, một trận gió núi thổi qua, đem bao phủ ở Bạch Ngọc cầu thang phụ cận mây mù đều cấp thổi tan, cũng làm mọi người, có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới tình huống. Nhưng mà này vừa thấy, lại là làm tất cả mọi người sợ ngây người. Phía dưới Bạch Ngọc cầu thang trung, trống không, căn bản là không có người tồn tại. Gì? Như thế nào không ai? Kia hai cái thuyền viên như thế nào không có ở cầu thang trên đường? Bọn họ chạy đi đâu? Người không thấy, sẽ không thật là gặp được ngoài ý muốn đi. Mọi người trong lòng, không hẹn mà cùng, đều dâng lên một tia hàn ý đơn giản là kia hai cái thuyền viên, biến mất, thật sự là quá mức ly kỳ. Cổ Tuyên nguyên bản là ngồi, lúc này bị cả kinh trực tiếp đứng lên, không được nhắc mãi, người đâu? Người đi nơi nào? Có thể hay không là bọn họ phát hiện thứ gì, cho nên rời đi cầu thang, chạy đến núi rừng chung đi. Có người suy đoán nói. Nay một suy đoán, lập tức là được đến không ít người nhận đồng. Cổ Tuyên cũng nghỉ ngơi đủ rồi, lập tức liền đứng lên, nói, ta dẫn người đi tìm bọn họ. Không thể đi. Lý Tư Thần khuyên can nói. Cổ Tuyên mày một trọn, bất mãn nói, người nhát gan sợ phiền phức, muốn thấy chết mà không cứu cũng liền thôi, như thế nào còn muốn ngăn cản chúng ta. Hắn thuộc hạ mấy cái thuyền viên, cũng đều lộ ra oán giận biểu tình. Ta không cho các ngươi đi, là vì các ngươi hảo. Lý Tư Thần cũng không có bị Cổ Tuyền đám người phẫn nộ biểu tình cấp dọa đến, chỉ dưới chân rơi dụng mấy cái đồng tiền, nói, ta vừa mới bạc một quẻ, kia hai cái lạc đường thuyền viên, hiện tại đều đã chết. Nếu các ngươi vài người, thật sự muốn thoát ly đội ngũ đi tìm bọn họ, chỉ sợ cuối cùng, cũng là muốn bố bọn họ vết xe đổ. Lý Tư Thần này một phen lời nói, cũng không có thể thuyết phục Cổ Tuyền cùng hắn thuộc hạ thuyền viên, ngược lại là làm cho bọn họ càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi là ở nguyền rủa chúng ta huynh đệ sao? Lộng mấy cái đồng tiền, liền nói chính mình sẽ bói toán. Vui đùa cái gì vậy đâu? Nói nữa, bói toán thứ đồ kia, căn bản là mê tín, một chút cũng không đáng tin cậy, chúng ta tin ngươi mới là lạ. Ném xuống này phiên lời nói, Cổ Tuyền mang theo hắn thuộc hạ thuyền viên nhóm, căm giận nhiên xoay người đi rồi. Lý Tư Thần thở dài một hơi. Người quyết tâm muốn tìm đường chết, căn bản là không có khả năng ngăn được a. Chương 922, Cổ Quái Sơn Khê. Nhìn Cổ Tuyền đám người bóng dáng, biến mất ở một bên sương mậu núi rừng trung, Lý Tư Thần thở dài một hơi, tiếp đón nổi lên những người khác, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi đủ rồi sao. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Nói hắn xoay người, hướng tới đỉnh núi chỗ kia phiến Quỳnh Lâu cung điện, tiếp tục xuất phát. Thỉnh đại gia tìm tòi. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Mọi người sôi nổi rẽ rùa đứng lên, đi theo ở hắn phía sau. Mang thuyền trưởng hướng tới Cổ Tuyền rời đi phương hướng nhìn xung quanh liếc mắt một cái, sau đó lại Lý Tư Thần, một lát do dự sau, cuối cùng vẫn là mang theo thủ hạ thuyền viên, đi theo Lý Tư Thần bên người. Tuy rằng hắn cùng Lý Tư Thần tiếp xúc thời gian cũng không trường, chỉ có ngắn ngủn 2 ngày công phu, nhưng hắn ở Lý Tư Thần trên người, đã là liên tục gặp được rất nhiều lần kỳ tích phát sinh. Hiện tại, thân ở cái này cảnh kỳ thật quỷ dị đáy biển trên đảo nhỏ, hắn nhiều năm qua kinh nghiệm căn bản bài không thượng công dụng, chỉ có thể là đem hy vọng, ký thác ở Lý Tư Thần trên người. Leo núi thời điểm, Diêu Nhạc Nhạc tiến đến Lý Tư Thần bên người, tò mò hỏi, Lý Tiên Sinh, ngươi vừa rồi nói bói toán kết quả, là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Lý Tư Thần trả lời nói. Nếu là người khác nói này phiên lời nói, Diêu Nhạc Nhạc khẳng định không tin. Nói giỡn, lấy mấy cái đồng tiền bói toán, là có thể đủ biết được người sinh tử hòa phúc. Trên đời này, nào có như vậy thần kỳ sự tình. Nhưng là đối Lý Tư Thần, Diêu Nhạc Nhạc lại không nghi ngờ, bởi vì nàng chính mắt kiến thức quá Lý Tư Thần bản lĩnh. Hơn nữa nàng cùng Bạch Mạnh Hưng tánh mạng, đều vẫn là Lý Tư Thần cứu tới đâu. Nếu Lý Tư Thần nói bói toán kết quả là thật sự, vậy tuyệt đối không có sai. Diêu Nhạc Nhạc nhịn không được lại hỏi, kia Cổ thuyền trưởng bọn họ vài người tình huống. Giữ nhiều lành ít. Lý Tư Thần trả lời lời ít mà ý nhiều. Ai Diêu Nhạc Nhạc thở dài một hơi. Nàng minh bạch, liền tính Cổ Tuyền vài người thật sự ra ngoài ý muốn, cũng quái không đến Lý Tư Thần trên đầu, chỉ có thể trách bọn họ không tin Lý Tư Thần nói, một hai phải đi thiệp hiểm, một hai phải đi tìm đường chết. Từ dưới thuyền kia một khắc khởi, Lý Tư Thần liền ở nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, bảo trì cảnh giác. Đáng tiếc hắn những lời này, bị rất nhiều người làm như gió bên tai. Mà xem nhẹ Lý Tư Thần cảnh cáo người, cũng đều trả giá đại giới. Chỉ là này đại giới, hơi chút có chút đại, là mệnh. Mặc kệ người khác tin hay không Lý Tư Thần nói, tóm lại Diêu Nhạc Nhạc là đem hắn nói, phụng làm thánh chỉ. Tại đây lúc sau, nàng toàn bộ hành trình đều là dị thường tiểu tâm cẩn thận. Lại qua non nửa cái giờ, mọi người qua sườn núi, khoảng cách đỉnh núi chỗ Quỳnh Lâu cung điện, càng gần vài phần. Nhưng ở ngay lúc này, mọi người tình huống thân thể, cũng tới rồi một cái điểm tới hạn. Trừ bỏ mệt nhọc mỏi mệt ở ngoài, còn có một chuyện ở tra tấn bọn họ, đó chính là khát nước. Từ thức tỉnh đến bò lâu như vậy sơn, mọi người là tích thủy chưa thấm, nước miếng đều khô cạn, môi càng là làm khởi phao. Khẩu hào khát, nếu lúc này, có nước miếng uống, liền quá tốt. Ta cũng muốn uống nước, miệng làm đều phải bốc hỏa. Còn như vậy đi xuống, chỉ sợ ta căn bản bò không lên núi đỉnh, sẽ làm chết ở giữa sườn núi thượng. Trên ngọn núi này, nếu là lại một cái suối nước thì tốt rồi. Không, cho dù là lúc này, sơn thượng hạ điểm vũ, cũng có thể làm ta giải khát ta. Mọi người một bên ra sức leo núi, một bên hữu khí vô lực lẩm bẩm. Không nói khát nước còn hảo, vừa nói, này miệng liền cùng là nổi lên phản xạ có điều kiện giống nhau, càng thêm khô khốc. Liên ở mọi người cảm giác chính mình muốn sống sờ sờ khát đã chết thời điểm, một trận róc rách dòng nước thanh, đột nhiên là chuyển vào tới rồi bọn họ lỗ thai. Tuy rằng thanh âm này thực rất nhỏ, nhưng là đối với này đàn đã khát hỏng rồi người tới nói, lại là như vậy rõ ràng, như vậy êm tai, tựa như tiếng trời giống nhau. Tiếng nước. Ta nghe thấy được suối nước lưu động thanh âm. Ta cũng nghe thấy. Ha ha, phía trước có sơn khê. Thật tốt quá, chúng ta có nước uống, không cần bị khát đã chết. Ông trời mở mắt ta. Mau, mọi người nỗ lực hơn, sớm đến sớm uống nước ca. Róc rách nước chảy thành, giống như là sung phong kèn, làm mọi người một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Nguyên bản mọi mệnh thân thể cũng tỏa sáng ra tân sức sống, sôi nổi nhanh hơn bước chân, hướng tới phía trên tiếng nước truyền đến vị trí, leo lên mà đi. Một màn, Mã Tiểu Linh nhịn không được là tấm tắc bảo lạ, ta cuối cùng là minh bạch, Tào Tháo vì cái gì có thể dùng trông mơ giải khát, tới nhanh hơn hành quân tốc độ. Đối với cực độ khát nước người tới nói, bất luận cái gì có thể giảm bớt khát nước đồ vật, đều là cực đại dụ hoặc a. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, hướng nàng nói nhảm cái gì, chạy nhanh đuổi kịp. Trải qua mười mấy phút buôn ba sau, mọi người một cái chừng 4-5 mét khoan sơn khê, từ sơn gian chạy xuôi mà qua. Sơn khê phía trên, có một tòa đồng dạng là từ thượng phẩm dương chi bạch ngọc tu sửa mà thành cầu hình vòm, liên tiếp hai đầu bạch ngọc cầu thang. Này suối nước, vô cùng thanh triệt, làm người có thể liếc mắt một cái khê đế tình huống. Cũng không biết là quá khát sinh ra ảo giác đâu, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, mọi người đều cảm giác, này thanh triệt sơn khê trùng, tựa hồ là tản ra một cổ mê người thơm ngọt hơi thở. Người được này cổ hơi thở, mọi người khát nước cảm giác càng thêm mãnh liệt, dưới chân nện bước cũng càng nhanh chút. Này mùi hương không thích hợp. Đây là trướng. Lý Tư Thần nhạy bén phân biệt ra, này không phải giống nhau mùi hương, mà là có chứa mê huyễn năng lực trướng khí vị. Suối nước chung, vì cái gì sẽ phóng xuất ra trướng? Liên ở Lý Tư Thần tân sinh hoang mang thời điểm, trong tay hắn nâng khám thiên bản, cũng sinh ra phản ứng. Lý Tư Thần thần sắc đột biến, vội vàng quát, này sơn khê có vấn đề, ngàn vạn đừng uống. Hắn này một tiếng uống, dùng tới tĩnh tâm chú kỹ xảo, làm hút vào chướng người, tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, hắn này một tiếng uống, lại vẫn là chậm vài phần. Lúc này, đã có mấy người, uống xong sơn khê trung thủy. Này sơn khê có cái gì vấn đề? Mang thuyền trưởng lúc này, đã là ghé vào sơn khê bên cạnh, đang chuẩn bị đem miệng thấu đi lên uống nước, nghe được Lý Tư Thần nói sau, hắn tức khắc cố nén ở khắc ý, mở miệng dò hỏi. Kia mấy cái uống nước xong người, cũng sôi nổi ngẩng đầu lên tới. Khó hiểu nhìn Lý Tư Thần. Này suối nước vô cùng thanh triệt, có thể có cái gì vấn đề? Chính là nói nha, ta vừa rồi uống lên vài khẩu, đều là phi thường ngọt lành thanh nhuận, làm người vô cùng thoải mái. Này vài người một bên đưa ra nghi vấn, một bên lại nhịn không được, uống lên mấy ngụm nước. Lý Tư Thần mắt trong tay khám thiên bản, trầm giọng nói, tuy rằng ta tạm thời cũng không biết, này sơn khê có cái gì vấn đề. Nhưng ta phong thủy la bàn biểu hiện, này sơn khê, chính là đại hung nơi. Tiểu tâm vì thượng. Chúng ta tốt nhất đừng uống này sơn khê trung thủy, mọi người nhịn một chút, tin tưởng mặt sau, hẳn là sẽ có thể nước uống nguyên. Doanh Châu tiên đảo mặt trên, là hai cái bất đồng phong thủy cách cục, cũng liền tạo thành nó bên trong, đã có hung mà cũng có phúc lợi. Cho nên Lý Tư Thần mới dám khẳng định, tại đây tòa sơn thượng, nhất định có người có thể nước uống nguyên tồn tại. Một cái sơn khê mà thôi, như thế nào liền thành hung địa? Không ít người đều ở lẩm bẩm, chần chờ, không biết là nên tin tưởng Lý Tư Thần đâu. Hay là nên uống nước giải khát nước lại nói. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm quỷ dị một màn, chợt đã xảy ra. Chương 923, lột ra làm quần áo. Lý Tư Thần trong tay khám thiên bản thượng pháp châm, đột nhiên chuyển động lên. Châm trọc sở chỉ, đúng là kia mấy cái vừa mới uống lên sơn suối nước người. Từng sợi huyết sắc quan mang, từ pháp châm trung nở rộ, gắn vào bọn họ trên người, làm cho bọn họ tựa như là phủ thêm một tầng như máu đỏ tươi áo ngoài, nhìn qua như yêu tựa mị. Tà khí nghiêm nghị. Đây là có chuyện gì? Mấy cái uống lên sơn suối nước người, đều cúi đầu đánh giá chính mình, vẻ mặt mờ mịt. Lý Tư Thần lại là sắc mặt đột biến, hướng về phía đứng ở bọn họ người bên cạnh, lạnh giọng quát, mau rời đi này mấy cái uống lên sơn suối nước người. Mau. Nhưng mà, nghe hắn lời nói kéo ra khoảng cách người, lại không có mấy cái. Còn lại người, không phải không có kịp thời phản ứng lại đây, chính là ở đặt câu hỏi, vì cái gì à? Chúng ta làm sao vậy? Vì cái gì muốn cho người rời đi chúng ta? Mấy cái uống lên sơn suối nước người, cũng ở chất vấn, biểu tình rất là khó chịu, cảm thấy Lý Tư Thần là ở cố ý nhằm vào bọn họ. Khi nói chuyện, bọn họ giơ tay ở trên người cào lên. Không biết vì cái gì, này mấy cái uống lên sơn suối nước người, đột nhiên cảm giác chính mình trên người thực ngứa, liền muốn đi cào một cào. Mà này một cào không quan trọng, lại là làm cho bọn họ cảm giác toàn thân càng thêm ngứa. Vì thế, bọn họ cào càng thêm hăng say, lực lượng cũng dùng lớn hơn nữa. Thức mau, này vài người ra thịt, đã bị chính mình cấp sinh sôi cào phá. Kịch liệt đau đớn, không những không có làm cho bọn họ đình chỉ cào ngứa, ngược lại là làm cho bọn họ có một loại thực thoải mái, thực giải thoát cảm giác. Bọn họ trong đầu, đều sinh ra một ý niệm, tình nguyện đau đớn, cũng không muốn ngứa. Vì thế, bọn họ tiếp tục cào ngứa, thức mau liền đem chính mình toàn thân trên dưới, cào ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Dù vậy, bọn họ như cũ không có dừng tay, như cũ ở liều mạng gái chính mình. Ngứa. Hảo ngứa. A cảm giác nội tạng đều ở ngứa, ngứa ta thật là khó chịu, giống như muốn rỗi tay đến ở trong thân thể đi cào một cào. Thoải mái. Cào ngứa, thật là thật thoải mái. Những người này một bên cào ngứa, một bên còn ở dầm gì. Bọn họ thanh âm tại đây một khắc, cũng biến hình biến dạng. Nghe thượng, nhiều vài phần quỷ dị cùng tà mị hơi thở. bất thình lình biến cố, đem tất cả mọi người cấp sợ ngây người. Đặc biệt là nhìn đến này mấy cái uống lên sơn suối nước người, đem chính mình cào bổ ra thịt cha, máu tươi đầm địa lại không dừng tay, còn ở liều mạng cào, không ngừng cào, trừ bỏ Lý Tư Thần cùng Khương Quân chờ ít ỏi mấy người ngoại, còn lại nhân tâm trùng đều bị sợ hãi cấp tràn ngập. Những người này là chuyện như thế nào? Đem chính mình ra thịt đều cấp cào phá, vì cái gì còn không dừng tay a? Bọn họ làm sao vậy? Không phải là chúng ta đi. Thật là khủng khiếp, thật ghê tởm. Này mấy cái uống lên sơn suối nước người, ở ngắn ngủn vài giây thời gian, liền đem chính mình toàn thân ra thịt đều cấp cào phá, máu tươi đầm địa bộ dáng, điên điên khủng khủng trạng thái, nhìn thật sự là cùng yêu ma quỷ quái không sai biệt lắm, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố, muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Một cái can đảm khá lớn thuyền viên, cưỡng chế trong lòng sợ hãi cùng ghê tởm, đi hướng trong đó một cái uống lên sơn suối nước người, quan tâm dò hỏi, lão vương, ngươi làm sao vậy? Mau dừng tay đi, ngươi toàn thân làn da đều đã bị cào phá, lại cào đi xuống nói, đã có thể thật là muốn đả thương đến huyết nhục nội tạng. Không nghe thấy ta nói sao? Cho các ngươi rời đi này mấy cái uống lên sơn suối nước người, ngươi như thế nào còn dựa đi qua? Không nghĩ muốn mệnh sao? Lùi! Mau lùi lại! Lý Tư Thần nhìn thấy người này hành động, một bên cao giọng hét lớn, một bên cất bước vọt qua đi. Ta làn da đều đã bị cào phá. Lão Vương cúi đầu nhìn thân thể của mình liếc mắt một cái, cũng không phải là sao. Hắn toàn thân làn da đều đã bị sinh sôi cào phá, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ hiến máu ngoại, đó là đỏ rực cơ bắp, cũng không ngừng đập đều huyết mạch. Đã không có làn da hắn, nhìn qua, càng thêm như là một cái yêu ma. Lão Vương cuồng loạn kêu lên, không. Ta không cần biến thành này phúc không người không quỷ bộ dáng. Làn da. Ta muốn làn da. À, có biện pháp, ta đã không có làn da, nhưng là có thể nhổ xuống trên người của ngươi làn da, đem nó khoác ở ta trên người, cứ như vậy, ta liền có làn da. Ha ha ha. Nay thật là một cái ý kiến hay, liền như vậy làm. Lão Vương, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Thuyền viên bị Lão Vương điên cuồng bộ dáng cấp hoảng sợ, hắn đột nhiên có chút hối hận. Vì cái gì chính mình không có nghe theo Lý Tư Thần nói. Đáng tiếc, hắn lúc này hối hận, đã là không còn kịp rồi. Lão Vương đôi mắt, vào giờ phút này bỗng nhiên biến huyết hồng, giống như là thảo nguyên mặt đói bụng hồi lâu rốt cuộc gặp được con mồi sói đói. Hắn một bên hắc hắc cười quái dị, nói, Lão Phạm, ta hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, ta tin tưởng, ngươi khẳng định sẽ không cự tuyệt ta này một yêu cầu đi. Hiện tại, liền đem trên người của ngươi ra, cho ta đi. Không. Thuyền viên Lão Phạm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, xoay người rục chạy. Nhưng mà, hắn mới vừa bước ra một bước, đã bị Lão Vương lập tức phát gục trên mặt đất. Đừng nhìn Lão Vương ra chóc thịt bong, máu tươi đầm địa, tựa hồ bị thương thực trọng, chính là hắn tốc độ, lực lượng, lại là so trạng thái bình thường, cường ra vô số lần. Bị hắn đè ở dưới thân, thuyền viên Lão Phạm liền dãy rùa sức lực đều không có. Ta muốn ra của ngươi, cho ta a Lão Vương một bên cuồng loạn tiếng rít, một bên vũ động đôi tay. Bay nhanh ở thuyền viên Lão Phạm trên người, gãi lên. A, cứu mạng, cứu mạng. Một giây công phu, thuyền viên Lão Phạm trên người ra người, đã bị Lão Vương cấp lột xuống dưới. Hắc hắc, có làn da, ta lại có tân làn da. Lão Vương một bên lại nhảy, một bên đem vừa mới lột xuống dưới ra người, như là mặc quần áo giống nhau, mặc ở trên người mình. Trả lại cho ta. Đem ta làn da, trả lại cho ta bị lột ra thuyền viên Lão Phạm, toàn thân là huyết, đau nhức vô cùng, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên. Muốn đi đoạt lại chính mình làn da. Nhưng mà, hắn hiện tại trạng thái, nơi nào khả năng đấu đến quá Lão Vương. Bị thứ nhất chân, trực tiếp đá phiên ở sơn khê bên trong, bắn nổi lên một mảnh bọt nước sau, rốt cuộc không có thể từ sơn khê chung bỏ dậy. Nay một loạt sự tình, nhìn như phức tạp, trên thực tế, lại là ở một phút đồng hồ không đến thời gian bên trong hoàn thành. Bởi vậy, con Lý Tư Thần tốc độ tùy mau, lại cũng không có thể lại đây đến cập cứu thuyền viên Lão Phạm. Ra người. Ta cũng muốn bái một chương ra người, cấp chính mình phụ thêm. Mặt khác mấy cái uống lên sơn suối nước người, cũng vào giờ phút này, hai mắt đỏ bừng nhào hướng ngốc đứng ở bên cạnh, chưa phục hồi tinh thần lại mọi người. Đương lại một người bị phát gục trên mặt đất, lột ra sau, những người này mới vừa rồi là từ khiếp sợ trùng tỉnh táo lại, không kịp hối hận không có nghe theo Lý Tư Thần phân phó, thét chói hai tứ tán chạy trốn. Không cần bái ta ra, không cần. Chạy mau a, cứu mạng. Ta không nghĩ bị lột ra. Ta không muốn chết như vậy bất ức. Mã Tiểu Linh tại đây một khắc, cũng kinh ngạc há to miệng, những người này là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ biến thành này phó không người không quỷ bộ dáng? Khẳng định là cùng sơn suối nước có quan hệ. Trước sông lên đi, giúp đỡ Lý Đại Sư đem những người này cấp chế phục lại nói. Khương Quân nói, cất bước đuổi kịp Lý Tư Thần. Chương 924, huyết trì phong thủy cục. Lý Tư Thần tốc độ nhanh nhất, cũng là trước hết làm ra phản ứng, bởi vậy hắn là cái thứ nhất vọt tới sơn bên dòng suối. Lúc này, đang có một cái khảo cổ chuyên gia, bị vài cái da chóc thịt bong, đầy người là huyết người cấp ấn ở trên mặt đất, muốn bay hắn ra làm quần áo. Cứu mạng! Cứu cứu ta bị ấn ở trên mặt đất khảo cổ chuyên gia, một bên kêu rên một bên giấy rủa. Nhưng mà lúc này, phụ cận người đều đang lẩn trốn thoán, căn bản là không ai có kia can đảm tiến lên cứu hắn. Đến nỗi giấy rủa phản kháng, càng là vô dụng. Này mấy cái uống lên sơn suối nước người, thật sự là lực lớn vô cùng, ép tới hắn hoàn toàn vô pháp lúc đích. Dừng tay! Lý Tư Thần vọt tới phụ cận, một tiếng hét to, trong tay bắt quái kiếm lập tức bay ra, hóa thành một đạo bắt mắt kiếm quang, bay vụt hướng về phía này mấy cái đã đánh mất nhân tính, mạn đầu góc chỉ còn lại có lột da ra hỏa. Ngươi muốn ngăn cản chúng ta một lần nữa đạt được làn da. Không thể tha thứ. Hắc hắc, người này làn da, nhìn qua so những người khác càng thêm thủy nộn. Ta nếu có thể phủ thêm hắn da, ít nhất là có thể tuổi trẻ 10 tuổi trở lên đi. Hắn da, là của ta muốn lột hắn da. Ta cũng muốn hắn ra. Lập tức, này mấy cái uống lên sơn suối nước người, đều bị Lý Tư Thần cấp hấp dẫn lực chú ý, vứt bỏ bị đè ở trên mặt đất, thượng tuổi khảo cổ chuyên gia, một tổ hồng, tất cả đều nhằm phía Lý Tư Thần. Bát quái kiếm cũng ở ngay lúc này, bay vụt tới rồi bọn họ trước mặt. Lúc này đây, Lý Tư Thần không có lại dùng lấy tuyến ngự kiếm thủ đoạn. Bởi vì có kim cương sử như vậy một cái có thể khống chế sức gió pháp khí, hắn cũng liền chơi thượng lấy khí ngự kiếm chiêu số. Chạm. Lý Tư Thần tay véo kiếm quyết, một tiếng thét ra lệnh. Ở sức gió dưới tác dụng, bắt quái kiếm tốc độ cực nhanh, này mấy cái uống lên sơn suối nước người, liền trốn tránh cùng phòng bị đều không kịp làm, liền bị phi kiếm chém xuống đầu. Nhưng mà quỷ dị chính là, đầu chặt đứt sau, này vài người cổ miệng vết thương chỗ, lại không có máu tươi chảy ra. Cũng không biết, bọn họ trên người máu tươi, là sớm đã theo làn da bị chảo phá mà lưu hết đâu, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Nhìn thấy này vài người đầu bị chém xuống, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái kia phía trước bị ấn ở trên mặt đất, hơi kém chịu khổ lột ra thai hương khảo cổ chuyên gia, cũng từ trên mặt đất bò lên. Trần Khải, người không sao chứ? Nơi xa, mặt khác mấy cái khảo cổ chuyên gia quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là bị chảo phá một chút ra. Trần Khải trả lời, chợt liền tính toán hướng Lý Tư Thần nói vài câu cảm ơn nói, lại đột nhiên nhìn thấy một viên đầu, nhanh như chớp lăn đến chính mình bên chân. Làm khảo cổ công tác giả, đầu người. Thi thể linh tinh ngoạn ý nhi, gặp qua không cần quá nhiều. Đối với Trần Khải tới nói, một viên người chết đầu, xa không có ồn ào muốn lột ra đương quần áo xuyên kẻ điên, tới đáng sợ dọa người. Hắn theo bản năng, liền muốn đem này viên đầu người đá văng ra, nhưng chân mới vừa nâng lên tới, lại nhìn đến này viên đầu người nứt ra rồi miệng, ở hướng về phía hắn cười. Người này không phải đã chết sao? Đầu đều bị chém xuống dưới, vì cái gì còn sẽ cười? Trần Khải cảm giác chính mình đầu lập tức ốc, trên lưng nổi lên một cổ hàn ý. Sợ tóc gáy hoảng sợ cảm nháy mắt tràn ngập trong lòng. Hắn muốn chạy, nhưng nảy viên đầu người lại đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, phi phát hướng về phía hắn, đồng thời mở miệng, lộ ra một ngụm lập lòe hàn mang hàm răng. Trần Khải kinh ngạc phát hiện, người này hàm răng, thế nhưng là như dã thu giống nhau sắc bén bén nhọn, hoàn toàn không giống nhân loại hẳn là có được. Quỷ! Quỷ A! Trần Khải bị dọa đến hai chân nhún ra, bùng một tiếng, liền ngã tả ở trên mặt đất, đôi tay chống mà muốn lui về phía sau. Chính là nơi nào tới cập. Đầu người nháy mắt liền bay đến trước mặt hắn, thế nhưng còn có thể quá nói chuyện, ra. Lột da của ngươi ra, cho ta mặc vào. Mặt khác mấy cái bị Lý Tư Thần dùng bắt quái kiếm chém xuống đầu người, cũng sôi nổi bay lên, giống như là phi đầu hàng giống nhau, hướng tới người chung quanh đánh tới. Mà bọn họ thân hình, ở đã không có đầu sau, cư nhiên cũng còn có thể đủ động, tiếp tục nhào hướng Lý Tư Thần. Bọn người kia không phải người, là quỷ, trốn, chạy mau a. Cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta? Ta chân nhũn ra, một chút sức lực đều không có, hoàn toàn chạy bất động a. Theo chân bọn họ liều mạng. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn làm bất quá này vài người đầu. Có người bị dọa đến cất bước liền chạy, cũng có người bị dọa đến nằm liệt ngồi ở mà chết ngất qua đi, nhưng đồng thời, cũng có một bộ phận người nhóm máu cùng dũng khí, tại đây nguy cơ tổn vong hết sức, bị chiếp lên, múa may khởi trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí, cùng những người này đầu đấu lên. Viêm bạo phủ, đi. Chạy vội trung mã tiểu linh, ở trước tiên, ném ra một đạo bùa chú, muốn dùng nắng hẹ chói trang lửa cháy, tắc toái này đó tả khí đầu người. Chính là kế tiếp một màn này, lại đại đại ra ngoài mã tiểu linh đoán trước. Nàng ném ra viêm bạo phủ, nở rộ ra một sợi hồng quang, sau đó, liên hóa thành một thốc ngọn lửa. Nay ngọn lửa, chỉ có đầu đại, phi thường mỏng manh, không ngừng lay động đong đưa. Gió núi một tuổi, trực tiếp liền dập tắt, căn bản là không có phát huy ra viêm bạo phù ứng có uy lực. Không chỉ có là Mã Tiểu Linh viêm bạo phù, ngay cả Khương Quân ném ra ngũ lôi phá sát phù, cũng đồng dạng không có phát huy ra ứng có hiệu quả, chỉ là ở trong không khí, nhộn nhạo ra vài đạo tế không thể thấy điện lưu, liền tuyên cáo kết thúc. Này uy lực đừng nói là phá sát chu tà, chính là người thường đụng phải, cũng nhiều lắm là cảm thấy hơi hơi có chút đau mà thôi. Tại sao lại như vậy? Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đều ngây ngẩn cả người. Không sai, bọn họ bừa chú, là bị nước biển cấp ướt nhẹp thấu, nhưng mặt trên phủ văn chú ngữ cũng không có hoa rớt, theo lý thuyết, là có thể sử dụng, liền tính uy lực đã chịu ảnh hưởng có điều yếu bớt, cũng không nên nhược đến loại này thái quá trình độ A. Lý Tư Thần thanh âm, con ở ngay lúc này vang lên, này Sơn Khê phụ cận phong thủy cách cục, chính là đại hung chi tướng, ta vừa mới quan sát một chút, nơi này hẳn là Diêm Lam mà phong thủy cách cục trung huyết chỉ nơi. Nếu không thể thay đổi nơi này phong thủy cách cục, chúng ta bừa chú thuật thậm chí pháp khí, đều đem khó có thể phát huy ra hiệu quả. Hắn ở vừa mới ném ra bắt quái kiếm thời điểm, cũng đã nhận ra nơi đây tình huống dị thường. Tuy rằng hắn bắt quái kiếm, lập tức liền chém xuống này mấy cái uống lên sơn suối nước người đầu. Nhưng uy lực, đồng dạng cũng là đã chịu cực đại hạn chế. Chẳng qua hắn thực lực đủ cường, bắt quái kiếm cùng kim cương sử tổ hợp đủ sắc bén, lúc này mới không có xuất hiện cùng loại ngọn lửa đầu đại, điện lưu nhỏ bé yếu ớt tướng. Lý Tư Thần chân đạp cương bước, lấy tinh diệu tính toán cùng mau lẹ tốc độ, trốn tránh mấy cổ vô đầu thân hình tấn công, tay trái bưng khám thiên bản, nhìn mặt trên kim đồng hồ biến hóa, tay phải không ngừng bấm đốt ngón tay số liệu, trong miệng càng là lẩm bẩm. Hắn đây là đang tìm kiếm huyết chỉ cục trung tâm. Chỉ có pha rất huyết chỉ cục trung tâm, mới có thể đủ xoay chuyển nơi đây phong thủy cách cục. Nếu không, không chỉ có bọn họ đùa chú ngữ khởi không đến hiệu quả, này đó bởi vì suối nước biến thành quái vật người, cũng sẽ càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng khủng bố. Nói không chừng, còn sẽ xuất hiện cái khác khủng bố biến cố. Chương 925, Dương Quan Ba Điệp, Đệ Một Điệp. Lý Tư Thần một bên tránh né vô đầu thân hình tập kích, biên tìm kiếm, tính toán huyết chỉ phong thủy cục trung tâm nơi. Sau một lát, hắn đến ra kết luận, huyết chỉ phong thủy cục trung tâm, không phải khác, chính là này Sơn Khê Trung, chút ra không thôi dốc rách suối nước. Muốn phá giải huyết chỉ phong thủy cục, cần thiết đến trước làm này suối nước nghịch lưu mới được. Làm suối nước nghịch lưu? Sao có thể làm được? Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân chăm miệng một lời nói. Bởi vì bùa chú cùng chú thuật chịu hạn chế phát huy không ra hiệu quả, hai người lúc này đều lấy ra từng người pháp khí, cùng Cao Tấn, Hạng Khôn đám người cùng nhau, lẫn nhau phối hợp, cùng trên bầu trời bay múa đầu người chiến đấu. Nhưng mà những người này đầu tốc độ mau, phản ứng mau lẹ, bọn họ hoàn toàn chính là ở vào nhược thế chung, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một cái thủ thế, làm người không bị phi đầu cấp cắn được, nhưng muốn đánh chết này đó phi đầu, lại căn bản không có khả năng. Vẫn là có biện pháp có thể làm được. Nói chuyện chi gian, Lý Tư Thần nghiêng người tránh đi hai cụ vô đầu thân hình giáp công, đồng thời còn bay lên một chân, gạt ngã một khối muốn xông lên vây đổ vô đầu thân hình. Mã Tiểu Linh tò mò hỏi, biện pháp gì? A, ta nhớ ra rồi, ngươi kim cương sử có thể thao tác dòng nước. Ai, không đúng rồi, ngươi kim cương sử, hẳn là cùng chúng ta phụ chú, pháp khí giống nhau, bị hạn chế uy lực đi. Tình huống như vậy hạ, nó còn có thể đủ làm suối nước đi ngược chiều sao? Lấy kim cương sử hiện tại trạng huống là vô pháp làm toàn bộ suối nước đi ngược chiều. Lý Tư Thần lắc đầu đáp. Kia muốn như thế nào làm? Khương Quân cũng kìm nén không được trong lòng tò mò, mở miệng dò hỏi. Bố một cái phong thủy cục, thay đổi nơi này địa thế. Lý Tư Thần nói, đồng thời duỗi tay nhập tùy thân túi sách, lấy ra một phen đồng tiền cùng quan tài đinh, phất tay ném cho Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn ba người, tiếp được. Chờ đến ba người tiếp được đồng tiền cùng quan tài đinh sau, Lý Tư Thần lại nói. Mỗi người lấy thượng tam căn quan tài đình cùng 9 cái đồng tiền, đứng ở ta ý bảo vị trí mặt trên đi. Huyết trì phong thủy cục trung sát khí, là có tiếng thô bạo, chúng ta liền ở chỗ này, lại bố thượng một cái hung tính phong thủy cục, hoàn toàn kiếp nổ nơi này sát khí, làm nó thay đổi phụ cận địa thế, sửa đổi suối nước hướng đi. Khi nói chuyện, hắn vung tay lên, ba đạo đùa chú rời tay bay ra, với sơn khê bờ biển, nở rộ ra tam đóa hoa mỹ hỏa hoa. Tuy rằng này hỏa hoa, uy lực thực, vô pháp đối phi đầu hoặc là vô đầu thân hình tạo thành thương tổn, lại là vì Mã Tiểu Linh ba người, nói rõ phương vị. Hảo. Mã Tiểu Linh ba người cùng kêu lên đáp, lập tức lấy thượng tương ứng số lượng đồng tiền cùng quan tài đinh, phi phát hướng về phía Sơn Khê bên cạnh ba cái vị trí. Bọn họ vừa đi, tuy rằng là mang đi ba con phi đầu, khá vậy làm Hạng Khôn đám người, áp lực tăng gấp bội. Bất quá bọn họ cũng rất rõ ràng, muốn phá cục, phải dựa Lý Tư Thần bọn họ. Bởi vậy, tuy rằng chật vật bất ham, lại đều không có kêu la kháng nghị, chỉ là cắn răng kiên trì. Chờ Mã Tiểu Linh ba người tới rồi vị trí sau, Lý Tư Thần thanh âm lại một lần vang lên, đem tam căn đồng tiền, lấy phẩm tự hình chát xuống đất mặt. 9 cái đồng tiền, vờn quanh ở chúng nó bốn phía. Ba người lập tức làm theo, không dám có chút chần chờ. Quan tài đinh cùng đồng tiền vừa vào thổ, mọi người bên hai, liền vang lên một trận đủ đủ chầm đủ. Trận, liền thấy được từng sợi hắc khí, từ quan tài đinh thượng phun trào ra tới. Các ngươi thối lui. Lý Tư Thần quát. Mã Tiểu Linh ba người vội vàng triệt thoái phía sau. Lý Tư Thần tả lóe hữu tránh, chạy ra khỏi vô đầu thân hình vòng đây, hướng tới Mã Tiểu Linh ba người chắt quan tài đình chôn đồng tiền phương vị, cấp chỉ mà đi. Tuy rằng không rõ Lý Tư Thần muốn làm cái gì, nhưng vô đầu thân hình cùng phi đầu nhóm, đều tại đây một khắc, sinh ra nguy cơ cảm. Vì thế, chúng nó đồng thời vứt bỏ nguyên bản mục tiêu, đều chạy về phía Lý Tư Thần, muốn ngăn cản hắn. Giờ khắc này, phi đầu tự mình ý thức, đã hoàn toàn đánh mất. Chúng nó trong miệng nói, cũng đã không có trật tự tính, lan qua lộn lại nhắc mãi, đều là lột ra ăn thịt linh tinh nói. Lý Tư Thần chạy vội tốc độ, không đuổi kịp phi đầu, mới vừa chạy đến nửa đường, đã bị một con phi đầu cấp chặn đường đi. Chạm! Lý Tư Thần không nói hai lời, huy động trong tay bắt quái kiếm, hướng về phía này chỉ phi đầu bổ tới. Bắt quái kiếm tuy rằng ở huyết chỉ phong thủy cục gáp chế hạ, uy lực giảm đi, nhưng nó dù sao cũng là thiên khí, hơn nữa Lý Tư Thần toàn lực thi triển, lập tức liền đem này chỉ phi đầu, từ giữa chạm thành hai cánh. Huyết hoa nở rộ, giống như hoa rụng rực rỡ, thê mỹ mà yêu dị. Lý Tư Thần sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn nhìn đến, nứt thành hai cánh đầu người, lại không có rơi xuống, mà là một tả một hữu, tiếp tục phi phát hướng về phía hắn, chỉ còn lại có một nửa khuôn mặt, như cũ là ở nhe răng niết miệng, nhìn qua so lúc trước càng thêm dữ tợn, càng thêm khủng bố. Dựa! Lý Tư Thần nhịn không được tuân ra một câu thô khẩu, nhìn thấy hai cánh phi đầu bổ nhào vào phụ cận, hắn không có lại huy kiếm, mà là vội vàng thông qua bói toán cùng tính nhẩm, lấy đi vị cùng tốc độ, tránh né phi đầu tập kích. Hắn là không dám lại huy kiếm, ai biết này đó phi đầu, ở một phân thành hai sau, còn có thể hay không xuất hiện nhị phân bốn, bốn phân tám, cuối cùng chia làm ngàn ngàn vạn tình huống A. Nay quả thực chính là chính mình cấp chính mình gia tăng địch nhân, gia tăng khó khăn A. Này đó phi đầu cùng vô đầu thân hình, dùng vật lý công kích là vô dụng, thậm chí còn sẽ gia tăng chúng nó sức chiến đấu. Muốn tiêu diệt chúng nó, cần thiết muốn phá rớt nơi này huyết chỉ phong thủy cục, lấy liệt hỏa, lôi điện chờ bùa chú thuật tiến hành oanh kích mới có thể hành. Này Doanh Châu tiên đảo mặt trên đồ vật, thật sự là muốn so bên ngoài thế giới, càng thêm cường hãn, cũng càng thêm khủng bố. Tránh thoát một con lại một con phi đầu tập kích quấy rối, Lý Tư Thần rốt cục là chạy băng băng tới rồi cái thứ nhất chát quan tài đình chôn đồng tiền địa phương. Ở hắn tới phía trước, có phi đầu đã từng muốn trực tiếp xuống tới, nhổ quan tài đình cùng đồng tiền. Nhưng mà, chúng nó cuối cùng không thể đắc thủ. Bởi vì từ dưới nền đất phun trào ra tới sát khí, thật sự là quá cường hãn, dù cho là phi đầu, cũng sợ hãi không dám tới gần. Lý Tư Thần không có này đó cố kỵ, lúc này, cũng không chấp nhận được hắn có điều cố kỵ. Hắn không chút do dự, vọt vào tới rồi đen nhánh như mực quần quần sát khí bên trong. T. Mới vừa bị sát khí bao vây, Lý Tư Thần liền nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Này đó sát khí, một gặp được người sống, lập tức liền phát điên, từ hắn quanh thân lỗ chân lông, liều mạng hướng hắn ở trong thân thể toàn. Loại cảm giác này, thật giống như là có ngàn vạn cái tế châm, ở quanh thân lỗ chân lông trùng, không ngừng chát, thứ, này đau đớn chi liệt, so thiên đao vạn quả còn mạnh hơn. Lý Tư Thần cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức, trên trán mặt gân xanh, bởi vậy căn căn bạo khởi, tựa như là giữ tợn cù lòng giống nhau, làm hắn nhìn qua phi thường khủng bố. Dương quan tam điệp, đệ nhất điệp. Đau đớn cũng không có đả đảo Lý Tư Thần, hắn rít gào, nhấc chân ở quan tài đình cùng đồng tiền mặt trên dùng sức nhất dẫm. Oeng. Nơi này sát khí, đầu tiên là dừng lại, theo sau càng thêm mãnh liệt, lại là đem quanh mình mặt đất đều liên quan cấp nâng lên rất nhiều. Mà Lý Tư Thần cũng bị này mạnh mẽ phun trào ra sát khí, cấp trực tiếp hướng bay lên. Chương 926, Dương Quan ba điệp hiệu quả. Quần quần sát khí điên cuồng tuôn ra, đem bốn phía đều cấp bao phủ ở một mảnh đen nhánh như mực khí sương mù bên trong. Xoay quanh ở trên bầu trời phi đầu, bồi hồi trên mặt đất vô đầu thân hình, tất cả đều bị này một đợt sát khí phun trào, cấp sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Chúng nó tuy rằng cũng là yêu tà hạng người, chính là ở cường thế sắc bén sát khí trước mặt, cũng sẽ sợ hãi, sẽ run sợ, sẽ sợ hãi. Bởi vì này uy thế thật lớn sát khí, mới sẽ không quản ngươi thuộc tính là âm tà vẫn là dương cương, chỉ cần dính một chút dựa gần một kia, liền tất nhiên sẽ tao này thương tổn. Không phải mọi người, đều có Lý Tư Thần như vậy bản lĩnh, có thể ngạnh kháng hạ mãnh liệt sát khí xâm nhập. Đương nhiên, ở vào khí khẩu mặt trên Lý Tư Thần, cũng không chịu nổi. Mãnh liệt thô bạo sát khí, không ngừng hướng tới hắn trong thân thể đánh sâu vào, giống như là vô số đem sắc nhọn tiểu đao, đang không ngừng chắt thứ, cắt thân thể hắn, làm hắn vô cùng thống khổ. Chính là lại đau, lại khổ, cũng đến cắn răng kiên trì. Ánh mặt trời tam điệp mới hoàn thành đệ nhất điệp, còn có đệ nhị điệp, đệ tam điệp. Chỉ có thành công thi triển ra dương quan tam điệp, mạnh mẽ sửa đổi này tòa tiền sơn xu thế, mới có thể đủ làm suối nước đi ngược chiều, mới có thể đủ phá rớt nơi này huyết chi cục, mới có thể đủ làm phúc lộc chú ngự khôi phục uy lực, tiêu diệt này đó quỷ dị phi đầu cùng vô đầu thân hình. Bị sát khí vọt tới giữa không trung Lý Tư Thần, cắn chặt hàm răng, ở cố nén thống khổ đồng thời, vặn vẹo thân hình, thay đổi chính mình phi hành phương hướng, mượn lực dựa thế, phi phát hướng về phía cái thứ hai chắt quan tài đình chôn đồng tiền địa điểm. Phi đầu cùng vô đầu thân hình muốn ngăn trở, nhưng Lý Tư Thần ở sát khí đánh sâu vào hạ tốc độ cực nhanh, căn bản không phải chúng nó có thể ngăn trở đến. Hơn nữa, bốn phía thô bạo sát khí, làm chúng nó thập phần sợ hãi, hành động mặt trên bó tay bó chân, tốc độ lần thứ hai yếu bớt vài phần. Bá. Lý Tư Thần giống như là một con bay lượn diều hâu, dừng ở cái thứ hai mục tiêu địa điểm mặt trên, tay kết phát ấn, chân trái dùng sức một rậm. Ánh mặt trời tam điệp, đệ nhị điệp. Cùng với Lý Tư Thần này thanh quát nhẹ, nên chỗ sát khí, cũng ở một đốn lúc sau, đống nhiên bùng nổ, so đệ nhất điệp càng cường, càng dữ dội hơn. Cũng làm dưới nền đất mặt truyền ra ủ ủ trầm đục, càng thêm kịch liệt, càng thêm đinh thai nhức óc, giống như là có từng đạo sấm sét, dưới nền đất hạ liên tiếp nổ tung. Đồng thời, từ dưới nền đất truyền ra tới chấn động, cũng muốn so đệ nhất điệp thời điểm, càng thêm lợi hại. Giống như là có từng điều cự long, tại đây tỏa tiên sơn bên trong, quay cuồng, chém giết, vật lộn. Truy cập chóe nủ ạ toải. Hạ Khôn, mang thuyền trưởng cùng với Bạch Mạnh Hưng đám người, bởi vì mặt đất kịch liệt chấn động mà không đứng được chân, sôi nổi ngã trái ngã phải, quăng ngã ghé vào trên mặt đất. May mắn lúc này, phi đầu cùng vô đầu thân hình, tất cả đều đuổi bắt Lý Tư Thần. Bằng không, bọn họ khẳng định sẽ bị phi đầu cùng vô đầu thân hình sấn hư mà nhập, lột ra hút huyết. Không chờ mọi người phát ra kinh hô, Lý Tư Thần đã mượn lực dựa thế, bay vọt tới rồi cái thứ ba địa phương. Giờ này khắc này, hắn quanh thân lỗ chân lông trùng đều phun ra một tia tanh hồng máu tươi, không chỉ có là đem hắn quần áo ướt nhẹp nhiễm hồng, cũng làm hắn nhìn qua dị thường dữ tợn khủng bố, giống như là một đầu từ vực sâu huyết chỉ trung bỏ ra tới lấy mạng ác quỷ. Này đó máu tươi, tất cả đều là sát khí đánh sâu vào hắn quanh thân lỗ chân lông, tạo thành thương tổn. Lý Tư Thần cảm giác chính mình sức lực đang ở theo này đó máu tươi chảy ra, bay nhanh biến mất. Hắn cảm giác được mãnh liệt mệt mỏi, nhưng hắn biết hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm. Một khi tung kính, thế tất sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hắn cần thiết kiên trì. Cũng chỉ có thể kiên trì. Dương quan tam điệp, đệ tam điệp. Những lời này, Lý Tư Thần cơ hồ là rít gào giống ra tới. Bởi vì hắn phải dùng phương thức này, tới kích thích chính mình mọi mệnh thể xác và tinh thần, tới vì chính mình cố lên khuyến khích. Tiếng hô chung, hai tay của hắn không ngừng biến ảo phát ấn, chân trái thật mạnh đạp ở mục tiêu địa điểm mặt trên. Hưu. Cùng phía trước hai điệp hoàn toàn bất đồng một màn xuất hiện. Lần này, sát khí tạm dừng lúc sau, cũng không có nhị độ phun ra. Thậm chí ngay cả phía trước hai cái địa điểm chung, nguyên bản quần quận không ngừng phun trào sát khí, cũng tùy theo chợt tắt. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, lại là bởi vì sát khí thu liễm vào dưới nền đất, bốn phía không ở hắc ám gây ra. Trừ bỏ sát khí ở ngoài, dưới nền đất mặt nguyên bản mãnh liệt chấn động, cũng tại đây một khắc đình chỉ. Gió êm sóng lặng, bày biện ra một mảnh an bình tường hòa cảnh tượng. Như thế nào lập tức an tĩnh lại? Chẳng lẽ lão sư phong thủy cục thất bại? Mã Tiểu Linh cũng ở vừa rồi kia một đợt chấn động chung bị đông đưa. Lúc này nàng tuy rằng là từ trên mặt đất bò lên, lại không rảnh lo chụp đánh trên người cho bụi, chỉ là nhìn quanh tả hữu, đối này dị thường yên tĩnh trạng thái rất là hoang mang cùng khó hiểu. Không, Lý đại sư phong thủy cục cũng không có thất bại. Khương Quân tu vi so nàng cường, cảm giác cùng nhãn lực cũng muốn cao hơn nàng rất nhiều. Giờ phút này Khương Quân rõ ràng cảm giác được thu liêm tiến dưới nền đất sát khí không những không có yếu bớt, bình thản, ngược lại là bày biện ra một loại điên trướng, cuồng bạo trạng thái. Đây là báo táp phía trước bình tĩnh a. Phi đầu cùng vô đầu thân hình nhóm cũng không biết nói điểm này. Thấy đã không có sát khí phun trào, phi đầu nhóm đồng thời phát ra một trận làm người sởn tóc gáy cười quái dị, đi theo vô đầu thân hình cùng nhau từ bốn phương tám hướng vây hướng về phía Lý Tư Thần. Người chết chắc rồi. Hoa chiêu, vô dụng. Trong đó một con phi đầu hướng về phía Lý Tư Thần như vậy nói. Thực hiển nhiên, này những phi đầu đều cho rằng chính mình là thắng định rồi. Vô dụng. Lý Tư Thần chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi xác định? Phi đầu nghe vậy sửng sốt, chợt đều cảm giác được một tia bất an. Chúng nó đồng thời phát ra rít gào, cùng vô đầu thân hình nhóm cùng nhau, nhanh hơn tốc độ nhào hướng Lý Tư Thần, muốn đuổi ở Lý Tư Thần sau chiêu khởi hiệu phía trước, xử lý hắn, diệt trừ hậu hoạn. Chậm. Lý Tư Thần trên mặt lộ ra một nụ cười. Nay tươi cười, dừng ở Mã Tiểu Linh, Khương Quân đám người trong mắt, tức khắc khiến cho bọn họ tin tưởng đại trướng. Chính là dừng ở này đó phi đầu trong mắt, lại là làm chúng nó càng thêm bất an. Nhưng mà, chính như Lý Tư Thần theo như lời, sự tình đã chậm, phi đầu cùng vô đầu thân hình liền tính là muốn đền bù, cũng không còn kịp rồi. Ầm ầm ầm. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, làm cả tòa Doanh Châu tiên đảo đều tùy theo rung động lên. Bốn phía nguyên bản gợn sóng bất kinh minh hải, vào giờ phút này sóng gió mãnh liệt, sóng chiều một đợt cao hơn một đợt, phảng phất muốn đem này tòa tiên đảo, này phiến tiên địa đều cấp bao phủ. Vừa mới bỏ dậy mọi người, lại một lần bị hoảng ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ mở to hai mắt, nhìn phía vang lớn truyền đến địa phương, trong ánh mắt, trừ bỏ khiếp sợ chính là khó có thể tin. Sao? Tại sao lại như vậy? Thiên A! Nay thật là vừa rồi kia cái gì Dương Quan Tam Điệp tạo thành sao? Quá thái quá đi! Rốt cuộc lại như thế nào làm được? Hiệu quả như vậy, liền tính là trôn bạo phá, cũng đến lăn lộn hồi lâu, lộng thượng rất nhiều thuốc nổ mới được a. Hắn chẳng qua là trên mặt đất trôn một ít quan tài đinh cùng đồng tiền, sau đó dẫm đạp mấy đá, cư nhiên liền đạt tới hiệu quả như vậy. Này cũng quá không khoa học. Ta thật sự không phải đang nằm mơ sao. Chương 927, thay đổi sơn thế, nghịch lưu suối nước. Mọi người, bao gồm phi đầu ở bên trong, đều đem ánh mắt đầu hướng về phía tiên sơn phía trên. Khoảng cách nơi này 200-300 mét địa phương, nguyên bản có một cái triền núi, chính là ở vừa mới kia một tiếng vang lớn chung, này triền núi sinh sôi sụp đổ phá hủy, biến thành một cái hố sâu. Vô số đá vụn, bụi đất, dọc theo sơn khê một đường lan xuống, đem nguyên bản đi lùn khê thế nâng lên, làm bạch ngọc cầu hình vòm nơi này phiến phương vị, từ nguyên bản thấp thế biến thành địa vị cao. Hố sâu phía trên, sơn khê chút ra rơi xuống, hóa thành một cái như luyện thác nước, róc rách suối nước, giống như là rơi xuống cửu thiên ngân long, một đầu chui vào tới rồi hố sâu bên trong. Hố sâu phía dưới, bởi vì địa thế từ thấp biến cao, khiến cho nguyên bản một đường hướng về dưới chân núi chút ra suối nước, thay đổi đi hướng, bắt đầu đi ngược chiều, hướng về trên núi trong hố sâu dũng đi. Bạch ngọc cầu hình vòm phụ cận sơn khê, thế nhưng thật là xuất hiện nghịch lưu chi tướng. Tuy rằng cái này nghịch lưu chỉ là tạm thời. Chờ đến phía trên hố sâu bị suối nước lấp đầy sau, nơi này suối nước hướng đi lại đem khôi phục bình thường. Nhưng giờ phút này, suối nước dù sao cũng là nghịch lưu. Suối nước nghịch lưu, huyết chỉ cục phá. Lý Tư Thần chọn dùng Dương Quan Tam Điệp bày ra phong thủy cục, thành công hoàn thành này sứ mệnh. Lý đại sư bày ra cái này phong thủy cục, thế nhưng thật sự thay đổi sơn thế đi hướng Khương Quân há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Đúng là bởi vì tự thân thực lực không yếu, cho nên Khương Quân mới càng thêm rõ ràng, muốn dùng phong thủy cục thay đổi đầy đất phong thủy khí vận dễ dàng, nhưng phải dùng phong thủy cục thay đổi sơn thế địa mạo lại là tương đương khó khăn. Giống Lý Tư Thần như vậy, ngạnh sinh sinh làm triền núi trực tiếp sụp đổ biến thành hố sâu, nâng lên phía dưới dòng suối địa thế lệnh thủy đi ngược chiều, đừng nói là thấy, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Khương Quân không khỏi nhớ tới Vương Ngẫu Quân. Nói thật, Vương Ngẫu Quân thực lực ở phong thủy sư trùng đã thuộc về nổi bật một đám. Nhưng Khương Quân tin tưởng, dù cho là Vương Ngẫu Quân, cũng làm không được điểm này. Không, cho dù là 10 cái Vương Ngẫu Quân, cũng không được. Lý đại sư thực lực, đến tột cùng là đạt tới loại nào cảnh giới? Trước kia ta cho rằng, thực lực của hắn, là ở thiên cấp 4 ngũ phẩm tả hữu. Nhưng là hiện tại xem ra, xa xa không ngừng. Khương Quân nhìn Lý Tư Thần, trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ, thần phục từ từ nội dung. Mã Tiểu Linh nhìn phía Lý Tư Thần ánh mắt, rất là mê ly, nàng ở trong lòng, âm thầm nói, lão sư quá lợi hại, cư nhiên liền Doanh Châu tiên đảo trùng sân thế, cũng có thể đủ ngạnh sinh sinh thay đổi. Như vậy năng lực, ở chúng ta Mã gia, chính là không ai sẽ. Về sau, ta nhất định phải nghiêm túc đi theo hắn học tập, tranh thủ sớm ngày, cũng có thể đủ học được như vậy bản lĩnh, đạt tới như vậy trình độ. Đến nỗi người khác, cũng không biết Lý Tư Thần cải biến sân thế, đi ngược chiều suối nước khó khăn, nhưng này kinh thế hai tục một màn, vẫn là đưa bọn họ cấp chấn đến trận mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy chính mình vài thập niên tới thưởng thức, đều vào giờ phút này, bị hoàn toàn đánh vỡ. Theo suối nước đi ngược chiều, huyết chỉ cục bị phá, đùa chú cùng chú thuật, cũng khôi phục này ứng có uy lực. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân ở trước tiên, liền từng người tế ra sở trường đùa chú. Viêm bạo phù bay ra, lập tức hóa thành một mảnh biển lửa, đem phi đầu cùng vô đầu thân hình bao phủ ở trong đó. Lửa cháy tàn sát bừa bãi, không ngừng đốt cháy phi đầu cùng vô đầu thân hình, cũng cùng với sốt ruột xúc mà lại kịch liệt nổ mạnh. Mà ngũ lôi phá sát phù, còn lại là gọi tới từng đạo thô tráng lôi điện, giống như là từng điều giữ tợn giao long, nhào hướng phi đầu cùng vô đầu thân hình, không ngừng cắn xé, oanh kích. Giờ khắc này, viêm bạo phù cùng ngũ lôi phá sát phù, cuối cùng là phát huy ra này ứng có uy lực, không có giống phía trước như vậy xấu mặt. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ mạnh, liên miên không dứt. Hừng hực lửa cháy cùng cường thế lôi điện, đem một cái lại một cái phi đầu, một khối lại một khối vô đầu thân hình thiêu thành cho tàn. Bị đao kiếm bổ trúng, này đó phi đầu, vô đầu thân hình sẽ phân liệt, nhưng là ở bị lửa cháy, lôi điện này đó chuyên môn dùng để khắc chế tà vong công kích trước mặt, chúng nó lại là đã không có này đó cơ hội. Một con phi đầu, đột nhiên từ biển lửa trung vọt ra. Nó ở viêm bạo phù cùng ngũ lôi phá sát phù dắt tay nhau công kích hạ, may mắn thoát khỏi lâm nạn, lúc này quyết tâm, chính là muốn trốn. Nhưng mà, Lý Tư Thần liền canh giữ ở bên cạnh, sao có thể làm nó thoát được? Vung tay lên, một đạo đùa chú, liền bị Lý Tư Thần ném đi ra ngoài. Hưng hực lửa cháy, lập tức đem này chỉ phi đầu bao phủ, trong khoảnh khắc thiêu thành cho tàn. Nhưng mà, liền ở phi đầu bị thiêu hủy trước một cái trước mắt, mấy đạo bạch quang, từ phi đầu ấn đường nở rộ ra tới. Bất quá, cuối cùng chạy ra khỏi biển lửa, chỉ có một đạo bạch quang. Nay bạch quang thực mỏng manh, thế không thể biện. Nếu là đổi lại Mã Tiểu Linh thậm chí Khương Quân, đều không thể nhận thấy được nó tồn tại. Nhưng mà Lý Tư Thần thị lực, cực kỳ nhạy bén, nói khoa trương điểm nhi, mấy thước ở ngoài, liền môi chân nhi đều có thể đủ nhìn thấy, tự nhiên là liếc mắt một cái liền phát hiện đạo bạch quang này bóng dáng. Gì? Trực giác nói cho Lý Tư Thần, uống lên sơn suối nước người, sở dĩ sẽ biến thành một bộ không người không quỷ bộ dáng, mười có, là cùng đạo bạch quang này có quan hệ. Hắn tự nhiên sẽ không làm đạo bạch quang này chạy. Vừa rồi Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân dùng đùa chú đối phó phi đầu cùng vô đầu thân hình thời điểm, Lý Tư Thần cũng không có tham dự. Bởi vì Dương Quan Tam Điệp này một bộ bố phong thủy cục đặc thù bí pháp dùng đến, cực đại tiêu hao hắn tinh lực, thể lực cùng pháp lực, cho nên hắn chỉ là đứng ở một bên, điều chỉnh hô hấp khôi phục lực khí. Lúc này, hắn tuy rằng như cũ thực mỏi mệt, thực mệt nhọc, chính là phải đối phó đạo bạch quang này, vẫn là có biện pháp. Kim Cương Sử ngự phong. Lý Tư Thần đem một sợi linh khí giao hấn tới rồi Kim Cương Sử. Tức khắc, một đạo vô hình gió xoáy từ Kim Cương Sử trung phóng thích ra tới, lập tức liền đem kia nói phi trốn chạy bạch quang cấp ngăn cản xuống dưới, bắt trở về. Tay phải giương lên, Lý Tư Thần đem bạch quang bắt được trong tay. "Lão sư, ngươi bắt tới rồi một cái thứ gì?" Thẳng đến giờ phút này, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người mới vừa rồi nhìn đến bạch quang tồn tại, vội vàng thấu lại đây, tò mò dò hỏi. Lý Tư Thần mở ra tay phải, một con giòi trạng tiểu trùng ở hắn trong tay không ngừng mấp máy. Nhon nhọn đầu, liều mạng muốn hướng tới Lý Tư Thần lòng bàn tay bên trong toàn. Nhưng mà, Lý Tư Thần đã sớm liệu đến điểm này, thao tác phong, ở chính mình lòng bàn tay mặt trên, cấu trúc ra một tầng vô hình phong vách tường. Này rồi trạng tiểu trùng lại như thế nào nỗ lực, cũng là vô dụng. Đây là Khương Quân cảm giác cái này rồi trạng tiểu trùng có chút quen mắt, hồi ức một chút sau, nhớ tới chính mình đã từng ở một thiên sách cổ trùng, nhìn đến quá một loại kỳ vật, lập tức kinh hô lên, này chẳng lẽ là quỷ rồi? Không sai. Đây là quỷ giỏi. Lý Tư Thần gật gật đầu. T. Khương Quân tức khắc hút một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, thanh âm cũng đang run rẩy, có thể thấy được hắn đối cái này quỷ giỏi, là có bao nhiêu sợ hãi cùng sợ hãi. Loại này tà vật, thế nhưng thật sự tồn tại. Thiên. Chẳng lẽ trong truyền thuyết chuyện xưa, đều là thật sự không thành. Chật, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, cuống quýt kêu lên, Lý Đại Sư, mau, mau ném ra này chỉ quỷ giỏi, ngàn vạn không cần như vậy bắt lấy nó. Nếu như bị nó chui vào đến ở trong thân thể, liền tính là đại la thần tiên, cũng cho hết chứng A. Chương 928, quỷ giỏi. Lý Tư Thần lại là một chút cũng không lo lắng khẩn trương, cười nói, yên tâm đi, ta dùng Kim Cương Sử nơi tay ra mặt trên cháo thượng một tầng khí vách tường, quỷ giỏi muốn đột phá tầng này khí vách tường thương đến ta, căn bản không có khả năng. Mã Tiểu Linh tuy rằng là phong thủy thế gia xuất thân, nhưng thực tế thượng chỉ là một cái người học đòi, quỷ giỏi gì đó. Nàng trước kia căn bản là không có nghe nói qua, thấy Khương Quân biểu tình ngưng trọng cùng khẩn trương, nàng nhịn không được tò mò hỏi, này sâu là quỷ giỏi. Rất lợi hại sao? Nhìn không ra tới a. Không chỉ có là Mã Tiểu Linh, còn lại người cũng tất cả đều xuống tới, tò mò đánh giá bị Lý Tư Thần nhét ở trong tay quỷ giỏi. Ở Lý Tư Thần ý bảo hạ, Khương Quân hướng mọi người tiến hành nổi lên phổ cập khoa học, đừng nhìn quỷ giỏi ngoại hình, đích xác chẳng ra gì, nhưng nó uy lực cùng phá hư tính, lại là tương đối lớn. Ta đã từng xem qua một bộ sách cổ, mặt trên có ghi lại quỷ giỏi nội dung, trong đó có một chương nhắc tới nói, này quỷ giỏi ở thời cổ mấy lần xuất hiện, đều dẫn phát rồi rất lớn tai nạn, thương vong vô số. Tỷ như ở đường triều Quảng Đức Nguyên Nhiên, Giang Đông Khu đã từng xuất hiện quá một hồi đại tai họa, làm cho thương vong vô số, thi hoành khắp nơi, thế cho nên cha mẹ thê tử lẫn nhau thực. Còn có Tam Quốc thời kỳ, phương Bắc bệnh nặng bùng nổ, Tào Thực ở hắn nói dịch khí một cuốn sách chung, liền ghi lại chuyện này, thậm chí còn nhắc tới như vậy một câu. mọi nhà có cương thi chi đau. Dựa theo sách sử mặt trên cách nói, này hai lần sự kiện, đều là đại hình ôn dịch. Nhưng thực tế thượng đâu, này tai họa chính là quỷ giòi khiến cho. Quỷ giòi năng lực sinh sản, sinh tồn năng lực đều là cực cường, chỉ cần có một con chui vào tới rồi người thân thể bên trong, liền sẽ bay nhanh sinh sôi nảy nở ra một đoàn, đem người đại nao cắn ướt, do đó khống chế này thân tê. Hệ, làm này biến thành một cái không người không quỷ, phi lửa cháy đốt cháy, lôi hoanh điện giật bất tử quái vật. Lại sau lại, lực phá hoại cùng sinh tồn lực đều thực kinh người quỷ giỏi, lại ở trong một đêm biến mất sạch sẽ. Nếu không có sách cổ ghi lại nó, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không biết đã từng có như vậy một cái tà vật tồn tại quá. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng, quỷ giỏi chỉ là trong truyền thuyết tà vật, thậm chí là cổ nhân phán đoán ra tới, hư ảo đồ vật. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên là ở Doanh Châu tiên đảo mặt trên, thấy được nó tồn tại. Nghe xong Khương Quân nói sau, Mã Tiểu Linh, Cao Tấn, cùng với Bạch Mạnh Hưng chờ khảo cổ chuyên gia nhóm phản ứng còn tính bình thường, nhưng mang thuyền trưởng cùng hắn thuộc hạ thuyền viên, cùng với mấy cái tuổi trẻ khảo cổ hệ học sinh, lại đều là thay đổi biểu tình. Bọn họ trước kia cũng không có cùng loại trải qua, giờ phút này nghe xong Khương Quân nói, lại liên tưởng đến vừa rồi phát sinh sự tình, đều bị dọa tới rồi. Nơi này không phải Doanh Châu tiên đảo sao? Vì cái gì tiên đảo mặt trên, sẽ có này đó khủng bố tà vật tồn tại? Mang thuyền trưởng run giọng hỏi. Hắn cảm giác chính mình phía trước vài thập niên nhân sinh, đều sống uổng phí, hôm nay mới vừa rồi biết, nguyên lai trên thế giới này, là thật sự có rất nhiều không thể tưởng tượng, vô pháp dùng khoa học tới giải thích sự tình. Ai nói cho ngươi, tiên đảo, liền nhất định sẽ an toàn. Doanh Châu tiên đảo, dựa theo sách cổ miêu tả ghi lại, chính là câu thông âm dương, liên tiếp sinh từ chỗ. Nếu là cùng chết treo lên câu, lại sao có thể an toàn? Nói tới đây, Lý Tư thần mày một trọn, bừng tỉnh đại ngộ, ta cuối cùng là biết. Vì cái gì Doanh Châu tiên đảo mặt trên, sẽ đồng thời tồn tại tiên nhân cục cùng Diêm Lam mà này hai loại khác hẳn bất đồng phong thủy cục, hơn phân nửa là cùng sách cổ chung ghi lại, câu thông âm dương, liên tiếp sinh tử có quan hệ. Mọi người đối với Lý Tư thần mặt sau nửa câu lời nói không có gì hứng thú, nhưng phía trước kia nửa câu lời nói, lại là làm cho bọn họ cảm giác được tim đập nhanh. Nguyên bản bọn họ cho rằng, cái này địa phương tuy rằng quỷ dị, tuy rằng là ở vào đáy biển hạ, nhưng dù sao cũng là tiên đảo, nếu mang theo cái tiên tự. Vậy hẳn là thực an toàn. Thậm chí ở không ít người trong lòng, còn chờ mong, chính mình có thể đâm đại vận, tại đây tiên đảo mặt trên, được đến một hai kiện bảo bối, đạt được một hai cái tiên pháp, vậy thật là không còn gì tốt hơn. Cho nên, bọn họ mới có thể ở phía trước, đối Lý Tư thần nhắc nhở cùng cảnh cáo khinh thường nhìn lại, cho rằng là ở nói chuyện giật gân. Thẳng đến giờ phút này, khi bọn hắn trải qua một lần sinh tử khảo nghiệm, gặp qua quỷ dị quỷ giỏi, khủng bố phi đầu, kinh tủng vô đầu thân hình sau, mới vừa rồi biết. Chính mình thật là quá ngây thơ rồi. Theo nguy cơ giải trừ, mọi người tức khắc cảm giác được một cổ mỏi mệt mệt mỏi cảm thổi quét toàn thân, đây là hormone nháy mắt tiêu thăng sau kết quả. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận người đều không đứng được chân, sôi nổi ngã ngồi ở trên mặt đất, mồm to thở dốc, đầy đầu đầy người không được đổ mồ hôi lạnh. So sánh với thân thể mặt trên mỏi mệt, mọi người tinh thần trạng thái càng là bất kham. Trừ bỏ Lý Tư thần chờ ít ỏi mấy cái từng có kinh nghiệm người ngoại, còn lại người trong lòng tất cả đều bước lên nổi lên nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà này, cũng làm mọi người si khí trở nên đê mê. Lý Tư thần quét những người này liếc mắt một cái, đem đủ loại biểu hiện thu hết đáy mắt. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng an ủi, cũng không có làm cái gì tâm lý thượng khai thông. Bởi vì mọi người này phó trạng thái, kỳ thật càng tốt. Bọn họ bởi vì sợ hãi cùng sợ hãi, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không tái giống như phía trước như vậy, tự tiện hành sự, lung tung hành sự. Đi rồi. Chờ mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Lý Tư thần hô, Lãnh Mã Tiểu Linh, Khương Quân đám người, bước đi ở phía trước. Thuyền viên cùng khảo cổ công tác giả nhóm, tuy rằng cảm giác rất mệt, còn là cường chống đứng lên, yên lặng không tiếng động đi theo ở Lý Tư thần đám người phía sau, hướng tới trên đỉnh núi Quỳnh Lâu cung điện rào bước tiến lên. Bởi vì bọn họ lúc này đều xem minh bạch, chỉ có đi theo Lý Tư thần đám người phía sau, mới có bảo mệnh cơ hội. Nếu bởi vì mệt mà tụt lại phía sau, vậy giữ nhiều lành ít. Con hảo. Giữ lại đường xá, tuy rằng đi rất mệt, lại không có tái ngộ đến cái gì nguy hiểm. Thậm chí, mọi người còn ở Lý Tư thần dưới sự chỉ dẫn, tìm được rồi một ông an toàn hồ nước, Mỹ Tư Tư uống thượng một ngụm, giảm bớt khát khô tình huống. Hai cái giờ sau, này đàn mỏi mệt bất kham người, cuối cùng là dọc theo bạch ngọc cầu thang bước lên đỉnh núi. Ở dưới chân núi thời điểm không cảm thấy, chính là đi tới trên đỉnh núi mặt sau, lại phát hiện nơi này, thế nhưng là bao phủ một tầng sương mù. Sương mù thực đùng, che trời. Người ở trong đó, gần chỉ có thể thấy rõ ràng bên cạnh hơn 2 thước trong phạm vi đồ vật. Ở cách xa, không phải nhìn không thấy, chính là chỉ có thể đủ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng, lờ mờ, khó phân biệt này cụ thể tình huống. Bạch Ngọc cầu thang ở chỗ này tới rồi cuối chỗ, một cái thật lớn đền thờ chót vót, mấy chục mét cao, mấy chục mét khoan, ở sương mù dày đặc bên trong, giống như là cự thú dương buồn máu mồm to giống nhau, vô cùng dữ tợn cùng khủng bố. Người khác nhìn đến này đền thờ còn không có cái gì, chính là khảo cổ chuyên gia thấy được nó, bệnh nghề nghiệp lập tức phạm vào, thậm chí quên mất nguy hiểm, sôi nổi vây quanh qua đi, tò mò đánh giá, nghị luận sôi nổi. Này đền thờ tài chất thực cổ quái a. Nhìn qua phi kim phi thạch, phi mộc phi bùn, đảo có chút như là xương cốt. Ai sẽ dùng xương cốt làm đền thờ? Nơi này nơi trốn lộ ra quỷ dị, không có gì là không có khả năng. Gì, các ngươi mau xem, đền thờ mặt trên còn viết có chữ viết. Chương 929, người cốt xếp thành Nam Thiên Môn. Vị này khảo cổ chuyên gia nói, lập tức khiến cho mọi người tò mò, thậm chí ngay cả Lý Tư Thần cũng đã đi tới, hướng tới đền thờ mặt trên nhìn lại, quả nhiên là thấy được mấy chữ, ở sương mù dày đặc trung như ẩn như hiện. Viết chính là cái gì? Thấy không rõ lắm a. Hẳn là ba chữ, nhưng thấy không rõ lắm viết chính là cái gì. Mọi người duỗi dài cổ ngửa đầu nhìn xung quanh, nhưng sương mù thật sự quá nồng, mặc cho bọn họ như thế nào nỗ lực, đều thấy không rõ lắm mặt trên tự. Lý Tư Thần đối này cũng rất tò mò, ám thua một đạo linh khí tiến vào kim cương sử, khởi động mặt trên ngự phong chú. Một cổ cơn lốc lập tức xuất hiện, thổi tan bao phủ ở đền thờ bốn phía sương mù dày đặc, làm mọi người có thể thấy rõ ràng đền thờ cụ thể tình huống, cùng với mặt trên có khắc ba cái chữ to. Nam Thiên Môn. Mã Tiểu Linh niệm ra đền thờ mặt trên ba cái chữ triện tự thể. Chật, nàng vẻ mặt buồn bực nói, Nam Thiên Môn không phải thần thoại trong truyền thuyết, thiên đình nhập khẩu sao? Vì cái gì Doanh Châu tiên đảo trên đỉnh núi mặt, sẽ lập một cái Nam Thiên Môn đền thờ? Tổng không có khả năng, này phiến bao phủ ở sương mù dày đặc Trung Quỳnh Lâu cung điện, chính là thiên đình tiên cung đi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, hắn cũng không rõ, vì cái gì ở Doanh Châu tiên đảo đỉnh núi chỗ, sẽ chót vót khởi như vậy một tòa đền thờ. Nam Thiên Môn Bạch Mạnh Hưng trong ánh mắt mặt hiện lên một mạt tinh quang. Hắn phản ứng tuy rằng thực cẩn nấp, nhưng Lý Tư Thần vẫn là nhạy bén đã nhận ra. Nhướng mày, hỏi: "Bạch giáo thụ, ngươi có phải hay không biết chút cái gì?" Bạch Mạnh Hưng biểu tình một ngưng, hiển nhiên là không có dự đoán được Lý Tư Thần thấy rõ lực như vậy cường hãn, chợt hắn nhoẻn miệng cười, nói: "Ta đã từng ở một tờ sách cổ trùng, nhìn đến quá Doanh Châu tiên đảo miêu tả, mặt trên có một câu, đại khái nội dung chính là nói, đảo nhỏ trung tâm tiên sơn phía trên có Nam Thiên Môn, nếu phúc duyên thâm hậu người đi qua nó, liền có hy vọng thành tiên, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyện cùng huy. Còn có đâu? Lý Tư Thần hỏi. Đã không có, ta biết đến, liền nhiều như vậy. Bạch Mạnh Hưng đem tay một quán. Lý Tư Thần còn đại truy vấn, đột nhiên nghe thấy bên cạnh đánh giá Nam Thiên Môn đền thờ người, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phát sinh chuyện gì? Lý Tư Thần tạm thời vứt bỏ Bạch Mạnh Hưng, hướng tới này vài người đi đến. Hô nhìn Lý Tư Thần bóng dáng. Bạch Mạnh Hưng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn lực chú ý, đều đặt ở Lý Tư Thần trên người, cũng không có chú ý tới, ở bên cạnh cách đó không xa, Cao Tấn Chính như một đầu sói đói, ở nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhất cử nhất động, tất cả đều bị Cao Tấn cấp nhìn ở trong mắt. Lý Đại Sư nói không có sai, cái này Bạch Mạnh Hưng, khẳng định là có cổ quái. Phía trước ở lên núi trên đường, hắn còn có điều thu liễm, khống chế. Giờ phút này tới rồi đỉnh núi, hắn bởi vì kích động cùng phấn khởi, trở nên có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, dấu vết cũng liền hiện lộ ra tới. Kế tiếp, ta muốn đem hắn nhìn chằm chằm đến càng gần chút mới được Cao Tấn ở trong lòng, đối chính mình như vậy nói. Đồng thời hắn tay, lặng lẽ duỗi hướng về phía bên hông, nơi đó đựng một phen sắc bén tam lang thứ. Lý Tư Thần tuy rằng đưa lưng về phía Bạch Mạnh Hưng, nhưng hắn đối Bạch Mạnh Hưng phản ứng, lại là rõ như lòng bàn tay. Hắn vẫn luôn hoài nghi Bạch Mạnh Hưng có vấn đề, lại không có dùng hoặc giáp tâm linh tinh chú pháp khảo vấn. Chính là sợ hãi Bạch Mạnh Hưng sẽ bước triệu tục lòng, hạ dương đám người vết xe đổ, lời nói không có nói ra, người lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hóa thành cương thi. Thi độc ngọn nguồn, rất có thể liền tại đây tòa Doanh Châu tiên đảo mặt trên. Bởi vậy, hắn liền tính là trước tiên làm ra bố trí, cũng không thấy đến là có thể đủ ngăn cách thi độc ngọn nguồn xâm nhập. Cùng với rút dây động rừng không thu hoạch được gì, còn không bằng âm thầm giám thị, chờ Bạch Mạnh Hưng chính mình bại lộ. Lý Tư Thần vài bước liền đi tới đám kia kinh hô khảo cổ công tác giả nhóm bên cạnh. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới vừa rồi biết những người này kinh hô thét chói tai nguyên nhân. Chỉ nghe một cái khảo cổ chuyên gia, run giọng nói, này tòa đền thờ, thế nhưng thật là có xương cốt lũy xây thành. Hơn nữa, lũy xây dùng đến xương cốt, căn cứ chúng ta quan sát, tất cả đều là người xương ống chân. Như vậy một tòa cao lớn người quân bại phường, muốn giết hại bao nhiêu người, mới có thể đủ lũy xây đến ra tới a? Quá tàn nhẫn. Tu sửa này tòa đền thờ người, thật sự là quá tàn nhẫn. Này đó khảo cổ chuyên gia, đều là kiến thức rộng rãi người, quỷ dị tuấn táng phẩm, khủng bố nô lệ chôn cùng hố, không biết là gặp qua nhiều ít. Nhưng mà giờ phút này, khi bọn hắn thấy được này tòa chót vót ở tiên đảo Tiên Sơn mặt trên, còn có khắc Nam Thiên Môn ba cái chữ to người quân bài phường sau, lại là không hẹn mà cùng, từ sâu trong nội tâm bước lên nổi lên một tia hàn ý cùng hoảng sợ. Thiên đình nhập khẩu, tiên giới đại môn, cư nhiên là người cốt lũy xây ra tới. Chuyện như vậy, vô luận đổi làm là ai, chỉ sợ đều không tiếp thu được. Lý Tư Thần hít mắt, đánh giá nổi lên này tòa người quân bài phường, chỉ cảm thấy từng sợi âm sắc khí, từ giữa tràn ngập ra tới. Thực hiển nhiên, nay tòa đánh Nam Thiên Môn cờ hiệu người quân bài phường, tuyệt đối không phải cái gì thiện thẳng chi vật. Cũng không biết, nó chót vót ở chỗ này, đến tột cùng là khởi đến cái dạng gì tác dụng. Không có khả năng gần chỉ là bãi tại nơi này, cho người ta xem đi. Theo Nam Thiên Môn sương mù dày đặc bị thổi tan, mọi người tầm nhìn, cũng có thể đủ mở rộng một ít. Đột nhiên, có người chỉ vào phía trước, kêu la lên, gì, mau xem, ở đền thờ mặt sau, còn đứng bốn người, này xuyên khải mang giáp, vượt đao cầm súng bộ dáng, nên không phải là chấn thủ Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương đi. Lý Tư Thần quay đầu nhìn lại, quả nhiên, ở một mảnh sương mù dày đặc trùng, thấy được bốn cái thân xuyên lưu kim áo giáp, khí thế uy vũ bất phàm võ tướng, chính cầm trong tay kiếm, tỷ bà, linh xả cùng bảo dù lặng lặng đứng thẳng. Trong tay bọn họ vũ khí, nhưng bất chính là trong truyền thuyết, tứ đại thiên vương trang bị sao. Đây là pho tượng đi. Khẳng định là pho tượng, ngươi cho rằng có cái Nam Thiên Môn, phải tới bốn cái thật sự thiên vương chấn thủ a. Ta như thế nào cảm giác này đó pho tượng trên người mặc áo giáp, nhìn có chút như là ngũ đại thập quốc thời kỳ phong cách ra. Khảo cổ chuyên gia nhóm nghị luận sôi nổi, vây quanh qua đi. Mang thuyền trưởng cùng hắn thuyền viên nhóm, cũng theo đi lên. Bọn họ đối khảo cổ, đối pho tượng không có hứng thú, thuần túy là nhìn đến tứ đại thiên vương trong tay vũ khí lập lòe hàn quang, hiển nhiên là thật vật mà phi tượng đất, liền động tâm tư, muốn đem này đó vũ khí bắt được trong tay dùng để phòng thân. Mang thuyền trưởng ở đến gần tứ đại thiên vương sau. Đột nhiên nhíu mày, kỳ quái, này bốn tôn pho tượng, như thế nào cảm giác có chút quen mắt đâu. Không chỉ có là hắn thuộc hạ kia mấy cái thuyền viên, đồng dạng cũng là như thế. Trong đó một người, càng là tiến đến cầm kiếm tăng trưởng thiên vương trước mặt, xúc lên đầu của hắn khôi, đến gần rồi đánh giá hắn khuôn mặt. Xem qua lúc sau, người này tức khắc sắc mặt đột biến, thất thanh hét lên lên, này không phải cổ tuyển thuyền trưởng sao. Mũ giáp len ken một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất, tăng trưởng thiên vương dung mạo hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Gương mặt này, đúng là làm lơ Lý Tư Thần khuyên bảo, dẫn người đi núi rừng trùng, tìm kiếm đồng bạn cổ tuyển. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn là chết vẫn là sống? Chương 930, Bốn Đại Thiên Vương. Cái gì? Mang thuyền trưởng nghe vậy kinh hãi, vội vàng là hướng tới này tôn pho tượng nhìn lại. Kia dung mạo, kia bộ dáng, không phải cổ tuyển lại là ai? Thật là lão cổ. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Liên ở mang thuyền trưởng hoang mang khó hiểu thời điểm, hắn thuộc hạ thuyền viên nhóm, cuống quýt là đem mặt khác tam tôn pho tượng mũ giáp cấp lấy xuống dưới. Tức khắc, một mảnh tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, vang vọng toàn bộ Nam Thiên Môn. Cái này cầm trên tay dù người, là cổ tuyển trên thuyền vương Trăm Nguyên. Tống Vĩ. Lấy tỷ bà người này là Tống Vĩ. Cái này cánh tay mặt trên quấn lấy một con rắn người, là Đào Thuần. Thuyền viên nhóm kinh ngạc phát hiện, đứng sừng sững ở Nam Thiên Môn phía dưới. Xuyên khải mặc giáp uy vũ bất phàm tứ đại thiên vương, thế nhưng tất cả đều là bọn họ nhận thức người, cổ tuyển cùng hắn thuộc hạ ba cái thuyền viên. Những người này, không phải thoát ly đại bộ phận chui vào núi rừng chúng sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở đỉnh núi, lấy như vậy trang điểm, thủ vệ ở Nam Thiên Môn hạ? Lão cổ, ngươi như thế nào sẽ ăn mặc như vậy một thân trang bị chạy đến nơi đây tới đứng? Uy, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi có khỏe không? Mang thuyền trưởng kêu la vài tiếng. Phát hiện cổ tuyển căn bản không làm trả lời, chỉ là nhắm mắt lại, vẫn duy trì đứng thẳng trạm tư. Không chỉ có cổ tuyển như thế, cùng hắn cùng nhau Vương Trang Nguyên, Tống Vĩ cùng với Đào Thuần ba người, cũng là nhắm mắt đứng thẳng, phi thường quái dị. Mang thuyền trưởng thật cẩn thận, đem bàn tay tới rồi cổ tuyển cánh mũi phía dưới tìm tòi, không có hô hấp. Hắn đã chết. Đọc truy. Hẹn cùng hắn thuộc hạ mấy cái thuyền viên, sôi nổi nói theo, xem xét nổi lên mặt khác ba người tình huống, chợt phát ra một mảnh tiếng kinh hô. Tống Vi cũng đã chết. Đào Thuần cùng Vương Trăm Nguyên cũng không có hô hấp. Mang thuyền trưởng đám người kinh hô, cũng đưa tới những người khác chú ý có mấy cái khảo cổ chuyên gia, đem ánh mắt từ người quân bài phường trung dịch hai, đầu hướng về phía cổ tuyển bốn người. Chỉ liếc mắt một cái, bọn họ ánh mắt liền thẳng. Bọn họ không quan tâm cổ tuyển bốn người sinh tử, bọn họ để ý, là này bốn bộ giáp trụ cùng vũ khí. Lão Ngụy, người đối áo giáp rất có nghiên cứu, quang nhìn xem, bọn họ trên người mặc, là thời kỳ nào áo giáp. Một cái khảo cổ chuyên gia, hướng về phía chính mình đồng bạn nói. Cổ tuyên bốn người trên người mặc, hiển nhiên là cổ giáp, có thâm thúy lịch sử ý nhị, chỉ là giữ gìn bảo dưỡng hảo, cho nên nhìn qua sáng rọi xinh đẹp, giống như là tân vật giống nhau. Ngụy chuyên gia hít mắt, đánh giá cổ tuyên bốn người vài lần sau, nói, này bốn cụ áo giáp, kế tục thời đường Minh Quang Khải phong cách, nhưng trước ngực, lại không có Minh Quang Khải tiêu chí tính hộ tâm kính. Thực hiện nhiên, nó là ngũ đại thập quốc thời kỳ sản vật. Ngũ đại thập quốc. Lý Tư Thần mày hơi hơi một trọn. Trước thuộc quốc hoàng đế Vương Kiến, nhưng còn không phải là ngũ đại thập quốc thời kỳ người sao. Này đó áo giáp, có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Liên ở hắn cân nhắc thời điểm, ngụy chuyên gia còn nói thêm, ta ở Dung Thành Vĩnh Lăng khai quật đồ cổ trung, nhìn đến quá một kiện cùng này bốn cụ áo giáp thực tương tự giáp trụ. Căn cứ sách sử ghi lại, như vậy giáp trụ, hẳn là Vương Kiến thủ hạ các tướng quân mặc. Này bốn cụ áo giáp, quả nhiên là cùng Vương Kiến có quan hệ. Chẳng lẽ, trước thuộc quốc hoàng đế Vương Kiến, liền tại đây tỏa doanh châu tiên đảo trung. Lý Tư Thần trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đem ánh mắt đầu hướng về phía bị sương mù dày đặc bao phủ Quỳnh Lâu cung điện, ở kia lờ mờ bên trong, không biết cất giấu có như thế nào không thể tưởng tượng sự tình. Đột nhiên, Lý Tư Thần cảm giác được một cổ âm hàn thô bạo hơi thở, từ cổ tuyển bốn người trên người tán phát ra tới. Đây là sát khí hơi thở, chỉ là thập phần mỏng manh, đừng nói là người thường, ngay cả có địa cấp bát phẩm tu vi khương quân, đồng dạng cũng không có nhận thấy được. Bất quá, Lý Tư Thần lại tinh tường phát hiện, này mỏng manh sát khí, đang ở bay nhanh quay cuồng, biến nùng biến cường. Này tứ đại thiên vương, quả nhiên có vấn đề. Lý Tư Thần cười lạnh một tiếng, chợt quát, rời đi cổ tuyển bốn người, mau. Có phía trước huyết giao hấn, lúc này đây, không ai còn dám đem Lý Tư Thần phân phó coi như gió bên tai. Nghe được hắn nói sau, vô luận là mang thuyền trưởng cùng hắn thuyền viên, vẫn là kia vài vị khảo cổ chuyên gia, tất cả đều đồng thời thay đổi sắc mặt, cuống quýt triệt thoái phía sau. Liên ở ngay lúc này, mang thuyền trưởng đám người, hoảng sợ nhìn đến, sớm đã không có hô hấp cổ tuyển bốn người, đột ngột mở mắt. T. Đang xem tới rồi cổ tuyển bốn người trong mắt sau, mọi người, tất cả đều đào hút một ngụm khí lạnh. Cảm giác có một cổ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng lẹn đến đỉnh đầu, làm cho bọn họ sởn tóc gáy, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nay trong mắt chung, trừ bỏ xám trắng vẫn là xám trắng, một chút ít màu đen đều không có. Bao gồm đồng tử, đều là màu xám trắng, tựa như hư vô. Quỷ. Cổ tuyên bọn họ đã biến thành quỷ. Bọn họ cùng vừa rồi kia mấy cái uống lên suối nước người giống nhau, đều biến dị. Má ơi, ta nhưng không muốn chết ở này đó không người không quỷ quái vật trong tay, cứu mạng a. Vô luận là thuyền viên vẫn là khảo cổ công tác giả, tất cả đều lâm vào một mảnh hỗn loạn, té ngã lộn nhào chỉ nghĩ muốn trốn hướng nơi xa. Phàm phu tục tử, dám tự tiện xông vào Nam Thiên môn tiên cảnh, ngươi chờ đều là tử tội, không thể tha thứ. Một tiếng hét to từ cổ tuyền trong miệng truyền ra tới, thanh âm vang dội giống như sấm sét, ngựa khí lạnh nhạt phảng phất u minh. Cùng với cổ tuyền thanh âm cùng nhau vang lên, còn có một trận du dương tiếng tỳ bà. Nghe được tiếng tỳ bà sau, nguyên bản chạy trốn mọi người, đột nhiên là chậm lại bước chân. Ở một mảnh bùm bùm trong tiếng, liên tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất, sám hối chính mình sai lầm. Ngay cả tâm trí tương đối cường đại Cao Tấn cùng Mã Tiểu Linh, cũng tại đây quỳ xuống đất sám hối hàng ngũ chung. Chỉ có Lý Tư Thần cùng Khương Quân, không có quỳ xuống. Đây là dã tâm ma âm. Khương Quân thân thể mãnh liệt run rẩy, hai đầu gối bày biện ra một loại quỷ dị tư thái, phải quỳ mà lại không quỳ. Thực hiện nhiên, đây là thần trí hắn, ở cùng kia có thể hoặc nhân tâm trí tiếng tỷ bà chống lại kết quả. Kia tỷ bà là một kiện pháp khí, hơn nữa phẩm cấp không thấp, ít nhất là ở thiên cấp tam phẩm trở lên. Lý Tư Thần trầm giọng nói, hắn trạng thái so Khương Quân muốn tốt một chút, thân thể cũng không có xuất hiện cái gì quỷ dị tình huống, nhưng trên trán mặt gân xanh lại căn căn bạo khởi. Thực hiện nhiên, ở hắn bình tĩnh tư thái phía dưới, cũng là ở cùng dã tâm ma âm tiến hành rồi kịch liệt đấu tranh. Muốn phá rớt dã tâm ma âm, cần thiết đến hủy diệt Tống Vĩ trong tay tỷ bà. Khương Quân, ngươi còn có thể động sao? Nói này phiên lời nói thời điểm, Lý Tư Thần ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Vĩ trong tay tỷ bà, chớp cũng không nháy mắt. Còn có thể động. Khương Quân rất rõ ràng, nếu trạng thái tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ liền tính bất tử ở chỗ này, cũng đến thiệt hại hơn phân nửa. Cho nên, hắn dù cho là thực chịu dã tâm ma âm ảnh hưởng, lại cũng muốn dùng hết toàn lực bác một hồi. Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, bay nhanh lấy ra vài đạo đùa chú, lặng lẽ đưa cho Khương Quân, phân phó nói, "Thu hảo, chờ hạ nghe ta khẩu lệnh." Đem chúng nó tất cả đều ném văng ra, đem cổ tuyển bốn người lực chú ý, tất cả đều dẫn tới trên người của ngươi. Minh Bạch. Khương Quân gật đầu đáp ứng, biết Lý Tư Thần đây là phải dùng dương đông kích tây chi kế. Chương 931, bạo khởi làm khó dễ. Cổ Tuyên ánh mắt rơi xuống Lý Tư Thần cùng Khương Quân trên người, tràn ngập kinh ngạc cùng hoang mang. Hai người kia, như thế nào không có đã chịu tỷ bà bảo âm ảnh hưởng? Cầm Quốc Thiên Vương lại nỗ lực hơn, làm hai người kia nhận thức đến bọn họ sai lầm cùng tội nghiệp. Này bốn cái gia hỏa, thật đúng là đem chính mình làm như là trấn thủ Nam Thiên Môn Tứ Đại Thiên Vương. Lẫn nhau chi gian xưng hô, đều là dựa theo Tứ Đại Thiên Vương tên huy tới. Là Tống Vĩ đáp, ngón tay ở tỷ bà mặt trên huy động tốc độ cùng lực lượng, chợt tăng lớn nhanh hơn. Chanh chanh rung động tiếng tỷ bà, giống như là mưa rào sấm sét giống nhau, ở người cốt xếp thành Nam Thiên Môn hạ nổ vang, cả kinh bị dã tâm ma âm cấp thôi miên người, sôi nổi là phụ phục quỳ dạp trên mặt đất, bày ra một cái ngũ thể đầu điệu tạo hình, biểu tình sợ hãi tới rồi cực điểm, trong miệng càng là không ngừng nhắc mãi ta có tội, nguyện lấy chết tạ tội linh tinh nói. Lý Tư Thần cùng Khương Quân thừa nhận đến áp lực, cũng tại đây một khắc thành tăng gấp bội đại. Ngã xuống. Lý Tư Thần hướng Khương Quân nhỏ giọng nói, chớp mắt một bế người một đảo, giả bộ một bộ bị dã tâm ma âm cấp chấn hôn bộ dáng. Khương Quân học theo, lập tức làm theo, cũng bỏ ngã xuống trên mặt đất. Ta còn tưởng rằng, hai người kia tâm trí có bao nhiêu lợi hại, cũng bất quá như thế sao. Cổ Tuyên cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không biết Lý Tư Thần cùng Khương Quân chi tiết cùng thực lực, chỉ cho rằng hai người kia là tâm trí so người khác hơi chút cường chút mà thôi. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy lên mặt, cho rằng chỉ là dựa vào dã tâm ma âm là có thể đủ hoàn toàn mê hoặc, khống chế được Lý Tư Thần cùng Khương Quân tâm thần. Thấy mọi người đều đã bỏ ngã xuống trên mặt đất, Tống Vi gấp gáp tiếng tỉ bà, cũng chậm lại xuống dưới. Lý Tư Thần cùng Khương Quân thừa nhận áp lực, lập tức giảm bớt không ít. Cổ Tuyên quét mọi người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, này đó phàm phu tục tử, cố nhiên là tử tội khó thoát, nhưng chúng ta nếu là tự mình động thủ, lại cũng có phân. Như vậy, khiến cho Quảng Mục Thiên Vương Tiên Long đem bọn họ cấp xử lý rất đi. Đào Thuần cười giữ tận nói, không thành vấn đề, ta bảo bối, cũng nên ăn cơm. Theo hắn nâng lên tay, quấn quanh nơi tay trên cánh tay mặt, nguyên bản cứng đờ sặc sỡ linh xà, lập tức động lên, lộ giữ tợn răng nanh, phun thấm người hồng tin. Này xà cư nhiên là sống. Phía trước nó vẫn không núp đích, giấu giếm được mọi người, thậm chí ngay cả Lý Tư Thần, đều cho rằng nó là một cái vật chết. Linh xà trên người, tản mát ra hôi hổi sát khí. Thực hiện nhiên, nó cùng Tống Vĩ trong tay mặt tỷ bà giống nhau, đều không phải phàm vật. Linh xà từ Đào Thuần cánh tay thượng bò hạ, lại không có rơi xuống đất, hai đối trong suốt giống như cánh ve cánh, xuất hiện ở nó trên sống lưng mặt. Này cư nhiên vẫn là một cái phi xà. Phi xà chân cánh, huyền phù ở giữa không trung, đột nhiên mở ra xà khẩu, phát ra đạo đạo giống như cánh giống nhau thanh âm. Minh xà. Lý Tư Thần cùng Khương Quân đều là thuộc đọc Sơn Hải kinh người, lập tức liền từ này phi xà bộ dáng cùng thanh âm, phán đoán ra này thân phận. Này Minh xà, là Sơn Hải kinh trung ghi lại một loại dị xà, nó sinh có bốn cánh, thanh âm như cánh, một khi hiện thế, liền sẽ dẫn phát đại hạn từ tình hình tai nạn. Chỉ là giống Minh xà như vậy, với Sơn Hải kinh trung ghi lại dị thú, đã sớm hẳn là diệt sạch mới đúng. Không nghĩ tới tại đây Doanh Châu Tiên Đảo Trung, thế nhưng còn có tồn tại, lại còn có bị Cổ Tuyển bốn người lấy tới xung làm tiên long thay thế phẩm. Cùng với Minh xà phát ra rít gào, từng sợi xương đen hỗn loạn huyết quang từ nó giữ tợn xà trong miệng phun trào ra tới, ở giữa không trung quay cuồng, cuối cùng ngưng tụ thành hình, biến thành một cái lại một cái thật nhỏ xương mù quang phi xà, liền phải chiều bò ngã trên mặt đất mọi người bay đi, hút này huyết nhục tinh hoa. Lý Tư Thần biết, đừng nhìn này đó xương mù quang phi xà hình thể rất nhỏ, cũng thực hư ảo, chính là người thường một khi bị này dính lên ai thượng, liền tính không bị lập tức hút khô trong cơ thể huyết nhục tinh hoa, cũng sẽ rơi vào một cái trọng thương kết cục. Cổ Tuyên bốn người, ở phái gia Minh xà lúc sau, đều cảm thấy là xong việc, sôi nổi dọn xong tư thế đứng yên, ngay sau đó nhắm hai mắt lại. Chính là lúc này, Lý Tư Thần ánh mắt một ngừng, nhạy bén nắm chắc ở này một cơ hội, hướng bên cạnh Khương Quân, thấp giọng quát, động thủ. Khương Quân không chút do dự, lập tức đem khâu ở lòng bàn tay bên trong đùa chú, toàn bộ thi triển đi ra ngoài. Đùa chú phi ở giữa không trung, sôi nổi thiêu đốt lên, hóa thành từng con bay tán loạn hòa điệp, nhìn qua phi thường huyễn lệ, tựa như ảo ngộng. Nhưng mà, Cổ Tuyên bốn người sắc mặt, lại là động tác nhất trí biến đổi. Bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác ra, này đó đùa chú trung ẩn chứa cường đại năng lượng. Người này, cũng không có bị dã tâm ma âm khống chế. Hắn đùa chú rất lợi hại, Đào Vĩ, mau thu hồi người tiên long. Giết hắn. Dám lừa gạt chúng ta, cần thiết đến chết. Giờ khắc này, bởi vì sốt ruột, Cổ Tuyên bốn người thậm chí là quên mất dùng Thiên Vương tên húy tới lẫn nhau xưng hô. Oeng. Bay tán loạn hỏa điệp, nháy mắt hóa thành lửa cháy, cơn lốc cùng lôi điện, chen chúc anh hướng về phía Cổ Tuyên bốn người. Đứng núi chịu sào, đó là Đào Vĩ Minh xà. Nó tuy rằng phe phẩy trên lưng bốn con lông cánh muốn chạy, lại căn bản không kịp, đầu tiên là bị một đạo tia chớp bổ trúng, vứt bỏ nửa cái mạng, theo sau lại bị hừng hực lửa cháy lan tràn mà thượng, đốt thành một đống cho tàn. Lý Tư Thần giao cho Khương Quân này đó bữa chú, tất cả đều là thiên cấp. Đồng loạt thi triển ra đi, uy lực kinh thiên động địa. Dù cho Minh Xà là trong truyền thuyết dị thú, có không tầm thường thực lực cùng bản lĩnh, cũng ngăn cản không được. Nhìn đến Minh Xà bị hủy, Đào Vĩ trong lòng oán giận, giống như là núi lửa phun trào giống nhau, hừng hực mà ra. Hắn mặt bởi vì phẫn nộ vặn vẹo biến hình, nghiến răng nghiến lợi, cùng loạn rít gào nói, dám giết ta Tiên Long. Ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi. Cổ Tuyền, Vương Trăm Nguyên cùng với Tống Vĩ ba người, theo sát ở Đào Vĩ phía sau, cùng nhau nhằm phía Khương Quân, muốn đem cái này dám can đảm mạo phạm bọn họ tiên uy đáng giận phàm nhân, bắn cho sát thành cha. Liên ở bọn họ lực chú ý, tất cả đều phóng tới Đào Vĩ trên người thời điểm, không có người chú ý tới. Nguyên bản ghé vào Đào Vĩ bên cạnh Lý Tư Thần, đã là lặng lẽ từ trên mặt đất bò lên, lấy quỷ mị tốc độ, cùng trải qua đặc thù tính toán phương vị, lợi dụng thị giác mặt trên manh khu, làm Cổ Tuyền bốn người không có phát hiện, do đó là lặng yên không một tiếng động, vòng tới rồi bọn họ phía sau. Bát quái kiếm, đi. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng quát nhẹ, bát quái kiếm rời tay bay ra, ở Lý Tư Thần lợi dụng kim cương sử đạt tới dùng khí ngự kiếm hiệu quả hạ, lấy lôi đỉnh chi thế, bắn về phía Tống Vĩ trong tay tỷ bà. Tống Vĩ căn bản không có dự đoán được phía sau sẽ đột nhiên toát ra một người tới, chờ hắn nhận thấy được nguy hiểm thời điểm, bát quái kiếm đã bay vụt tới rồi trước mặt. Đương một tiếng vang lớn, Tống Vĩ trong tay tỷ bà bị bát quái kiếm ngạnh sinh sinh phách cắt thành hai đoạn, kiếm thế không giảm, ở Lý Tư Thần thao tác hạ, tiếp tục hướng tới hắn ngực đâm tới. Chương 932, ngươi đương chính mình là Thông Thiên giáo chủ. Ta bắt bảo huyền âm tỷ bà. Thấy trong tay tỷ bà bị hủy, Tống Vĩ vô cùng tức giận, nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Đối với hướng tới chính mình tâm hoa đâm tới bắt quái kiếm, lại là cũng không thèm nhìn tới, phảng phất một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ bị này đem sắc nhọn đến cực điểm pháp kiếm cấp thương đến. Bắt quái kiếm tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đến Tống Vĩ ngực, muốn nhất kiếm chui vào đi, đâm thủng ngực mà qua. Đã có thể ở ngay lúc này, một đạo huyết sắc quang hoa từ bên cạnh phi chạy tới, tốc độ một chút cũng không thể so bắt quái kiếm chậm, đương một tiếng, liền ở Tống Vĩ tâm hoa phía trước 1 cm chỗ, chặn lại bắt quái kiếm. Một bên Cổ Tuyền cười giữ tận nói, tiểu tử, ngươi có phi kiếm, ta cũng có. Xem ta này đem Chu Tiên kiếm, như thế nào tới chặt đứt ngươi này đem pha kiếm. Cản lại bắt quái kiếm huyết quang, đúng là từ trong tay hắn bay ra đi bảo kiếm. Chu Tiên kiếm, ngươi đương chính mình là Thông Thiên giáo chủ sao? Lý Tư Thần cười lạnh, bọn người kia, thật đúng là càng thổi càng mơ hồ, liền Chu Tiên kiếm đều toát ra tới, kế tiếp, có phải hay không còn muốn tới cái Sơn Hà xã tắc đổ linh tinh pháp bảo a? Ngươi thanh kiếm này, bất quá là dùng oán sát lệ khí rèn luyện ra tới tà kiếm thôi, cũng dám giả mạo Chu Tiên kiếm. Bằng nó, còn muốn chặt đứt ta bắt quái kiếm. Thật là người si nói ngọng. Chúng ta liền tới đấu, xem cuối cùng, đến tột cùng là ai chặt đứt ai. Ở Lý Tư Thần thúc dục hạ, bát quái kiếm lập tức cùng Cổ Tuyền huyết sắc tà kiếm chiến đấu ở cùng nhau. Hai thanh pháp kiếm đều huyền phù ở giữa không trung, mãnh liệt giao kích va chạm, phát ra một mảnh hỏa hoa cùng từng trận kim minh. Lý Tư Thần là ở lấy phong ngự kiếm, mà Cổ Tuyền còn lại là ở mượn dùng huyết vụ cùng sát khí thao tác pháp kiếm. Hai người ngự kiếm phương pháp tuy rằng bất đồng, lại đều phi thường xảo diệu. Ở hai người thao tác hạ, hai thanh pháp kiếm giống như là hai điều tiểu long ở giữa không trung quay cuồng chém giết. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Ngươi hủy hoại ta bát bảo huyền âm tỷ bà, ta muốn tiêu diệt ngươi, nhất định phải diệt ngươi. Thấy Lý Tư Thần cùng Cổ Tuyền đấu tới rồi cùng nhau, Tống Vĩ cho rằng đây là một cái báo thù cơ hội, lập tức tiêm thanh rít gào, nhằm phía Lý Tư Thần. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại không sợ hắn, phân tâm nhị dùng, một bên cùng Cổ Tuyền đấu kiếm, một bên chân đạp cương bước, trốn tránh Tống Vĩ mãnh liệt thế công. Hắn thân pháp huyền diệu, tư thái ưu nhã hát nhìn qua giống như là một con ở bùi hoa trung nhẹ nhàng khởi vũ con bướm. Tống Vĩ thế công, tất cả đều rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, bởi vì tỷ bà bị hủy, dã tâm ma âm đột nhiên im bặt, những cái đó bị khống chế tâm thần người, sôi nổi khôi phục ý thức, từ ảo cảnh trung thức tỉnh. Vừa mới bắt đầu, bọn họ phản ứng còn có chút mờ mịt vô thố, nhưng thực mau liền đều hồi qua thần tới. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, lúc này đại gia tuy rằng như cũ sợ hãi, lại không như vậy hoảng loạn. Lập tức chia làm hai bát, nhát gan cùng với suy nhược người, té ngã lộn nhào chạy trốn tới nơi xa. Bọn họ rất rõ ràng, lúc này có thể hay không giúp đỡ vội không sao cả, đường kéo cảng mới là quan trọng nhất. Ma Cao Tấn, mang thuyền trưởng cùng với Hạng Khôn chờ lá gan khá lớn, thân cường thể trắng người, tắc sôi nổi thao khởi vũ khí, gia nhập tới rồi chiến đoàn bên trong. Mang thuyền trưởng cùng Hạng Khôn đám người, đối mặt chết mà sống lại Cổ Tuyền bốn người, vẫn là tâm tồn sợ hãi, bọn họ cũng không có mạo muội phát động tiến công, mà là đứng ở Khương Quân cùng Mã Tiểu Linh phía sau, tìm kiếm thích hợp tiến công cơ hội. Mã Tiểu Linh vung tay lên, mấy đạo phù chú lập tức thi triển đi ra ngoài, hóa thành lửa cháy, cơn lốc cùng với lôi điện. Nàng thế công, tuy rằng không có đánh cho bị thương nhào hướng Khương Quân Đào Thuần cùng Vương Trang Nguyên, lại thành công chỉ hoán hai người kia tốc độ, làm Khương Quân có thể xuyên khẩu khí, sau đó móc ra pháp khí cùng đùa chú, cùng Mã Tiểu Linh liên thủ, cùng Đào Thuần, Vương Trang Nguyên chiến đấu ở cùng nhau. Cao Tấn ánh mắt, ở chiến cuộc trung bay nhanh quét động. Hắn biết rõ chính mình tình huống, sẽ không chú thuật, cũng không hiểu thi triển đùa chú, duy nhất có thể dựa vào, đó là chính mình thân thủ. Bởi vậy, hắn cần thiết đến tìm kiếm đến một cái thích hợp cơ hội, một cái thích hợp mục tiêu, sau đó phát động lôi đỉnh thế công, tranh thủ có thể đem mục tiêu nhất chiêu đánh chết. Rốt cuộc, Cao Tấn đem mục tiêu tỏa định vì Cổ Tuyền. Lúc này, Cổ Tuyền vội vàng thao tác pháp khí, phân tán tinh lực, tương đối dễ dàng đắc thủ. Hơn nữa hắn pháp kiếm cũng bị Lý Tư Thần bắt quái kiếm cấp dây dưa ở, không có pháp bảo nơi tay, đối phó lên muốn dễ dàng rất nhiều. Cao Tấn không có chần chờ, lập tức triển khai hành động. Hắn cong lưng, lấy quỷ mị tốc độ nhằm phía Cổ Tuyền. Trong tay nắm tam lăng thứ, nở rộ ra thấm người hàn quang. Chớp mắt công phu, Cao Tấn biến hướng. Cổ Tuyền phía sau. Thấy đối phó không có nhận thấy được chính mình hành tung, Cao Tấn vui mừng quá đỗi, khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Đi tìm chết đi. Cao Tấn không có phát ra âm thanh, chỉ là ở trong lòng như vậy rít gào, đồng thời múa may nổi lên trong tay tam lăng thứ, mang theo gió lạnh cùng lợi mang, thứ hướng về phía Cổ Tuyền cổ. Cổ Tuyền trên người, khoác một tầng thật dày áo giáp, chỉ có phần đầu cùng cổ. Bởi vì mũ giáp ở phía trước bị người cấp lấy, mới bại lộ bên ngoài. Cao Tấn đối với lực lượng của chính mình rất có tin tưởng, này một thứ, chỉ cần đâm trúng, liền tính là voi, cũng sẽ bị chát ra một cái miệng to tới, huống chi là người. Một kích phải giết, Cổ Tuyền rất có tin tưởng. Nhưng mà, liền ở Cao Tấn tam lăng thứ, sắp muốn đâm trúng Cổ Tuyền sau phần cổ khi, quỷ dị một màn, đột nhiên đã xảy ra. Ở một trận ca ca trầm đục trong tiếng, Cổ Tuyền đầu, thế nhưng là sinh sôi xoay chuyển 180 độ. Tái nhợt hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cao Tấn, lạnh giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Một màn này, muốn nhiều dọa người có bao nhiêu dọa người. Cao Tấn bị khiếp sợ, nhưng hắn rốt cuộc kiến thức rộng rãi, nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, rít gào một tiếng, giết ngươi. Trong tay tam lăng thứ tốc độ, chút nào không giảm. Một giới phàm nhân, dám vọng ngôn thi thần, thật là thật to gan. Liền hướng ngươi những lời này, liền đến chết. Cổ Tuyền đột nhiên mở ra, phun ra một đoàn huyết vụ. Ở giữa không trung biến ảo thành hình, biến thành một con dữ tận bộ xương khô, nhe răng nết miệng nhào hướng Cao Tấn. Tam lăng thứ đứng núi chịu sào, bị bộ xương khô một ngụm căn trung, thứ tiêm tức khắc đứt gãy. Bộ xương khô tốc độ không giảm, thậm chí còn nhanh hơn vài phần, nháy mắt liền đến Cao Tấn trước mặt. Xong rồi. Cao Tấn đại kinh thất sắc, này bộ xương khô tốc độ thật sự quá nhanh, mau đến hắn căn bản vô pháp né tránh. Bộ xương khô trên mặt xuất hiện một mặt dữ tợn cười xấu xa, đột nhiên hướng tới Cao Tấn cổ cắn hạ. Thời khắc mấu chốt, một cổ gió mạnh, đột nhiên xuất hiện ở Cao Tấn bên cạnh, đem hắn trực tiếp quát bay đi ra ngoài. Bộ xương khô đại dương miệng, như vậy thất bại, gặm một miệng bùn đất. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra như vậy cường một cổ phong tới? Cao Tấn ở tránh thoát một kiếp đồng thời, cũng âm thầm buồn bực, hắn thực mau liền nhớ tới Lý Tư Thần. Này nói phong, nhất định là Lý Đại Sư phóng xuất ra tới. Chỉ có hắn, mới có thể đủ đem phong, thao tác như thế gại đúng châu ngứa. Chương 933, xoáy bất quá 3 giây. Cao Tấn không kịp hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ, bởi vì hắn phát hiện, chính mình thể ở gió mạnh quát động hạ, chính hướng tới Cổ Tuyền bay đi, tốc độ cực nhanh. Cơ hội tốt. Cao Tấn hít sâu một hơi, mắt lộ ra tinh quang, nhìn chuẩn thời cơ sau, trong tay nửa thành tam lăng thứ lần thứ hai đâm ra, tốc độ bay nhanh. Bởi vì biến cố quá nhanh, hoàn toàn ra ngoài Cổ Tuyền đoán trước, hắn căn bản không kịp làm ứng đối, thậm chí liền né tránh đều không có. Cao Tấn tam lăng thứ, phốc một tiếng, đâm vào tới rồi hắn cổ động mạch trung. Đi tìm chết đi ngươi. Cao Tấn lạnh giọng rít gào, biểu tình dữ tợn. Nhưng mà đoán trước bên trong, máu tươi phun trào cảnh tượng, cũng không có xuất hiện. Thậm chí ở tam lăng thứ chát ra miệng vết thương trùng, một giọt vết máu đều không có. Sao lại thế này? Cao Tấn ngạc nhiên sửng sốt. Cổ Tuyền nhếch miệng nở nụ cười, trên cổ mặt bị tam lăng thứ hoa khai miệng vết thương, tựa hồ một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Hắn một bên cùng thiếu, một bên nói, ta đã sớm nói qua, các ngươi này đó phàm phu tục tử muốn giết chúng ta. Căn bản không có khả năng. Bởi vì chúng ta tất cả đều là thần. Nào có thần, sẽ bị phàm nhân cấp giết hại. Lý Tư Thần thanh âm, ở ngay lúc này vang lên, cái gì thần, các ngươi bất quá là một đám cương thi thôi, cũng dám vọng tự xưng thần, thật là cuồng vọng. Cương thi. Cao Tấn nghe thấy cái này từ đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây. Đúng vậy, Cổ Tuyền bốn người chết mà sống lại, không sợ đao kiếm tình huống, quả thực là cùng cương thi giống nhau như lúc. Chính là, có một vấn đề, lại bối rối Cao Tấn, làm hắn nhịn không được hỏi ra tới, cương thi không phải hẳn là không có tự mình ý thức sao? Vì cái gì Cổ Tuyền bốn người, có thể nói lời nói, sẽ tự hỏi, liền cùng người sống giống nhau đâu? Cao Tấn rốt cuộc không phải phong thủy sư, tuy rằng có nhìn thấy quá cương thi, nhưng lại không có thâm nhập nghiên cứu quá, cho nên biết đến cũng không nhiều. Lý Tư Thần một bên dùng sức gió, lôi kéo Cao Tấn bay nhanh lui lại, một bên giải thích phổ cập khoa học nói, ngươi nói cái loại này tình huống, là cấp bậc sò thấp cương thi. Cổ nhân đem cương thi phân chia thành 8 cấp bậc, phân biệt là, tím cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi cùng không hóa cốt. Người sau khi chết, nếu là bị mai táng ở âm sát khí tương đối trọng địa phương, lại hoặc là người chết bản thân đựng oán nghiệm, còn có là bị thi trùng cấp ký sinh, liền có khả năng sẽ thi biến thành cương thi. Đại bộ phận dưới tình huống, biến thành cương thi, đều là tím cương, bạch cương, lục cương này đó cấp bậc tương đối thấp, chúng nó không có tự mình ý thức, chỉ là bị hoặc là trước khi chết ý nguyện sử dụng, như cái xác không hồn giống nhau. Mà từ mao cương khởi, cương thi liền cụ bị tự mình ý thức, thậm chí ngay cả bên ngoài cũng sẽ trở nên cùng người sống giống nhau như lúc, không cẩn thận nhìn nói, căn bản không có khả năng phát giác này cương thi thân phận. Hơn nữa bọn họ cũng có được càng vì cường hãn lực lượng, thậm chí phi thiên độ địa, không gì làm không được. Tới rồi một bậc không hóa cốt, kia thật sự là cùng thiên địa vũ trụ cùng sinh cùng diệt khủng bố tồn tại. Nói tới đây, Lý Tư Thần meo lại đôi mắt, ánh mắt ở Cổ Tuyền bốn người trên người bay nhanh đảo qua, các ngươi bốn người, hẳn là chính là Mao Cương. Ta rất tò mò, đến tột cùng là ai, đem các ngươi biến thành cương thi, thế nhưng có thể cho các ngươi cấp bậc, như thế cao. Hắn cấp bậc, lại là tới rồi nào một bước. Là phi cương đâu? Vẫn là. Dù thi. Cái gì cương thi, ngươi căn bản là ở nói bậy, chúng ta là thần. Là trường sinh bất tử, vĩnh tồn bất hủ thần. Cổ Tuyền cuồng loạn rít gào, đối Lý Tư Thần giảng hắn là cương thi một chuyện, phi thường oán giận cùng không cam lòng. Không chỉ có là hắn, Tống Vĩ, Vương Trăm Nguyên cùng Đào Thuần ba người, cũng là như thế. Phảng phất cương thi này hai chữ, chính là bọn họ nghịch lần, ai cũng không thể sờ ai cũng không thể đụng vào. Bọn họ loại này phản ứng, lại là làm mọi người đều nhận định Lý Tư Thần phán đoán không có sai. Cương thi. Bọn họ là cương thi. Lão cổ, người rốt cuộc là tao ngộ sự tình gì, vì cái gì sẽ biến thành cương thi? Nơi này không phải Doanh Châu Tiên Đảo sao? Vì cái gì trên đảo, sẽ có nhiều như vậy tà môn sự tình a? Đầu tiên là làm người biến thành quái vật quỷ giỏi, sau đó là người cốt lũy xây thành Nam Thiên Môn, hiện tại lại toát ra bốn cái cương thi. Nơi này rốt cuộc là tiên đảo đâu, vẫn là quỷ vực a? Người chung quanh đang nghe Lý Tư Thần này phiên lời nói sau, trừ bỏ kia mấy cái đã từng có tao ngộ cương thi chờ tà vật kinh nghiệm khảo cổ chuyên gia ngoại, còn lại người, tất cả đều kinh hô, hét lên lên. Mọi người trong miệng phát ra từng tiếng cương thi, làm Cổ Tuyền bốn người sắc mặt, càng thêm khó coi lên. Các ngươi này đó khinh nhờn thần linh người, tất cả đều đến chết, một cái cũng trốn không thoát. Cổ Tuyền mở ra hai tay, điên cuồng rít gào, cuồn cuộn sát khí cùng huyết vụ, từ thân thể hắn trung phóng thích ra tới, quay cuồng ở hắn phía sau, làm hắn nhìn qua. Tựa như là một tôn ma thần, liền phải giáng xuống tai họa với nhân gian. Đáng tiếc, hắn không có thể xoáy quá 3 giây. Quanh một tiếng vang lớn, đột nhiên ở đỉnh đầu hắn phía trên nổ tung. Ngay sau đó, mấy cắt đứt nước huyết sắc tà kiếm tàn phiến, liền từ trên trời giáng xuống rơi xuống xuống dưới, hơi kém nện ở hắn trên đầu. Đây là Tà Chu Tiên Kiếm. Cổ Tuyền đại kinh thất sắc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình phân thần, không có thể hết sức chăm chú thao tác huyết sắc tà kiếm. Lại là làm cho nó bị Lý Tư Thần bắt quái kiếm cấp phách chạm thành số tiệt. Cổ Tuyền bỗng nhiên phản ứng lại đây, Lý Tư Thần tình nguyện khiến cho chúng quanh người hoảng sợ cũng muốn chọn phá bọn họ thân phận, vì chính là muốn phân tán hắn lực chú ý, hảo nhất cử phá hủy rất hắn pháp bảo. Thật là khủng khiếp tâm cơ. Tiểu tử này, thật là chỉ có 15-16 tuổi sao? Cổ Tuyền nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Tư Thần cũng không có quan tâm hắn suy nghĩ cái gì, trầm giọng nói, đối phó cương thi, ánh mặt trời cùng ngọn lửa trước nay đều là như một pháp bảo. Này Doanh Châu Tiên Đảo, là ở đáy biển hạ, hết thể ánh sáng, đều là đến từ chính mặt trên cái lồng khí mà phi Thái Dương. Cho nên, phải đối phó này bốn cái giả mạo thần linh cương thi, biện pháp tốt nhất, chính là dùng hỏa. Mã Tiểu Linh, Khương Quân, các ngươi còn chờ cái gì? Thi phù niệm chú, diệt bọn hắn. Tại hạ đạt mệnh lệnh đồng thời, con Lý Tư Thần tay vừa lật, cũng cầm lưỡng đạo kim ô phù ném đi ra ngoài. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cũng đồng thời ném ra vài đạo hỏa hệ phụ chú. Cổ Tuyền bốn người vốn là muốn nhằm phía Lý Tư Thần đem hắn cấp diệt, không dự đoán được, mới vừa chạy đến nửa đường thượng, đã bị Kim Ô phủ trùng, gọi ra tới lửa cháy Kim Ô cấp ngăn cản xuống dưới. Chính như Lý Tư Thần theo như lời, cương thi sợ nhất, chính là ánh mặt trời cùng lửa cháy. Tuy rằng nói, cấp bậc cao cương thi, có thể đối ánh mặt trời cùng lửa cháy sinh ra miễn dịch, nhưng cổ tuyển bốn người chỉ là mao cương, còn không có đạt tới không sợ quang không sợ hỏa nông nỗi. Huống chi, Lý Tư Thần phóng ra tới, cũng không phải bình thường ngọn lửa, mà là chí dương chí cương Kim Ô dương hỏa. Đối mặt lửa cháy Kim Ô, cổ tuyển bốn người sắc mặt, nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm. Bọn họ tuy rằng không biết Kim Ô phù lợi hại, lại là từ trước mắt này hai chỉ do ngọn lửa hóa thành Kim Ô điểu trên người, cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Dù, mau bung dù, cổ tuyển thét to. Vương Trăm Nguyên lập tức tạo ra trong tay dù, đem này ném tới giữa không trung. Chương 934, đánh hắn một cái long trời lở đất. Vương Trăm Nguyên dù, tạo hình cổ xưa, dù cốt phi kim phi thạch, mà là một loại xương cốt, dài chừng trượng hứa, cũng không biết là cái gì động vật trên người, tản mát ra một cổ nồng đậm linh khí. Dù mặt không phải giấy dầu, cũng không phải không thấm nước vải dệt hoặc là tơ lạt tiệp, mà là một tầng da. Một tầng da người. Da người mặt trên, hòa một cái lại một cái huyền diệu phức tạp chú ngữ phù văn, đồng thời ở dù mặt bốn phía, còn treo bốn cái xương cốt chế thành lục lạc. Theo dù phi động, này bốn cái cốt lục lạc cũng lay động lên, phát ra len ken động tĩnh. Dù một bay đến không trung, lập tức huyền đỉnh, rơi hạ một mảnh huyết sắc quần sáng, bao phủ ở Vương Trăm Nguyên cùng cổ tuyển bốn người trên người. Và anh, mang theo hừng hực lửa cháy Kim Ô hỏa điểu, một đầu đánh vào huyết sắc trên quần sáng mặt, phát ra kinh thiên động địa nổ vang, đồng thời càng nhấc lên tới một đạo đảo thiên hỏa hải. Nhưng mà, thanh thế kinh người biển lửa, cũng không có thể đột phá huyết sắc quần sáng, chỉ là ở nó bốn phía thiêu đốt, vô pháp tiến vào đến bên trong đi, kêu huyết sắc quần sáng, giống như là một tầng vòng bảo hộ bên trong cổ tuyển bốn người. Thấy nhiều biết rộng thiên vương bảo dù, nhất huyền diệu thần kỳ, các ngươi bùa chú ngữ liền tính lại như thế nào lợi hại, cũng mơ tưởng đột phá bảo dù phòng ngự. Huyết sắc quần sáng nội, cổ tuyển cười rất là đắc ý. Đến đây đi, đem các ngươi bùa chú ngữ, tất cả đều thi triển ra đến đây đi. Chờ đến các ngươi bùa chú dùng xong, pháp lực hao hết, chính là chúng ta phát động phản kích lúc. Mạo phạm, khinh nhờn thần linh, chỉ có thể có một cái kết cục, đó chính là chết. Các ngươi mọi người, đều phải chết. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, cũng nhìn ra này một tình huống, bay nhanh chạy đến Lý Tư Thần bên người, trước sau mở miệng nói. Lão sư, không được à, kia đem dù phóng xuất ra tới huyết sắc quần sáng thật sự quá kiên cố, chúng ta bùa chú ngữ, căn bản không có biện pháp đột phá nó, cần thiết mặt khác tưởng chút biện pháp mới được. Đúng vậy, Lý Đại Sư, chúng ta cần thiết đến khác tưởng nó pháp, nếu không chỉ có thể là hưởng phí sức lực. Lý Tư Thần lại không có tiếp thu bọn họ đề nghị, chỉ là nói, tiếp tục thi phù niệm chú. Này Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đối Lý Tư Thần này một phân phó cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng đùa chú ngữ, đã đột phá không được bảo dù phóng xuất ra tới huyết sắc quần sáng, vì cái gì còn muốn tiếp tục? Chẳng lẽ, là muốn thông qua không gián đoạn đánh kích, từ huyết sắc quần sáng chung, sẽ mở một cái khẩu tử? Khó hiểu về khó hiểu, hai người vẫn là phục tùng Lý Tư Thần phân phó. Bởi vì bọn họ biết, Lý Tư Thần như vậy an bài, khẳng định là có này đạo lý, làm theo chuẩn không sai. Bọn họ đối Lý Tư Thần có tin tưởng, bởi vì từ bọn họ nhận thức Lý Tư Thần kia một khắc khởi, Lý Tư Thần làm ra quyết định, liền vẫn luôn là chính xác, trước nay đều không có bỏ qua. Lúc này đây, khẳng định cũng sẽ không có sai. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, đem từng đạo đùa chú ném ra, hóa thành hừng hực lửa cháy tạp hướng huyết sắc quần sáng. Thấy một màn này, huyết sắc quần sáng trung cổ tuyển bốn người, cười cũng càng hoan. Bọn họ tươi cười chung, tràn ngập trào phúng. Liên ở Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân không ngừng ném ra bùa chú, hấp dẫn cổ tuyển bốn người lực chú ý thời điểm, Lý Tư Thần tắc lặng lẽ từ tùy thân túi sách chung, trào ra một phen hồ táo, trở tay ném vào phía sau. Hồ táo mới vừa rơi xuống hạ, lập tức liền ở một đạo cơn lốc dưới sự trợ giúp, chui vào tới rồi thổ địa bên trong. Vô hình cơn lốc quấn quanh ở này đó hồ táo bốn phía, giống như là một phen toàn tử, bay nhanh dưới nền đất hạ, chui ra một cái tiểu đạo, mang theo hồ táo, chiều huyết sắc quần sáng bên trong, phi độn mà đi. Vương Trăm Nguyên bảo dù phóng xuất ra tới huyết sắc quần sáng, cũng không có thể cho cháo đi vào thổ địa bên trong. Lý Tư Thần thao tác cơn lốc, toàn mà tốc độ không chỉ có mau, hơn nữa không có chút nào động tĩnh, hơn nữa cổ tuyển bốn người lực chú ý, bị Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hấp dẫn đi hơn phân nửa, cho nên căn bản là không có người nhận thấy được dưới chân thổ địa trung, có một đám hồ táo, đang ở phi độn lại đây. Ở Lý Tư Thần thao tác hạ, này đó hồ táo, lấy loại này đặc thù thổ độn thuật, chui vào Vương Trăm Nguyên dưới chân. Thất tinh phá sát. Lý Tư Thần đôi tay véo ra một cái phát ấn, đột nhiên mở miệng quát. Ân. Huyết sắc quần sáng chung, Cổ Tuyền bốn người ánh mắt đồng thời bị Lý Tư Thần cấp hấp dẫn qua đi. Tiểu tử này muốn thi pháp Thất Tinh Phá Sát. Đây là cái gì chú pháp? Có thể hay không rất lợi hại? Lại lợi hại chú pháp cũng vô dụng, ta bảo dù có thể ngăn cản trụ hết thể tiến công. Bọn họ phá không được ta bảo dù, liền mơ tưởng xúc phạm tới chúng ta. Hắc hắc, thi pháp đi, nhiều thi điểm nhi pháp, thi càng nhiều, các ngươi pháp lực liền tiêu hao càng nhanh, chúng ta phản kích là có thể đủ càng sớm triển khai. Ta đã gấp không chờ nổi, muốn rời đi huyết sắc quần sáng, đi diệt này đàn khinh nhẫn thần linh ngu xuẩn phàm nhân. Cổ Tuyên bốn người châm chọc niệm ai, bọn họ đối bảo dù phóng xuất ra tới huyết sắc quần sáng có cực đại tin tưởng, một chút cũng không lo lắng Lý Tư Thần chú pháp sẽ công phá huyết sắc quần sáng. Lý Tư Thần khoe miệng, ở ngay lúc này hơi hơi một câu, cười nói, muốn rời đi huyết sắc quần sáng phải không? Hảo, ta đây liền thành toàn ngươi. Nghe thấy những lời này, Cổ Tuyên bốn người đầu tiên là sửng sốt, theo sau ồn ào cười to. Bọn họ một chút cũng không tin, Lý Tư Thần có thể phá được huyết sắc quần sáng. Liền ở ngay lúc này, bảy cái hồ táo, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, từ bùn đất bên trong bay ra tới, nhanh như tia chớp. Cổ Tuyên khỏe mắt dư quang, ngắm tới rồi bảy cái hồ táo bóng dáng, sắc mặt nháy mắt đột biến, thét to, không hảo. Đáng tiếc, hắn phản ứng tuy rằng mau, nhưng cùng hồ táo so sánh với, vẫn là quá chậm. Hắn nhắc nhở nói, cũng chưa có thể kêu xuất khẩu, bảy cái hồ táo cũng đã đinh nhập tới rồi vương trăm nguyên xương cổ sống chung. Phía trước, Lý Tư Thần chỉ là nói ánh mặt trời cùng ngọn lửa này hai loại đối phó cương thi phương pháp, nhưng trên thực tế, còn có một loại phương pháp, đó là lấy hồ táo, đinh tiến cương thi xương cổ sống chung. Bình thường dưới tình huống, loại này phương pháp so ánh mặt trời cùng lửa cháy muốn khó thượng rất nhiều. Rốt cuộc, sở hữu cương thi, mặc kệ khai không khai linh thiếu, đều sẽ đối chính mình xương cổ sống canh phòng nghiêm ngặt. Lý Tư Thần cũng là biết điểm này, nếu không, hắn cũng sẽ không trước dùng nhiều như vậy thủ đoạn, tới hấp dẫn vương trăm nguyên đám người lực chú ý, sau đó thừa dịp bọn họ phân tâm thất thần hết sức, phát động đột nhiên tập kích. Lý Tư Thần phía trước hết thể bố trí, đều là vì giờ phút này. Bảy cái hột táo vừa vào vương trăm nguyên xương cổ sống, lập tức khiến cho thân hình hắn, toát ra từng đợt khói nhẹ tới. Không, ta không cần chết. Ta là thần, ta hẳn là vĩnh sinh bất tử, ta vương trăm nguyên không cam lòng giết gạo, tiếng giết, nhưng mà một chút tác dụng đều không có. Thậm chí, hắn liền lời nói đều không có nói xong, liền ở từng đợt khói nhẹ trùng, bay nhanh hỏa tan thành một bãi tanh tưởi khó nghe máu đen. Vương Trăm Nguyên vừa chết, bảo dù mất đi sát khí chống đỡ, lập tức đình chỉ rơi huyết sắc quần sáng. Hưng hực lửa cháy, nháy mắt bao phủ Cổ Tuyền, Đào Thuần cùng Tống Vĩ, một giây, liền đưa bọn họ ba người, đốt cháy thành cho tàn. Ở hoàn toàn trừ khử hết sức, Cổ Tuyền bốn người phát ra nguyên liền rủa, các ngươi này đó thí thần giả, đừng cao hứng đến quá sớm. Thiên đế hắn lao nhân ra, nhất định sẽ vì chúng ta báo thù rửa hận. Chúng ta ở trong địa ngục, chờ các ngươi đã đến. Thiên đế. Lý Tư Thần một tiếng cười nhạo, chợt lạnh giọng nói, một cái cương thi, cư nhiên tự xưng vì thiên đế, thật là chẳng biết xấu hổ. Hừ, nếu hắn thật là thiên đế, ta đây chính là tôn con khỉ, đánh hắn một cái long trời lở đất. Chương 935, Bạch Mạnh Hưng không thấy. Cổ Tuyên bốn người một diệt, phập phình ở giữa không trung kia đem rủ, lập tức rơi xuống xuống dưới. Giờ phút này, trên mặt đất hừng hực lửa cháy còn không có tiêu tán, dù nếu rơi vào trong đó, lập tức liền sẽ bị đốt thành tro tẫn. Rốt cuộc này phiến ngọn lửa, đều không phải là bình thường phang hỏa, mà là bùa chú ngự triệu hồi ra tới chí dương chi hỏa. Uy lực của nó, phá hư tính, đại kinh người. Lý Tư Thần nhìn thấy dù rơi xuống một màn, tâm niệm vừa động, lập tức tặng một sợi linh khí đến kim cương sử trung. Kim cương sử nở rộ ra say lòng người lục quang, ngay sau đó phóng xuất ra một đạo vô hình cơn lốc. Bay đến dù bên cạnh, cuốn quanh này đem dù, đem nó nạp vào tới rồi trong tay chính mình. Dù vừa vào tay, Lý Tư Thần lập tức liền cảm giác được một cổ mãnh liệt tâm lãnh, từ dù đem thượng đánh út lại, đông lạnh hắn nhịn không được run lập cập. Hảo cương sát khí. Lý Tư Thần meo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm này đem dù, cảm thụ được từ nó mặt trên phát ra cường đại sát khí. Này đem dù uy lực, tuyệt đối không phải phía trước Vương Trăm Nguyên dùng khi như vậy, gần chỉ có thể quá lấy tới phòng thủ, nó hẳn là còn có nhiều hơn diệu dụng. Chẳng qua Vương Trăm Nguyên vừa mới biến thành Mao Cương, được đến cái này pháp bảo, vô luận là đối tự thân thực lực, vẫn là đối này đem dù uy lực, đều không có hoàn toàn nắm giữ, cho nên cũng liền không có thể đem này đem dù uy lực, hoàn toàn thi triển ra tới. Lý Tư Thần một chút cũng không khách khí, đem này đem dù làm như chiến lợi phẩm, thu vào trong túi. Cổ Tuyên bốn người, đã bày ra ra phi thường cường đại thực lực. Hơn nữa bọn họ vừa mới biến thành Cương Thi, liền có được Mao Cương cấp bậc cùng với bốn kiện phẩm cấp. Uy lực đều không thấp pháp bảo, này cũng vừa lúc thuyết minh, kế tiếp lộ không dễ đi, càng là tiếp cận Quỳnh Lâu cung điện, nguy hiểm liền càng nhiều, càng lớn. Ở như vậy thời khắc, nhiều một kiện pháp bảo, chẳng khác nào là nhiều một phần lực lượng. Huống chi này đem dù lực phòng ngự, tương đương cường hãn. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể lấy tới cứu người mệnh. Đáng tiếc, Minh Xà, bảo kiếm cùng tỷ bà đều bị hủy hoại, không có thể đoạt được tới. Lý Tư Thần nhiều ít vẫn là cảm giác có chút đáng tiếc, rốt cuộc này tam dạng pháp bảo, đều là thiên cấp trình độ, nếu có thể được đến, liền tính chính mình không cần, giao cho Khương Quân, Mã Tiểu Linh đám người, cũng có thể đem sức chiến đấu, tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, sự tình đã qua đi, lại tưởng cũng vô dụng. Huống chi, vừa rồi cái loại này cục diện, không hủy diệt Minh Xà, bảo kiếm cùng tỷ bà CTXCT, nói, muốn tiêu diệt cổ tuyển bốn người, sẽ phiền toái rất nhiều, trả giá đại giới, cũng sẽ lớn hơn nhiều. Thu hảo bảo dù sau, Lý Tư Thần ngẩng đầu, nhìn lướt qua treo Nam Thiên Môn ba chữ người quân bài phường. Vừa rồi, ở đối phó cổ tuyển bốn người thời điểm, Lý Tư Thần rõ ràng cảm giác được, người này quân bài phường chúng, có phóng xuất ra từng luồng sát khí, ở hạn chế bên ta, tăng cổ tuyển bốn người. Nay tòa người cốt Nam Thiên Môn, hẳn là một kiện phong thủy đồ vật, nó chót vót ở chỗ này, cũng không phải là kinh sợ xâm nhập giả đơn giản như vậy, còn khởi tới rồi duy trì phong thủy hiệu quả. Chẳng qua, nó sở duy trì, cũng không phải cái gì hảo phong thủy, mà là hung thần tà khí. Lý Tư Thần phán đoán ra này tòa người cốt Nam Thiên Môn chân thật tác dụng. Nếu nó là duy trì doanh châu tiên đảo hung thần phong thủy đồ vật, vậy lưu đến không được. Lập tức, Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, đem như ý chân hỏa lệnh kỳ đem ra, nắm bên phải tay bên trong, tay trái tắc kết ra một cái pháp ấn, trong miệng bay nhanh niệm tụng nổi lên chú ngữ. Sắp tắt ngọn lửa, lập tức lại hừng hực thiêu đốt lên, cũng ở như ý chân hỏa lệnh kỳ thao tác hạ, giống như là một đầu hồng hoang cự thú, phi phát hướng về phía người cốt Nam Thiên Môn, mở ra hừng hực hỏa miệng, đem này tòa cao lớn đền thờ, một ngụm nuốt hết. Người cốt Nam Thiên Môn lập tức thiêu đốt lên, ánh lửa tận trời, ánh đỏ bao phủ ở doanh châu tiên đảo phía trên đều cái lồng khí. Và anh, người cốt Nam Thiên Môn ở hừng hực lửa cháy đốt cháy hạ, bắt đầu tăng dã, sụp đổ. Không bao lâu, nay tòa lại cao lại đại đền thờ liền bị đốt thành một đống tro tàn. Cũng không biết là trong lòng mặt trên nguyên nhân, vẫn là chung quanh thật sự xuất hiện biến hóa. Theo người cốt Nam Thiên Môn bị thiêu hủy, tất cả mọi người cảm giác thoải mái rất nhiều. Nguyên bản thượng tới rồi đỉnh núi sau, liền vẫn luôn tồn tại âm lãnh cảm, cũng vào giờ phút này yếu bớt hơn phân nửa. Nhìn cuối cùng một cây người cốt bị đốt thành tro, Lý Tư Thần lúc này mới xoay người lại, hướng về phía Cao Tấn cùng mang thuyền trưởng đám người nói, kiểm kê hạ nhân số, chúng ta tiếp tục xuất phát, Quỳnh Lâu cung điện liền ở phía trước, tin tưởng tới rồi nơi đó mặt, nhất định có thể tìm được rời đi cái này doanh châu tiên đảo phương pháp. Hảo! Mọi người cùng kêu lên đáp. Nếu nói, vừa mới bắt đầu, ở biết này tòa đảo nhỏ chính là trong truyền thuyết doanh châu tiên đảo khi, còn có rất nhiều người ở mộng tưởng, ở khát khao, chờ mong có thể ở tiên đảo mặt trên đạt được tiên duyên, đắc đạo thành tiên. Như vậy hiện tại, bọn họ tất cả đều từ bỏ này một không thiết thực tế ảo tưởng. Bởi vì hiện thực trải qua nói cho bọn họ, này doanh châu, tuy rằng là mang theo tiên đảo hai chữ, nhưng thực tế thượng, lại là dị thường hung hiểm, có thể nói là từng bước bấy giờ, nơi trốn nguy cơ. Bọn họ không muốn chết, cũng không nghĩ biến thành không người không quỷ quái vật, càng không nghĩ biến thành cương thi. Nếu giờ khắc này, bọn họ trong lòng ý niệm chỉ có một, đó chính là chạy nhanh thoát đi này tòa quỷ dị khủng bố đảo nhỏ. Kiểm kê qua nhân số sau, Cao Tấn sắc mặt trở nên tương đương khó coi, hắn bước nhanh đi tới Lý Tư Thần trước mặt, nhỏ giọng nói, Lý Đại Sư, ta hành sự bất lực. Bạch Mạnh Hưng hắn. Không thấy. Cái gì? Không thấy. Lý Tư Thần mày một trọn. Cao Tấn vội vàng nhận sai, đúng vậy, ta vừa rồi kiểm kê nhân số khi, phát hiện Bạch Mạnh Hưng không thấy. Phòng trưng là thừa dịp chúng ta cùng cổ tuyển bốn người hậu đả thời điểm, trộm trốn. Đều do ta, không có thể nhìn chằm chằm khẩn Bạch Mạnh Hưng. Lý Tư Thần vây vây tay, nói, chuyện này, cũng không thể toàn trách ngươi. Bạch Mạnh Hưng từ thượng doanh châu tiên đảo sau, biểu hiện liền vẫn luôn không thích hợp, phỏng chừng là vẫn luôn đang tìm kiếm trốn cơ hội. Chỉ là không biết, hắn sẽ lưu đến địa phương nào đi, lại sẽ đi làm chút cái gì. Trầm ngâm một lát sau, hắn còn nói thêm, hỏi qua đám kia khảo cổ công tác giả sao. Bọn họ chung, có người biết Bạch Mạnh Hưng hướng đi sao? Cao Tấn lắc đầu đáp, ta hỏi qua sở hữu khảo cổ công tác giả, bao gồm Bạch Mạnh Hưng học sinh Diêu Nhạc Nhạc ở bên trong, mọi người cũng không biết hắn đi phương nào, thậm chí liền hắn là khi nào trốn, cũng đều không rõ ràng lắm. Cảm giác này Bạch Mạnh Hưng, giống như là đột nhiên biến mất giống nhau. Liên ở Lý Tư Thần cùng Cao Tấn nhỏ giọng nói thầm thời điểm, Diêu Nhạc Nhạc đã đi tới, thật cẩn thận nói, Lý Tiên Sinh, ở tiến vào doanh châu tiên đảo sau, ta từng nghe lão sư hắn nhỏ giọng lẩm bẩm quá một câu, không biết, có thể hay không cùng hắn mất tích một chuyện, có liên hệ. Là nói cái gì? Lý Tư Thần tò mò hỏi. Diêu Nhạc Nhạc hồi ức nói, đảo trung có tiên nhân, ở lưu ly tiên cảnh trùng, nội chi nhưng thành tiên. Chương 936, Phượng Hoàng chứng muốn phu hóa. Lưu ly tiên cảnh. Tiên nhân. Lý Tư Thần xoay người, đem ánh mắt đầu hướng về phía bị sương mù dày đặc vây quanh kia phiến Quỳnh Lâu cung điện. Liền yêu võng. Hắn có thể khẳng định, lưu ly tiên cảnh, mười có, là dấu ở này phiến Quỳnh Lâu cung điện bên trong. Chẳng qua cụ thể vị trí ở đâu, lại nên như thế nào đi vào, cũng chỉ có Bạch Mạnh Hưng mới biết được. Thấy Lý Tư Thần như vậy khẳng định, Mã Tiểu Linh rất tò mò, nhịn không được hỏi, lão sư, ngươi vì cái gì cho rằng, lưu ly tiên cảnh là tại đây phiến Quỳnh Lâu cung điện, mà không phải tại đây tòa tiên sơn cái khác địa phương? Rất đơn giản. Lý Tư Thần nói, nếu lưu ly tiên cảnh là tại đây tòa tiên sơn cái khác địa phương, Bạch giáo thụ đã sớm tìm cơ hội chạy, lại như thế nào sẽ đi theo chúng ta một đường đi đến đỉnh núi? Ở lên núi trên đường, hắn có rất nhiều cơ hội có thể đào tẩu, lại một con không có hành động. Thực hiện nhiên, hắn là muốn ở chúng ta che chở hạ, đi đến đỉnh núi. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ dựa hắn một người lực lượng, là không có cách nào tồn tại đi lên đỉnh núi. Nói như vậy, Bạch Mạnh Hưng là đi tìm lưu ly tiên cảnh cùng tiên nhân. Chính là, dựa theo phía trước cổ tuyển bốn người tình huống tới xem, cái gọi là thành tiên, căn bản là biến thành cương thi à, Bạch Mạnh Hưng cũng nguyện ý. Khương Quân cau mày nói. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, ai biết Bạch giáo thụ là nghĩ như thế nào đâu. Có lẽ hắn cảm thấy, chỉ cần có thể trường sinh bất tử cũng có được cường đại phi phàm năng lực, liền tính là biến thành cương thi cũng không cái gọi là đâu. Rốt cuộc, Mao Cương trở lên cấp bậc cương thi, liền không hề là cái xác không hồn, mà là bảo lưu lại làm người khi ký ức cùng trí tuệ. Đối với người thường tới nói, như vậy cương thi, cũng thật là có tư cách bị xưng là thần tiên. Liên ở Lý Tư Thần bọn họ nghị luận sôi nổi thời điểm, tràn ngập ở bốn phía sương mù dày đặc, theo Nam Thiên Môn bị thiêu hủy, tứ đại thiên vương hủy diệt, cũng bắt đầu phiêu tán biến đạo. Tráng lệ huy hoàng Quỳnh Lâu cung điện, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nó huyến lệ, nó khí phái, nó bất phàm, làm người xem chính là nghẹn họng nhìn chân chối, vì này thuyết phục. Trong lúc nhất thời, mọi người há to miệng, kinh hô cảm thán, nghị luận sôi nổi. Tiên cảnh A. Quá xinh đẹp, ta đời này đều không có gặp qua như vậy xinh đẹp kiến trúc đàn. Ta lần đầu tiên tiến cô cung thời điểm, cảm thấy trên thế giới này, không còn có cái gì kiến trúc đàn, có thể cùng này so sánh. Nhưng là hiện tại, ta thấy được này phiến Quỳnh Lâu cung điện, cảm giác cô cung cùng này so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ. Cái này địa phương, nên sẽ không thật là tiên nhân cư trú nơi đi. Mọi người tuy rằng ở kinh hô, ở cảm thán, chính là bọn họ thanh âm đều thực rất nhỏ. Bởi vì bọn họ đều không tự chủ được, khống chế được chính mình âm lượng. Sợ thanh âm lớn, sẽ kinh động đến Quỳnh Lâu cung điện trung tiên nhân. Liên ở mọi người nhìn Quỳnh Lâu cung điện, hoa mắt say mê thời điểm, một mảnh hồng quang, theo sương mù dày đặc tán lui, đột nhiên là ở phía trước con đường trung nở rộ, ánh đỏ cả tòa doanh châu tiên đảo, cũng hoảng hoa mọi người đôi mắt. Phía trước là thứ gì ở sáng lên? Chẳng lẽ, là cái gì hy thế chân bảo sao? Nay quang hảo lóa mắt, hoảng đến ta đôi mắt đều không mở ra được. Bà bối, khẳng định là bà bối. Nếu có thể đủ được đến một khối, nửa đời sau liền không cần sầu. Mọi người một bên suy đoán sáng lên bảo bối đến tột cùng là cái gì, một bên dùng tay che khuất đôi mắt, chờ thêm trong chốc lát, hồng quang thoáng ảm đạm chút, mà hai mắt của mình cũng thích đứng như vậy hồng quang sau, mới lại lần nữa mở to mắt, hướng tới phía trước nhìn lại. Chờ đến thấy rõ ràng phía trước tình huống sau, bọn họ mới vừa rồi biết, nguyên lai phát ra hồng quang, là phía trước này vẫn luôn uốn lượn tới rồi Quỳnh Lâu cung điện dưới chân lộ. Chuẩn xác mà nói, là lát tại đây con đường thượng cục đá. Là cục đá ở sáng lên. Đây là cái gì cục đá? Toàn thân huyết hồng, chẳng lẽ là nhất tốt nhất kê huyết thạch sao? Kê huyết thạch tuy rằng là màu đỏ, nhưng nó cũng không sẽ sáng lên. Theo ta thấy, này đó cục đá hẳn là một loại kỳ lạ đỏ như máu dạ minh châu. Quá thần kỳ, ta chưa từng thấy quá như vậy bà bối. Mọi người một đám, đôi mắt đều ở tỏa sáng, bao gồm những cái đó kiến thức rộng rãi khảo cổ chuyên gia nhóm cũng là như thế. Bởi vì này đó đỏ như máu cục đá, thật sự là quá thần kỳ. Tại ngoại giới, có thể sáng lên cục đá không phải không có, nhưng phát ra huyết sắc quang mang, hơn nữa như vậy sáng ngời, lại là chưa từng nghe thấy. Lập tức, liền có vài cái động tham nhậm người, muốn tiến lên, từ con đường trung khai quật ra mấy khối đỏ như máu cục đá suy ở trong túi. Bởi vì bọn họ đều cho rằng, này đó cục đá, khẳng định đều là giá trị xa xỉ. Nhìn đến bọn họ hành động, Lý Tư Thần vội vàng quát bảo ngưng lại nói, đừng lộn xộn này đó cục đá, chúng nó cũng không phải là cái gì đá quý. Lý Tư Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra, này đó căn bản là không phải cục đá, mà là phượng hoàng trứng. Dâm dạng, vô số kể phượng hoàng trứng. Nhìn này đó vượng hoàng trứng, nở rộ ra bắt mắt huyết sắc quang mang, Lý Tư Thần trong lòng, lần cảm bất an. Hắn kéo ra chính mình tùy thân túi sách khóa kéo, túi đầu hướng tới bên trong nhìn lên. Quả nhiên, đặt ở tùy thân túi sách bên trong mấy khối vượng hoàng trứng, cũng đều ở nở rộ đỏ như máu quang mang. Duy nhất một cái không có nở rộ quang mang, là hắn từ pháp khí cửa hàng chung mua được, trứng chung khuyết thiếu điểm đồ vật kia khối. Kỳ quái, ở bên ngoài thời điểm, phượng hoàng trứng chưa từng có phát qua quang. Như thế nào lúc này, sở hữu hoàn hảo trạng thái phượng hoàng trứng, tất cả đều ở sáng lên đâu. Nay chẳng lẽ là biểu thị, chúng nó muốn phu hóa đi. Cái này suy đoán, làm Lý Tư Thần tâm, lập tức căng thẳng. Hắn vội vàng quát, đi, đi mau, mau chóng đi qua con đường này đến Quỳnh Lâu cung điện trung đi, trên đường ngàn vạn đường đỉnh, cũng đừng loạn chạm vào bất luận cái gì đồ vật. Hơn nữa đầu tàu gương mẫu, hắn thượng này đỏ như máu con đường, hướng tới Quỳnh Lâu cung điện cấp chỉ mà đi. Mã Tiểu Linh, Khương Quân đám người, không có một tia do dự, theo sát ở hắn phía sau chạy như điên. Còn lại người, có lập tức đuổi kịp, cũng có do dự. Đơn giản là này đó vượng hoàng trứng, nhìn qua thật sự rất giống vật báo vô giá, bọn họ thật sự là muốn cậy tiếp theo hai khối mang đi. Mặc kệ như vậy nhiều, trước cậy tiếp theo tảng đá mang lên. Ngoạn ý nó là đá quý, ta đây đã có thể phát đạt. Một cái thuyền viên, cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản trụ dụ hoặc, thao khởi trong tay đảm đường vũ khí dùng một cây côn sắt, liền trên mặt đất dùng sức cậy lên. Hắn này một cậy, không có thể đem phượng hoàng trứng từ bùn đất chung cậy ra tới, lại là ở phượng hoàng trứng mặt trên, cậy ra một đạo vết dạng. A cậy hỏng rồi. Thuyền viên kinh hô, rất là ảo não. Cậy hỏng rồi. Ở phượng hoàng trứng lắt trên đường chạy như điên Lý Tư Thần, nghe được thuyền viên những lời này, ngạc nhiên sửng sốt. Hắn phía trước, vì có thể mở ra phượng hoàng trứng, nếm thử vô số biện pháp, vô luận là đao thiết dịu chém, xét đánh lửa đốt tất cả đều vô dụng, phượng hoàng trứng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Hiện tại, thuyền viên dùng côn sắt một cậy, cư nhiên là đem phượng hoàng trứng cấp cậy ra. Tình huống này hiển nhiên không thích hợp. Duy nhất khả năng là phượng hoàng trứng tan vỡ, đều không phải là bị cậy hư, mà là bên trong đồ vật muốn ấp ra tới. Phượng hoàng trứng bên trong, rốt cuộc sẽ là thứ gì? Chẳng lẽ, thật sự sẽ là trong truyền thuyết phượng hoàng? Chương 937, tắm hỏa, tắm máu, chạy, chạy mau. Đừng động kia chỉ phượng hoàng trứng, chạy nhanh chạy hát nếu không, ngươi đem cánh mạng khó giữ được. Lý Tư Thần một bên chạy vội, một bên quay đầu lại, hướng về phía ý đồ cậy tiếp theo chỉ phượng hoàng trứng mang đi thuyền viên la lớn. Nguyên lai này bảo bối, là kêu phượng hoàng trứng sao? Thuyền viên cũng không có đem Lý Tư Thần cảnh cáo đặt ở trong lòng, một phương diện là bởi vì thăm dục, mặt khác một phương diện còn lại là hắn cho rằng, này đó mỹ lệ đá quý, căn bản là cùng nguy hiểm hai chữ không dính dáng. Này đó đá quý có thể có cái gì nguy hiểm? Hoàn toàn chính là ở nói chuyện giật gân sao. Mặc kệ hắn, vẫn là đến cậy tiếp theo chỉ phượng hoàng trứng mới được. Nhập bảo sơn mà không hồi nói, đã có thể quá bi thôi. Nô, nay chỉ phượng hoàng trứng đã hư rớt, liền cậy bên cạnh mặt khác một con hảo. Thuyền viên thao khởi trong tay côn sắt, cậy động bên cạnh mặt khác một con phượng hoàng trứng. Một màn này dừng ở Lý Tư Thần trong mắt, xem hắn liên tục lắc đầu. Chính mình một hai phải đi tìm đường chết nói, vô luận người khác khuyên như thế nào, đều là khuyên không trở lại. Lý Tư Thần không hề cố sức không lấy lòng đi khuyên bảo cái này thuyền viên, ngược lại hướng về phía những người khác lớn tiếng hô quát nói, nhanh hơn tốc độ, càng sớm hướng quá này phượng hoàng trứng lắt thành con đường càng an toàn. Chỉ cần đi vào Quỳnh Lâu cung điện trung, liền tính này đó phượng hoàng trứng thật sự xuất hiện dị biến, cũng có thể đủ ứng phó đến qua đi. Hắn đã sớm đã nhìn ra, phía trước kia phiến Quỳnh Lâu cung điện, không chỉ có là ở vào cả tòa doanh châu tiên đảo trung phong thủy tốt nhất vị trí, đồng thời càng lượn lờ nồng đậm linh khí. Cùng bên ngoài so sánh với, quả thực chính là hai cái thế giới. Đồng dạng nguy hiểm, ở bên trong, sẽ so ở bên ngoài, dễ dàng ứng phó đến nhiều. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một mảnh ca ca giòn vang, đột nhiên là tại đây điều từ phượng hoàng trứng lát mà thành đỏ như máu đại đạo trung vang lên. Thanh âm cũng không lớn, thậm chí còn có chút mỏng manh, nhưng lại rõ ràng truyền vào tới rồi mỗi người lỗ thai. Gì? Đang ở cậy động phượng hoàng trứng thuyền viên, cảm giác này giòn vang liền ở chính mình bên người. Hắn quay đầu nhìn lên, phát hiện vừa mới bị hắn cậy hư kia chỉ phượng hoàng trứng thượng, vết dạn đang ở bay nhanh tăng nhiều, biến đại. Loang thoáng, còn có thể đủ nhìn đến bên trong, như là có thứ gì ở quay cuồng, muốn lao tới. Đây là có chuyện gì? Thuyền viên khiếp sợ há to miệng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Chẳng lẽ này cái gì phượng hoàng trứng, cũng không phải đá quý tên, mà thật là một loại trứng. Hiện tại tình huống này, là muốn phu hóa sao? Nó phu hóa ra tới, sẽ là cái thứ gì? Tổng không có khả năng thật là. Phượng hoàng đi. Thuyền viên trong lòng, đột nhiên dâng lên mãnh liệt bất an. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới vừa rồi biết, nguyên lai vừa mới Lý Tư Thần rằng nói, cũng không phải nói chuyện giật gân. Này đá quý. Không đúng, này trứng, là thật sự có vấn đề, có cổ quái a. Thuyền viên đột nhiên một chút hồi tưởng nổi lên phía trước không nghe Lý Tư Thần khuyên can, uống xong sơn suối nước biến thành quái vật mấy người kia. Hắn nhưng không hy vọng, chính mình cũng sẽ bước kia vết xe đổ. Chạy. Thuyền viên thét chói tai ném xuống côn sắt, cất bước liền phải khai chạy. Giờ khắc này, hắn hối hận, cũng hận chết chính mình, vì cái gì lúc trước, đã bị lợi dụng cấp che mắt đôi mắt, không có ở trước tiên, nghe Lý Tư Thần nói đâu. Thuyền viên mới vừa chạy ra hai bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến oanh một tiếng nổ vang. Tuy rằng sợ hãi, nhưng hắn vẫn là theo bản năng quay đầu lại nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Hắn nhìn đến, kia chỉ trải rộng vết dạn phượng hoàng trứng, vào giờ phút này nổ mạnh vỡ vụn thành vô số cánh, những cái đó hửng đỏ sắc mảnh nhỏ, hướng tới hắn thổi quét mà đến, nháy mắt liền đến trước mắt. A! Thuyền viên bị dọa đến kêu lên, giơ tay che ở trước mặt. Trong tưởng tượng bị mảnh nhỏ đánh trúng, đánh cho bị thương cảnh tượng, cũng không có xuất hiện. Ngược lại thuyền viên còn cảm giác chính mình trong tay mặt. Đột nhiên là chui vào một cái đồ vật tới. Tập trung nhìn vào, chui vào trong tay hắn, đúng là một con phượng hoàng trứng. Một con hoàn hảo không tổn hao gì, không có chút nào rách nát cùng vết dạn phượng hoàng trứng. Thuyền viên kinh ngạc há to miệng, kỳ quái, này chỉ phượng hoàng trứng, không phải nát sao? Vì cái gì hiện tại, lại hợp hảo như lúc ban đầu đâu? Hơn nữa trứng mặt trên, một chút ít vết dạn đều không có. Tổng không có khả năng, ta vừa mới nhìn thấy những cái đó, đều là ảo giác đi. Thuyền viên rõ ràng nhớ rõ, vừa mới này chỉ phượng hoàng trứng là nổ thành mảnh nhỏ, như thế nào đột nhiên liền lại hợp hảo đâu. Chẳng lẽ nó cũng không phải vừa mới kia chỉ tạc toái phượng hoàng trứng. Chính là khác phượng hoàng trứng, đều là được khảm ở bùn mà chung, liền tính dùng sức cậy, cũng không thấy đến có thể cậy ra tới, lại sao có thể không duyên cớ vô cớ, đột nhiên bay lên đi vào trong tay chính mình đâu. Ân này phượng hoàng trứng, giống như cùng ta vừa rồi nhìn đến, không quá giống nhau. Thuyền viên đánh ra cẩn thận trong tay này chỉ phượng hoàng trứng vài lần, phát hiện nó bên trong, hình như là thiếu vài thứ. Hắn theo bản năng, đem này chỉ phượng hoàng trứng cử lên, đón phía trên cái lồng khí phóng xuất ra tới ánh sáng, muốn xem rõ ràng hơn chút. Liền ở ngay lúc này, thuyền viên đồng tử bỗng nhiên phóng đại, trên mặt biểu tình, cũng ở nháy mắt biến hoảng sợ chấn động. Bởi vì hắn thấy được một con cả người đỏ đậm, quanh thân huyết vụ quay cuồng giống như lửa cháy đốt cháy giống nhau chim chóc, đang ở hắn trên đỉnh đầu xoay quanh. Đây là cái gì điều? Phượng Hoàng sao? Thuyền viên há to miệng, ngữ khí rất là không xác định. Nay chỉ điểu, tuy rằng nhìn qua, cùng trong truyền thuyết thần điểu Phượng Hoàng phi thường tương tự. Nhưng nó trên người, cũng không có tản mát ra thần điểu ứng có thần thánh khí chất, ngược lại là để lộ ra một cổ nồng đậm, làm người sợ hãi đến hít thở không thông tà mị hơi thở. Hơn nữa, trong truyền thuyết Phượng Hoàng, đều là tắm hỏa. Nhưng này chỉ Phượng Hoàng, lại là tắm máu. Một màn này, làm người xem chính là sởn tóc gáy, không rét mà run. Chạy a! Con thất thần làm cái gì? Chờ chết sao? Lý Tư Thần thanh âm, lại lần nữa vang lên. Đồng thời hắn vung tay lên, bắt quái kiếm phát ra ô ô phá không vang, hóa thành một đạo lôi đỉnh tia chớp, chiều xoay quanh ở trên bầu trời Phượng Hoàng bắn nhanh mà đi. Thuyền viên bị hắn này một tiếng giống, cấp gọi hoàn hồn, xoay người té ngã lộn nhào khai chạy. Hưu! Bắt quái kiếm tốc độ cực nhanh, chớp mắt công phu, liền bay vụt tới rồi tắm máu Phượng Hoàng trước mặt. Nay Phượng Hoàng, căn bản là không có xem bắt quái kiếm liếc mắt một cái. Sắc bén ánh mắt, gắt gao tập trung vào chạy như điên thuyền viên. Vâng! Bắt quái kiếm từ Phượng Hoàng trên người, xuyên thấu qua đi. Nhưng mà, Lý Tư Thần trên mặt ngưng trọng biểu tình, lại không có thư hoãn, ngược lại còn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn đến, bắt quái kiếm tuy rằng xuyên thấu Phượng Hoàng, lại không có đối Phượng Hoàng tạo thành thương tổn. Bởi vì này chỉ Phượng Hoàng, căn bản là không phải thật thể, mà là một đoàn huyết độc quay cuồng biến thành. Bắt quái kiếm ở xuyên thấu Phượng Hoàng trong quá trình lây dính tới rồi vài giọt huyết độc, kiếm quang tức khắc cảm đạm rất nhiều. Thực hiển nhiên, đây là bị huyết độc cấp ăn mòn, thương tổn. Đi. Phượng Hoàng phát ra một tiếng kêu to, như là ở khiêu khích Lý Tư Thần, lại như là ở kêu gọi đồng bạn. Ngay sau đó, nó hóa thành một đạo huyết quang, phi phát hướng về phía chạy trốn trung thuyền viên, lập tức liền chui vào tới rồi thân thể hắn bên trong. A. Thuyền viên dừng lại chạy vội bước chân, ngửa mặt lên trời chu lên lên, vô số máu tươi từ hắn quanh thân lỗ chân lông trùng phun trào mà ra, ở thân thể hắn bốn phía, hình thành một đạo quay cuồng huyết vụ, nhìn qua, giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Trong truyền thuyết dục hỏa trùng sinh, chẳng lẽ, chính là như vậy một bộ dáng? Này rõ ràng là tắm máu sao? Chương 938, vạch trần thần bí vưu thân. Trừ bỏ cả người tiêu huyết ngoại, mọi người còn nhìn đến, này thu thuyền viên đôi mắt, cũng bắt đầu nổi lên biến hóa. Màu đen đồng tử biến mất, thay thế là một mảnh làm người sởn tóc gáy, đáy lòng phát lạnh sám trắng. Đồng thời, ở cái này thuyền viên trên mặt, trên người, còn có vô số mạch máu cụ khởi. Nhưng mà này đó mạch máu chung, lại đều không có máu tươi, có rất nhiều nồng đậm sát khí. Chúng nó thay thế được máu tươi, ở này đó mạch máu chảy xuôi, vận hành. Chợt vừa thấy, thuyền viên trên mặt, phảng phất là bò đầy dữ tợn thịt trùng. Này hình tượng, vô cùng khủng bố, vô cùng kinh tủng. Làm cái này thuyền viên nhìn, giống như là từ địa ngục vực sâu chung bỏ ra tới lệ quỷ ác ma. Tiêu thảm thiết tiếng kêu rên, ở ngay lúc này ngừng lại xuống dưới. Từ thuyền viên quanh thân lỗ chân lông trung tiêu ra tới máu tươi, cũng vào giờ phút này đình chỉ. Bất quá, rồi lại có từng cụm lông xanh, từ cái này thuyền viên quanh thân lỗ chân lông trung toát ra, nháy mắt liền tươi tốt thành phiến, làm hắn biến thành một cái lập lòe sâu kín lục quang trường mao quái vật. Thuyền viên phun ra một ngụm tanh hôi huyết khí, xám trắng đôi mắt, gắt gao chăm chú vào chạy như điên mọi người trên người. Lý Tư Thần, Khương Quân cùng Mã Tiểu Linh cùng với Cao Tấn trạng thái còn hảo, cũng không có bị thuyền viên này phó kinh tủng khủng bố bộ dáng cấp dọa đến. Nhưng những người khác, mặc kệ là thuyền viên, khảo cổ công tác giả, vẫn là kia mấy cái kinh nghiệm phong phú cũng từng gặp qua tà vật khảo cổ chuyên gia, lại tất cả đều bị sợ hãi. Thậm chí còn có người bị dọa đến rơi chân choáng váng, bùm một tiếng té lăn quay trên mặt đất. Nhưng mà, này đó té ngã người, tất cả đều không rảnh lo kêu lên đau đớn, té ngã lộn nhào, chỉ nghĩ muốn chạy càng mau chút, sớm một chút nhi chạy ra này quỷ dị huyết sắc con đường, vọt vào đến Quỳnh Lâu cung điện trung đi. Giờ này khắc này, ở này đó người trong mắt, Quỳnh Lâu cung điện nghiễm nhiên trở thành càng tránh gió. Bọn họ cũng không biết, kỳ thật Quỳnh Lâu cung điện trung nguy hiểm cùng quỷ dị, một chút cũng không thể so bên ngoài thiếu. Ở chạy vội đồng thời, những người này còn không quên quay đầu lại nhìn phía thuyền viên, kêu sợ hãi liên tục. Vừa rồi kia chỉ điểu, rốt cuộc là cái gì? Thật là Phượng Hoàng sao? Nhưng Phượng Hoàng, như thế nào sẽ làm người biến thành như vậy một bộ không người không quỷ bộ dáng? Quá khủng bố, ta nhưng không nghĩ biến thành như vậy một bộ bộ dáng. Chạy! Chạy mau a! Trừ bỏ Lý Tư Thần một đám ngoại, còn lại người, đều tại đây một khắc bị dọa e gan, dọa rất hồn. Lục Cương! Mã Tiểu Linh mày một trọn, nhận ra thuyền viên giờ phút này thân phận. Không sai, chính là Lục Cương. Khương Quân gật gật đầu, khẳng định nàng phỏng đoán, mặt mang ngưng trọng cùng kinh nghi nói, kia Phượng Hoàng trứng bên trong cất giấu, đến tột cùng là thứ gì? Có thể hóa thành Phượng Hoàng bộ dáng cũng liền thôi, cư nhiên còn có thể làm người sống nháy mắt hóa cương. Hơn nữa vẫn là làm một người bình thường, trực tiếp lướt qua tím cương, bạch cương, biến thành lục cương. Nếu bị nó xâm nhập đến, là một cái phong thủy sư, kia chẳng phải là sẽ biến thành mao cương, phi cương, thậm chí càng cao cấp bậc cương thi. Lý Tư Thần bình tĩnh phân tích nói, từ Phượng Hoàng trứng bên trong chui ra tới, là một loại cùng loại với máu đồ vật, nó bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại âm sát toán khí, xưng là huyết độc cũng không quá. Nếu ta suy đoán không có sai, này đó huyết độc, hẳn là nào đó đẳng cấp cao cương thi, dùng chính mình thi độc, âm sát toán khí, hơn nữa máu rèn luyện mà thành. Một khi bị nó chui vào tới rồi ở trong thân thể, lập tức liền sẽ thay đổi người thân thể, xử chi biến thành cương thi. T. Nghe xong hắn này phiên phân tích, Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cao Tấn đều đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Ở khiếp sợ rất nhiều, Mã Tiểu Linh nhịn không được lại hỏi, cái này đẳng cấp cao cương thi, cũng quá điên cuồng đi. Cư nhiên là nghĩ ra như vậy một cái làm người sống hóa cương phương pháp. Chính là, hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Làm người sống biến thành cương thi, đối hắn có chỗ tốt gì? Đương nhiên là có chỗ tốt rồi. Lý Tư Thần híp mắt, nhìn chằm chằm cái kia đã biến thành lục cương thuyền viên, nói, thông qua phương thức này biến thành cương thi người, khẳng định sẽ vô cùng phục tùng. Nguyện trung thành với cái kia đẳng cấp cao cương thi. Như thế, cái kia đẳng cấp cao cương thi là có thể đủ có được một đoàn đối chính mình vô cùng trung thành, nguyện vì chính mình làm bất cứ chuyện gì thủ hạ. Nói tới đây, Lý Tư Thần hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó kết hợp phía trước được đến manh mối, bắt đầu phân tích bật mí, vì có thể làm một ít phong thủy sư, cam nguyện bị Phượng Hoàng trứng trung huyết độc hóa cương, cái này đẳng cấp cao cương thi, còn bịa đặt ra một loạt nói dối, tỉ như trường sinh bất tử, tỉ như chết mà sống lại từ từ. Đối với rất nhiều cường lực phong thủy sư tới nói, thế gian tài phú, sớm đã không phải bọn họ theo đuổi mục tiêu. Mà trường sinh bất tử, chết mà sống lại, lại đối bọn họ, có rất lớn dụ hoặc lực. Vì có thể trường sinh bất tử, này đó phong thủy sư sôi nổi đi tìm Phượng Hoàng Trứng, cũng chủ động đi nghiên cứu, tiếp thu Phượng Hoàng Trứng. Cuối cùng, cái kia giấu ở phía sau màn đẳng cấp cao cương thi, có thể không cần tốn nhiều sức, phải đến một đoàn chủ động thấu đi lên biến thành cương thi phong thủy sư làm thủ hạ. Mà này đó phong thủy sư tồn tại thời điểm, bản thân liền cụ bị rất mạnh thực lực. Hóa cương lúc sau, cấp bậc cũng đều sẽ không thấp, đối với phía sau màn đẳng cấp cao cương thi tới nói, là cực cường trợ lực, có thể hiệp trợ hắn, hoàn thành rất nhiều sự tình. Giờ này khắc này, Lý Tư Thần đã căn cứ thu thập đến tình báo, xác định một việc. Cái kia thần bí view, căn bản là không phải một người, mà là một cái cương thi, một cấp bậc đạt tới thứ 6 cái cấp bậc, du thi cương thi. Lúc trước, Văn Xuyên ở trong điện thoại mặt, vốn là muốn nói cho Ngô Thu Vũ đối phương thân phận thật sự, chính là vừa mới hộp ra một cái view tự, liền đã không có thanh âm. Hiện tại xem ra, Văn Xuyên lúc trước ở trong điện thoại mặt nhắc tới, cũng không phải cái gì view, mà là du thi du. Này hai chữ, nguyên bản liền hài âm, hơn nữa trong điện thoại mặt thanh âm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ biến dạng, cho nên Ngô Thu Vũ liền vẫn luôn cho rằng, chính mình nghe được chính là view, cũng đem cái này tự, ký lục ở chính mình sổ nhật ký. Mà Lý Tư Thần phía trước, cũng bởi vậy đã chịu lầm đạo, vẫn luôn đang tìm kiếm view họ người, hoặc là chức vụ, tên hiệu chung, mang theo view tự người, lại không nghĩ rằng, hắn muốn tìm, trên thực tế là một đầu du thi. Chỉ là không biết, này du thi, vì cái gì muốn đoạt đi chính mình tử vi đế tinh mệnh cách. Cương thi là vật chết mà phi người sống, mệnh cách đối với nó tới nói, hẳn là một chút tác dụng đều không có a. Chẳng lẽ, việc này sau lưng, còn có cái gì bí ẩn tình huống? Này mệnh cách, tổng không có khả năng còn có thể đủ tăng lên cương thi thực lực cùng phẩm cấp đi. Lý Tư Thần cao mày, bay nhanh ở trong lòng suy tư, dưới chân nện bước, lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, như cũ chạy bay nhanh. Ngao! Biến thành lục cương thuyền viên, ở ngay lúc này phát ra một tiếng rít gào, cất bước liền phải hướng tới mọi người đuổi theo. Khuôn mặt giữ tận hắn, miệng đại trương, thanh hôi nước miếng từ giữa đãng ra tới, vô cùng ghê tởm. Bắt quái kiếm, đi! Lý Tư Thần một tiếng quát nhẹ, thúc giục kim cương sử thượng ngự phong chú thuật, mượn phong nhà văn, thao tác bắt quái kiếm, phi chém về phía biến thành lục cương thuyền viên. Bá một tiếng trầm vang, liền đem hắn đầu cấp chém xuống dưới. Đồng thời, bắt quái kiếm thượng, nở rộ ra một đen một trắng lưỡng đạo quang sương mù, đem này cái đầu, nháy mắt phá hủy. Tuy rằng bắt quái kiếm lây dính thượng huyết độc, có điều hư hao, nhưng nó dù sao cũng là thiên cấp pháp khí, hơn nữa Lý Tư Thần thao tác làm, tiêu diệt một đầu lục cương cũng không khó. Vâng. Liên ở hóa thành lục cương thuyền viên, thân hình ngã xuống hết sức, một đạo huyết quang từ hắn bị chặt đứt trong cổ mặt vỡ ra. Huyết quang ở giữa không trung hội tụ, một lần nữa biến trở về tới rồi phượng hoàng bộ dáng, chấn cánh phát ra một tiếng kêu to. Đáng chết, này huyết độc ở gửi thể bị hủy sau, thế nhưng còn có thể đủ tồn tại. Khương Quân cùng Mã Tiểu Linh bị một màn này, cả kinh mặt mũi trắng bệnh. Cùng lúc đó, một mảnh ca ca giòn vang, ở huyết sắc trên đường mặt vang lên, che trời lấp đất, liên miên không dứt. Chương 939, chạy trời không khỏi nắng. Không. Mọi người, bao gồm Lý Tư Thần ở bên trong, nghe thấy được này che trời lấp đất ca ca tiếng vang sau, đều là sắc mặt đổi biến. Này ca ca giòn vang, không chỉ có chỉ là ở bên thai nổ vang, còn thẳng nhập nhân tâm, cả kinh trái tim bang bang kinh hoàng không thôi, phảng phất là muốn nhảy ra ngực tạc rất giống nhau. Đây là tình huống như thế nào? Phượng Hoàng Trứng. Trên mặt đất này đó Phượng Hoàng Trứng bắt đầu phá xác. Đáng chết. Chúng nó không phải là toàn bộ đều phải phu hóa đi. Ta nhưng không nghĩ biến thành cương thi. Chạy a, chạy mau. Mọi người hoảng sợ phát hiện, con đường trung kia từng miếng phượng hoàng trứng mặt trên, đều bắt đầu nứt ra một đạo lại một đạo hoa văn tới. Bay lượn ở trên bầu trời huyết độc phượng hoàng, thật đúng là chính là ở kêu gọi đồng bạn. Nó đây là quyết tâm, muốn đem Lý Tư Thần một đám người, tất cả đều lưu lại nơi này, biến thành cương thi. Mọi người dùng hết toàn lực chạy vội, giờ này khắc này, bọn họ chỉ hận chính mình cha mẹ. Lúc trước thiếu cấp chính mình sinh hai cái đuổi. Nhưng mà, mọi người chạy vội tốc độ tuy rằng thực mau, lại không đuổi kịp Phượng Hoàng Trứng vỡ ra tốc độ. Một đám người, chẳng qua là chạy qua con đường này trung đoạn, liền nghe thấy được một mảnh phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh, liên miên không dứt vang lên. Một quả lại một quả Phượng Hoàng Trứng, lần lượt nổ tung. Một đoàn lại một đoàn huyết độc, từ Phượng Hoàng Trứng trung bay ra tới, ở giữa không trung hội tụ quay cuồng, hóa thành từng con tản ra quỷ dị tà mị hơi thở Phượng Hoàng. Trong khoảnh khắc, tìm tìm đi tiếng chim hót, vang vọng cả tòa doanh châu tiên đảo. Mà kia rực rỡ lóa mắt huyết sắc quang hoa, còn lại là đem bốn phía tất cả đều cấp chiếu rọi thành đỏ như máu. Thậm chí ngay cả trên đỉnh đầu, cái lồng khí ở ngoài hải dương, cũng cấp chiếu rọi thành một mảnh huyết hồng, nơi nào còn có cái gì hải dương cảm giác. Hồn nhiên chính là một vông khủng bố thấm người huyết trì. May mắn Lý Tư Thần phản ứng rất nhanh, nghe thấy Phượng Hoàng Trứng tan vỡ thanh âm, lập tức duỗi tay nhập tùy thân túi sách. Đem kia mấy chỉ đồng dạng xuất hiện vết dạn phượng hoàng trứng đem ra, dùng sức ném xa. Nếu không, này mấy chỉ phượng hoàng trứng trung ra tới huyết độc phượng hoàng, liền tính thương không đến hắn, cũng khẳng định sẽ thương đến những người khác. Mọi người chạy vội bước chân, ở ngay lúc này, đình chỉ xuống dưới. Không phải bọn họ không nghĩ chạy, mà là không có cách nào chạy. Bởi vì này bốn phương tám hướng, tất cả đều có huyết độc phượng hoàng. Này rậm rạp, thành trăm hơn 1000 huyết độc phượng hoàng, vờn quanh ở bốn phía, không chỉ có là đem mọi người bao quanh vây quanh, càng là che trời, làm doanh châu tiên đảo không trùng, đều biến thành quần quận biển máu. Đi trước Quỳnh Lâu cung điện con đường, bị huyết độc phượng hoàng cấp chặn. Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, không nghĩ bị này đó quái điểu biến thành cương thi. Má ơi, này đó quái điểu, hướng tới chúng ta bay qua tới. Chúng nó hướng chúng ta phát động tiến công. Ở mọi người tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai trùng, từng con huyết độc phượng hoàng, ở tiếng rít trong tiếng, từ bốn phương tám hướng phi phát xuống dưới. Chúng nó tốc độ, mau tới rồi mắt thường khó cập địa phương. Bừng tỉnh gian, mọi người chỉ cảm thấy bốn phía huyết quang đống nhiên đại tác phẩm, sau đó liền cảm giác được đến xương hàn ý cùng mênh mông nguy hiểm. Tử vong nguy hiểm. Đối mặt này đó huyết độc phượng hoàng, người thường cho dù có tâm càng chúng nó ẩu đả đều không có dùng. Bởi vì này đó huyết độc phượng hoàng, chính là âm sát toán khí cùng thi độc, thi huyết biến thành, bình thường vật lý công kích, đối với chúng nó tới nói, một chút tác dụng đều không có. Chẳng lẽ chúng ta liền phải như vậy đã chết sao? Không cần a. Tình cảnh này, đem không ít người, đều cấp sợ tới mức nằm liệt ngồi ở mà, gào khóc lên. Viêm bạo phủ. Ngũ lôi phá sát phủ. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, tuy rằng cũng bị này đó huyết độc phượng hoàng cấp sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lại không có tuyệt vọng, cũng không có từ bỏ, sôi nổi là lấy ra chính mình bữa chú ném đi ra ngoài. Phượng hoàng đúng không? Huyết độc phải không? Có gì đặc biệt hơn người, đến đây đi, nếm thử cáo ra ra thuốc nổ, bảo quản cho các ngươi, một giây trời cao đi. Cao Tấn cũng rít gào, đem chính mình ba lô chung thuốc nổ đem ra, bay nhanh mân mê điều phối hảo sau ném ra. Này đó thuốc nổ, là lúc trước đưa tới trầm thuyền chung đi, không thấm nước tính năng tương đương hảo, dù cho là đi theo hắn một khối rơi xuống vào đáy biển doanh châu tiên đảo bên trong tới, như cũ không có nước vào bị ẩm, còn có thể đủ có tác dụng. Phía trước, Cao Tấn còn nghĩ, muốn lưu trữ này đó thuốc nổ để phòng bất chắc. Nhưng là hiện tại, hắn đã không rảnh lo cái khác, trước đêm này đó đáng chết huyết độc phượng hoàng nổ bay, đem trước mắt này du quan tánh mạng một quan, cấp sông qua lại nói. Vâng, vâng, vâng. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh bất giác dễ nghe, quanh mình mặt đất, bị tạc ra một cái lại một cái hố sâu. Nổ mạnh nhấc lên đá vụn bùn khối, cùng với sinh ra sóng xung kích, hướng tới bốn phía vẩy ra kích động. Này đó thuốc nổ, vẫn là khởi tới rồi tác dụng. Tuy rằng huyết độc phượng hoàng không sợ vật lý công kích, nhưng thuốc nổ sinh ra nổ mạnh lực, sóng xung kích, vẫn là đem chúng nó cấp nổ tan, đánh tan. Trừ bỏ thuốc nổ ở ngoài, viêm bạo phù cùng ngũ lôi phá sát phù, cũng ở bốn phía nhấc lên một mảnh biển lửa cùng đạo đạo lôi điện. Ngọn lửa đốt cháy, lôi điện phách chạm, đồng dạng cũng đem này đó huyết độc phượng hoàng cấp thiêu hủy, phách toái. Nhìn đến huyết độc phượng hoàng kế tiếp bại lui, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mã Tiểu Linh càng là ngữ khí nhẹ nhàng nói, này đó huyết độc phượng hoàng nhìn giống như thực đáng sợ, nhưng trên thực tế cũng chẳng ra gì sao, dùng thuốc nổ đùa chú liền đem chúng nó cấp bãi bình. Liên ở nàng giọng nói vừa mới rơi xuống hết sức, những cái đó bị nổ tan, thiêu hủy, phách toái huyết độc, thế nhưng quay cuồng lại dung hối tới rồi cùng nhau, biến trở về tới rồi lúc trước kia từng con quỷ dị tà mị phượng hoàng bộ dáng. Trừ bỏ nhan sắc, thoáng so phía trước cảm đạm một ít ngoại, căn bản là không có khác nhau. Tại sao lại như vậy? Mã Tiểu Linh há to miệng, vừa mới nói huyết độc phượng hoàng không có gì ghê gớm, đảo mắt lập tức đã bị đánh mặt, cảm giác này, thật sự là quá toan sảng. Bất quá, Mã Tiểu Linh lúc này cũng không rảnh lo buồn bực, mà là vội vàng lại ném ra vài đạo viêm bạo phủ. Bởi vì huyết độc phượng hoàng phát lại đây tốc độ, lại nhanh hơn vài phần. Mà cùng bọn họ chi gian khoảng cách, cũng ngắn lại không ít. Lúc này đây, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân bùa chú, cùng với Cao Tấn ném ra thuốc nổ, như cũ không có thể đối huyết độc phượng hoàng nhóm, tạo thành thực chất tính thương tổn. Chớp mắt công phu, con này đó huyết độc phượng hoàng liền bay đến mọi người trước mặt, hùng hổ, muốn chiều bọn họ trên người toàn. Xong rồi. Muốn biến thành cương thi. Không hy vọng. Thấy như vậy một màn, mọi người đều tuyệt vọng. Bọn họ chung, có nhắm hai mắt lại chờ chết, cũng có nằm liệt ngồi ở mà, gào khóc, đương nhiên cũng ít không được, dãy rùa muốn chạy, muốn làm cuối cùng dãy rùa. Tại đây một khắc, đừng nói là mang thuyền trưởng, Diêu Nhạc Nhạc này đó người thường, ngay cả Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân như vậy phong thủy sư, trong lòng cũng xuất hiện ra chạy trời không khỏi nắng bốn chữ. Liên ở cái này tất cả mọi người từ bỏ, tất cả mọi người tuyệt vọng thời khắc, Lý Tư Thần hướng tới phía trước bước ra một bước. Mọi người ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi xuống hắn trên lưng. Đột nhiên, mọi người trong lòng, đều hiện ra như vậy một cái ảo giác, cái này nhìn qua rõ ràng thực gầy yếu bóng dáng, lại là như núi cao lớn, cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác an toàn. Chương 940, đương nhiên đấu đến quá. Lý Tư Thần trước đạp một bước, không chỉ có là làm mọi người tuyệt vọng, hoảng loạn tâm, nháy mắt yên ổn xuống dưới, đồng thời cũng làm vây quanh ở bốn phía, đầy trời bay múa huyết độc phượng hoàng nhóm, giận tím mặt, cảm giác là đã chịu khiêu khích. Tức khắc gian, tìm đi tiếng chim hót cao vút rất nhiều, dù cho mọi người nghe không hiểu điệu ngữ, lại cũng có thể đủ phán đoán ra, này đó tiếng chim hót chung, ẩn chứa cực đại lửa giận. Ở một mảnh phân phật vang lớn trong tiếng, huyết độc phượng hoàng nhóm chạy như bay độ, lại là ở nháy mắt lại tăng lên vài phần. Chen chúc mà đến huyết độc phượng hoàng, giống như là một mảnh mãnh liệt quần quận huyết triều, vô cùng khủng bố, cực kỳ dữ tợn, giống như là một đầu muốn cắn nuốt thiên địa hồng hoang cự thú. Thấy như vậy một màn, vừa mới yên ổn xuống dưới mọi người, liền lại một lần, lâm vào tới rồi kinh hoàng chung. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần lại là lâm nguy không sợ, hắn đột nhiên giơ tay, đem phía trước tiêu diệt tứ đại thiên vương khi, thu được đến kia đem bảo dù căng ra, ném tới giữa không trung. Khải. Cùng với Lý Tư Thần tay véo phát ấn, một tiếng quát nhẹ, dù trên mặt lập tức nở rộ ra hoa mỹ huyết quang, hóa thành một vòng cuồng sáng, đem phụ cận mọi người, tất cả đều cấp gắn vào cuồng sáng bảo hộ bên trong. Huyết sắc cuồng sáng vừa mới xuất hiện, huyết độc phượng hoàng liền bay đến trước mặt, chỉ nghe thấy một mảnh đương đương ù ù tiếng nổ mạnh, liên tiếp không ngừng vang lên, đúng là huyết độc phượng hoàng không ngừng va chạm huyết sắc cuồng sáng gây ra. Vô số huyết độc phượng hoàng, che giả măng mọc đụng vào huyết sắc trên cuồng sáng, ở tắc toái, đánh sơ sắc lúc sau, chúng nó thực mau liền lại quay cuồng cường điệu tân ngưng tụ thành hình, sau đó động nổi lên đệ nhị sóng, đệ tam sóng thậm chí không ngừng nghỉ va chạm. Trong lúc nhất thời, đại ở huyết sắc cuồng sáng bên trong người, tất cả đều bưng kín lỗ tai, bởi vì huyết độc phượng hoàng cùng huyết sắc cuồng sáng va chạm tiếng nổ mạnh, quá vang quá nhiều, chấn bọn họ lỗ tai vô cùng khó chịu, giống như là muốn hư rất giống nhau. Thậm chí ngay cả Mã Tiểu Linh cũng dùng tay bưng kín lỗ tai. Bất quá, nàng cũng không có giống những người khác như vậy, ngồi xổm trên mặt đất sợ hãi cầu nguyện, mà là một bên nhìn bốn phía huyết độc phượng hoàng, một bên nhẹ nhàng thở ra nói, còn hảo lao sư phía trước, từ cổ tuyển bốn người trong tay, đoạt lại tới rồi này đem rủ, nói cách khác, chúng ta lúc này, thật đúng là không có cách nào ứng đối này đó huyết độc phượng hoàng liên miên thế công đâu. Nàng này một phen lời nói, là dùng hết toàn thân sức lực giống ra tới. Không có biện pháp, huyết độc phượng hoàng va chạm đến huyết sắc quần sáng sau sinh ra tiếng nổ mạnh, thật sự quá vang, nếu không cần gầm rú phương thức, người khác căn bản là không có khả năng nghe thấy ngươi nói. Mà mặc dù là dùng loại này phương pháp, người khác cũng đến vánh thai cẩn thận lắng nghe, mới có thể đủ phân rõ ra lời nói nội dung cụ thể là cái gì. Chuyện của tôi nét. Khương Quân nhưng thật ra không có che lỗ thai, nhưng hắn biểu tình ngưng trọng, cũng không có bởi vì bảo dù phóng xuất ra huyết sắc quần sáng chặn lại huyết độc phượng hoàng, liền thả lỏng lại. Chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, hiện tại còn chưa tới may mắn thời điểm, bảo dù phóng xuất ra tới huyết sắc quần sáng, có thể ngăn cản nhất thời, lại ngăn cản không được một đời. Tuy rằng lúc này, huyết sắc quần sáng còn có thể đủ chống đỡ được huyết độc phượng hoàng oanh kích không xấu, nhưng tình huống nếu là tiếp tục như vậy đi xuống không có cải thiện nói, nếu không bao lâu, huyết sắc quần sáng liền sẽ bị huyết độc phượng hoàng nhóm liên miên không dứt oanh kích cấp chấn vỡ. Cho đến lúc này, chúng ta chính là muốn chạy, cũng chạy không thoát. Lý Tư Thần gật gật đầu, tán đồng nói, Khương Quân nói không có sai, phòng thủ, là bị động, giải quyết không được vấn đề, chúng ta phải nghĩ biện pháp, chủ động xuất kích, tiêu diệt này đó huyết độc phượng hoàng mới được. Cùng Mã Tiểu Linh, Khương Quân đám người bất đồng, Lý Tư Thần nói chuyện thời điểm, cũng không có dùng sức đi gầm rú, vẫn như cũng là cùng ngày thường giống nhau, nhẹ nhàng bâng cơ. Nhưng dù vậy, hắn thanh âm lại hoàn toàn không có đã chịu chung quanh đủ ủ tiếng nổ mạnh ảnh hưởng, rõ ràng truyền vào tới rồi mọi người lỗ thai. Chủ động xuất kích. Tiêu diệt này đó huyết độc phượng hoàng. Lý Tư Thần nói, là Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó, Mã Tiểu Linh vẻ mặt chua xót nói, này đó huyết độc phượng hoàng, không sợ vật lý công kích, cũng không sợ bùa chú thuật, chúng ta công kích, đối chúng nó căn bản là không có tác dụng à. Khương Quân thở dài một hơi, phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta tiến công. Tuy rằng có thể đem huyết độc phượng hoàng đánh tan, nhưng nhiều nhất chỉ chớp mắt công phu, chúng nó liền lại sẽ một lần nữa ngưng tụ, căn bản tạo không thành thương tổn. Không. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, khi mắt, nhìn bốn phía không ngừng hướng huyết sắc trên quần sáng mặt va chạm huyết độc phượng hoàng, trầm giọng nói, chúng ta công kích, đều không phải là không có khởi đến hiệu quả. Các ngươi nếu cẩn thận quan sát, nên có thể hiện, huyết độc phượng hoàng mỗi một lần băng giải đoàn tụ sau, này nhan sắc, đều sẽ trở nên so phía trước muốn ảm đạm một phần. Trên người âm sắt tà khí hơi thở, cũng sẽ nhược thượng một chút. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cẩn thận hồi ức một chút, tình huống thật đúng là như Lý Tư Thần nói như vậy. Chẳng qua, vô luận là nhan sắc vẫn là âm sắt tà khí, yếu bất trình độ đều rất nhỏ, thậm chí có thể nói là hơi không thể thấy, thực dễ dàng liền sẽ bị người cấp xem nhẹ rớt. Một vấn đề này, cũng bị Khương Quân cấp sách ra tới, huyết độc phượng hoàng ở băng giải lúc sau, đích xác có biến yếu, nhưng là loại này biến hóa thập phần nhỏ bé, muốn đem chúng nó cấp tiêu diệt nói, đến đem chúng nó nổ nát bao nhiêu lần mới được a? Chúng ta trong tay bùa chú, cùng với chúng ta trong cơ thể pháp lực, căn bản là không có khả năng chống đỡ được đến kia một khắc. Lý Tư Thần dùng chân trên mặt đất dẫm dẫm, nói, huyết độc phượng hoàng ở băng giải sau, biến yếu trình độ hữu hạn, là bởi vì con đường này phong thủy gây ra. Này con đường phong thủy. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân nghe vậy sửng sốt, chợt thi triển nổi lên từng người xem thiên tương mà chi thuật, quan sát nổi lên dưới chân con đường này. Sau một lát, Khương Quân kinh hô, con đường này, sừng sững ở tiên sơn đỉnh chỗ, hình như thương long. Chẳng lẽ, nó thế nhưng là doanh châu tiên đảo long mạch nơi. Chuẩn xác giảng, là long mạch một bộ phận. Lý Tư Thần vung tay lên, một bên chỉ điểm trên núi hình thức, một bên nói, doanh châu tiên đảo long mạch, lấy Quỳnh Lâu cung điện vì long, này phượng hoàng trứng lắt thành con đường vì long cổ, bạch ngọc cầu thang vì long thân, một đường lan tràn tới rồi đảo biên, lại lấy kia sát khí hôi hổi, quỷ dị khủng bố minh hải vì long đuôi. Cả con rồng mạch quy mô, khí vận cùng linh tính chi diệu, chi cường, ta là trước đây chưa từng gặp. Cũng nguyên nhân chính là vì con đường này là long cổ nơi, huyết độc phượng hoàng nhóm liền có thể từ giữa hấp thu đến linh khí, sát khí làm bổ sung, đền bù tự thân tổn thất. Mã Tiểu Linh hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hô, nói như vậy, chúng ta minh nếu ở cùng này đó huyết độc phượng hoàng tác chiến, trên thực tế, lại là ở cùng cả tòa doanh châu tiên đảo chống lại. Lý Tư Thần gật gật đầu, có thể nói như vậy. Này đâu có thể nào đấu đến quá a? Mã Tiểu Linh tuyệt vọng. Nhưng Lý Tư Thần lại nở nụ cười, chậm rãi hộc ra năm chữ, đương nhiên đấu đến quá. Chương 941, cải biến long mạch. Đấu đến quá? Như thế nào đấu? Mã Tiểu Linh bị Lý Tư Thần câu này lời nói hùng hồn, cả kinh há to miệng. Ở này đó huyết độc phượng hoàng sau lưng, chính là có cả tòa doanh châu tiên đảo linh khí cùng âm sắt, tà khí ở làm chống đỡ. Một người thực lực liền tính lại như thế nào cường đại, lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đấu đến quá doanh châu tiên đảo a. Đây chính là từ thượng cổ thời kỳ, đã bị nhận định vì hải ngoại tiên sơn tiên đảo, này linh khí chi thịnh, âm sắt tà khí chi đủng, xa xa siêu việt cái khác địa phương. Này đó huyết độc phượng hoàng, giống như là ký sinh ở long mạch mặt trên nhọn, không ngừng hấp thu doanh châu tiên đảo long mạch chung linh khí cùng âm sắt tà khí, lấy này làm tự thân tiếp viện. Muốn đâu quá chúng nó, cũng chỉ có một cái biện pháp cấp long mạch động một cái ngoại khoa giải phẫu. Đem huyết độc phượng hoàng từ long trên cổ mặt chóc xuống dưới, do đó gián đoạn chúng nó cùng long mạch chi gian liên hệ. Lý Tư Thần này phiên lời nói, không những không có làm Mã Tiểu Linh khiếp sợ giảm bớt, ngược lại là càng thêm lợi hại. Nàng run giọng nói, cấp long mạch làm phẫu thuật. Lão sư, ngươi ý tứ, nên không phải là muốn thay đổi doanh châu tiên đảo mặt trên long mạch đi hướng đi. Sao có thể làm được đến? Nơi này chính là doanh châu tiên đảo, không phải đừng mà bình thường sơn xuyên đảo nhỏ. Nói nữa, liên tính là bình thường sơn xuyên đảo nhỏ long mạch, cũng không phải tưởng cải biến là có thể đủ cải biến. Này phức tạp, khó khăn trình độ, so cải thiện phong thủy, khư tà tránh thai từ từ, đại quá nhiều. Hơi có vô ý, liền sẽ dẫn động long mạch phản vệ, nhẹ giả bị thương, trọng giả bị mất mạng, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến hậu thế mệnh cách hòa khí vận. Khương Quân cũng khuyên, Mã Tiểu Thư nói không sai, cải biến long mạch đi hướng, là phi thường khó khăn, phi thường hung hiểm một việc. Tự cổ chí kim. Có không ít lợi hại phong thủy sư nếm thử việc này, nhưng thành công giả, lại là ít ỏi không có mấy. Đại bộ phận người, đều bị long mạch phản vệ, kết cục cực kỳ thê thảm. Lý Đại Sư, cái này biện pháp thật sự không thể dùng, chúng ta vẫn là khác tưởng nó pháp tương đối hảo. Lý Tư Thần lắc đầu, khác tưởng nó pháp. Trừ bỏ cái này biện pháp ngoại, các ngươi còn có thể đủ nghĩ ra cái thứ hai hóa giải tình thế nguy hiểm, tiêu diệt huyết độc phượng hoàng biện pháp tới sao. Này Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đều là sửng sốt. Lý Tư Thần những lời này, thực sự khó ở hai người bọn họ. Đích xác, liền tình huống hiện tại tới xem, trừ bỏ cải biến doanh châu trên đảo long mạch hướng đi, cắt đứt huyết độc phượng hoàng cùng long mạch chi gian liên hệ ngoại, thật là không có cái thứ hai biện pháp có thể dùng để đối phó huyết độc phượng hoàng. Hơn nữa bọn họ cũng có thể khẳng định, liền tính cho bọn hắn cũng đủ thời gian suy nghĩ, đi cân nhắc, cũng không thấy đến có thể nghĩ ra đối sách tới. Huống chi, có thể cho bọn hắn suy xét cân nhắc thời gian cũng không nhiều. Bởi vì bảo dù phóng xuất ra tới huyết sắc quần sáng, ở huyết độc phượng hoàng luân phiên va chạm hạ, đã bắt đầu dần dần biến đạm cũng rung động lên. Thực hiện nhiên, nó đã là khiêng không được bao lâu. Nếu là không thể đủ nắm chặt thời gian tìm ra đối sách, vậy chỉ có thể đi vào dù phá người diệt kết cục. Lão sư, ngươi có vài phần nắm chắc? Mã Tiểu Linh hỏi. 5 phần. Lý Tư Thần theo thực tướng cáo. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân lại là cả kinh. Bọn họ kinh ngạc, cũng không phải cảm thấy 5 phần nắm chắc quá tiểu. Chính tương phản, bọn họ cảm thấy cái này nắm chắc, thật sự là đại không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, mặt khác lợi hại phong thủy sư, ở sửa đổi bình thường sơn xuyên đảo nhỏ long mạch thời điểm, có thể có một vài phân nắm chắc, cũng đã là tương đương ghê gớm. Chính là hiện tại, Lý Tư Thần thế nhưng là có 5 phần nắm chắc. Hơn nữa hắn muốn sửa đổi, vẫn là Doanh Châu Tiên Đảo Long Mạch, này khó khăn, tính nguy hiểm, hơn xa bình thường Sơn Xuyên Đảo nhỏ có khả năng so. Dưới tình huống như thế, đều có thể có 5 phần nắm chắc, kia sửa đổi bình thường Sơn Xuyên Đảo nhỏ Long Mạch, chẳng phải là có thể có thập phần nắm chắc. Quả thực không thể tưởng tượng. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cũng không hoài nghi Lý Tư Thần có nói dối hoặc là nói ngoa, bởi vì hai người đều rất rõ ràng Lý Tư Thần tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời khắc, tại đây loại sự tình mặt trên dở trò bị bợm. Hắn nếu nói có 5 phần nắm chắc, vậy tuyệt đối là 5 phần không có sai. Có 1 phần nắm chắc, đều có thể đủ bác một hồi, huống chi hiện tại vẫn là có 5 phần nắm chắc. Khiếp sợ rất nhiều, Mã Tiểu Linh trong lòng, cũng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, cùng với hừng hực ý chí chiến đấu. Lão sư, cải biến này Doanh Châu Long Mạch, yêu cầu chúng ta làm chút cái gì sao? Lý Tư Thần nói, thật đúng là yêu cầu các ngươi hỗ trợ, chính là có chút nguy hiểm. Mã Tiểu Linh không chút do dự nói, lão sư ngươi đều không sợ nguy hiểm, chúng ta còn sợ cái gì? Nói đi, muốn chúng ta làm cái gì? Khương Quân cũng nói, mệnh đều sắp giữ không nổi, còn sợ cái gì nguy hiểm? Lý Đại Sư, có cái gì yêu cầu chúng ta làm, cứ việc phân phó. Ta ở chỗ này cam đoan với ngươi, chắc chắn đem hết toàn lực, khuynh tẫn có khả năng đi hoàn thành nhiệm vụ. Hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, cũng không cùng hai người khách khí, lập tức đem chính mình yêu cầu bọn họ hỗ trợ làm sự tình, cấp nói ra tới. Khương Quân cùng Mã Tiểu Linh nghe thực cẩn thận, không được gật đầu, ngay sau đó làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ Lý Tư Thần ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu hành động. Cao Tấn cũng ở ngay lúc này thấu đi lên, hỏi, Lý Đại Sư, bọn họ hai người đều có nhiệm vụ, ta đâu? Ngươi cũng có nhiệm vụ. Lý Tư Thần một bên đánh giá này lòng cổ con đường, tính toán số liệu cùng phương vị, một bên hướng Cao Tấn phân phó nói, thuốc nổ còn đủ dùng sao? Giúp ta chuẩn bị 7 phần, uy lực muốn đại, mỗi một phần, ít nhất đều có thể đem chúng ta dưới chân con đường này, tạc ra một cái hố sâu tới. Cao Tấn ở trong lòng mặt tính toán một chút, trả lời nói, thuốc nổ hẳn là đủ dùng, ta đây liền đi phối ra 7 phần tới. Hắn đem chính mình ba lô bên trong còn thừa thuốc nổ, tất cả đều cấp đem ra, tiếp thượng cho nổ trang bị sau, giao cho Lý Tư Thần, cũng hỏi, kế tiếp đâu? Ta lại làm điểm nhi cái gì? Lý Tư Thần đem Cao Tấn ba lô, phản bối ở ngực, đem 7 phân thuốc nổ tất cả đều cấp trang đi vào, sau đó mới nói, kế tiếp, ngươi liền thay ta xem trọng những người này, đừng làm cho bọn họ chạy ra huyết sắc quần sáng. Ta cũng không xa cầu bọn họ có thể giúp được gấp cái gì, chỉ cần đừng cho ta thêm phiền là được. Hảo! Cao Tấn gật gật đầu, còn hắn biết rõ chính mình tình huống, tuy rằng sẽ điểm nhi công phu, nhưng lại không hiểu đến phong thủy thuật số. Nếu đối thủ là cương thi, manh thú tà trùng nói, hắn có lẽ còn có thể đủ giúp được một ít vội. Nhưng này đó huyết độc phượng hoàng, lại là làm lơ vật lý công kích, hắn bản lĩnh, căn bản là không thể ở huyết độc phượng hoàng trên người đạt được hiệu quả, cùng với thêm phiền, còn không bằng phục tùng phân phó, hỗ trợ duy trì hảo trật tự. Ngay sau đó, Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, lấy ra phủ bút cùng giấy vàng. Lúc này, giấy vàng đều còn ở vào ướt át trạng thái, nhưng lấy tới vẽ bùa vẫn là có thể hành. Hắn bút đi du long, lấy đặc thù mực nước, họa ra lưỡng đạo chạy nhanh phủ, dán ở chính mình trên chân. Nay chạy nhanh phủ, tương truyền là thủy hử hảo hán trung thần hành thái bảo mang tông sáng chế, có thể đại biên độ tăng lên người tốc độ. Chuẩn bị tốt sao? Lý Tư Thần hoạt động một chút thân mình sau, hướng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hỏi. Chuẩn bị tốt. Hai người cùng kêu lên đáp lại. Vậy bắt đầu đi. Theo Lý Tư Thần này ra lệnh một tiếng, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, không chút do dự ném ra trong tay bùa chú, cũng chạy ra khỏi huyết sắc quần sáng che chở. Chương 942, tới làm ta biến cường thi nhà, ngươi. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân bùa chú một rời tay, lập tức liền hóa thành một mảnh thao thao biển lửa cùng mãnh liệt dông tố, gào thét tin tức ở huyết độc phượng hoàng nhóm trên người. Trong lúc nhất thời, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên hai. Một con lại một con huyết độc phượng hoàng, ở biển lửa cùng dông tố hoanh kích hạ, tán loạn thành huyết vụ. Nhưng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cũng không có vui vẻ kích động, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, huyết độc phượng hoàng tán loạn thành huyết vụ, cũng không đại biểu đã bị xử lý. Này đó huyết vụ, thực mau liền sẽ quay cuồng hội tụ, một lần nữa biến thành huyết độc phượng hoàng. Bất quá, bọn họ cũng hoàn toàn không thất vọng. Bởi vì bọn họ đồng dạng thực minh bạch, chính mình nhiệm vụ cũng không phải xử lý này đó quỷ dị huyết độc phượng hoàng, mà là hấp dẫn chúng nó lực chú ý, vì Lý Tư Thần tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Theo huyết sắc quần sáng bên ngoài một vòng huyết độc phượng hoàng bị đánh tan, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cũng chạy ra khỏi huyết sắc quần sáng bảo hộ phạm vi. Nháy mắt, bọn họ liền cảm giác được nùng liệt hơn người mùi máu tươi cùng sắc bén đến xương âm hàn tà khí mãnh liệt đánh úp lại, hơi kém không làm cho bọn họ hít thở không thông bối quá khí đi. Cùng lúc đó, cái khác những cái đó xoay quanh ở huyết sắc quần sáng bốn phía, không có bị Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân bùa chú thuật đánh tan huyết độc phượng hoàng nhóm, cũng sôi nổi là từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, hóa thành rào rạt biển máu, muốn đem Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cắn nuốt. Này đó huyết độc phượng hoàng cũng là có được nhất định trí tuệ. Chúng nó không ngừng va chạm huyết sắc quần sáng, mục đích chính là vì ký sinh huyết sắc quần sáng chung người, đưa bọn họ một đám tất cả đều biến thành cương thi. Hiện tại đã có người từ huyết sắc quần sáng chạy vừa ra tới, kia chúng nó tự nhiên là muốn thay đổi sách lược, ưu tiên công kích những người này. Theo huyết độc phượng hoàng dung hướng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, nguyên bản kín không kẽ hở vòng vây, lập tức xuất hiện sơ hở. Lý Tư Thần muốn, chính là như vậy một cái cơ hội. Hắn lập tức khởi động kim cương sử mặt trên ngự phong chú, làm từng sợi kình phong quấn quanh ở trên người mình, cùng chạy nhanh phủ cùng nhau có hiệu lực, nhanh hơn chính mình tốc độ cùng phản ứng. Căn cứ vừa rồi quan sát, huyết độc phượng hoàng phi hành tốc độ đều là tương đương mau. Nếu không thể đủ tận khả năng nhiều tăng lên chính mình tốc độ cùng phản ứng, cho dù có Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý, cũng rất khó thoát khỏi huyết độc phượng hoàng, vọt tới mục đích địa đi hoàn thành một loạt cải biến long mạch cần thiết công tác. Ta xuất phát. Lý Tư Thần phát ra một tiếng khét đều, lấy nhắc nhở Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, hai chân trên mặt đất vừa dẫm, cả người giống như là mũi tên rời dây cùng, vèo một chút liền chạy ra khỏi huyết sắc quần sáng, hướng tới hắn tuyển định cái thứ nhất vị trí, long trên cổ mặt đệ nhất tiết xương cổ, chạy như bay qua đi. Ở chạy nhanh phủ cùng kim cương sử dưới tác dụng, Lý Tư Thần chạy băng băng tốc độ cực nhanh, thậm chí mắt thường đều theo không kịp, chỉ cảm thấy là thấy được một đoàn tàn ảnh bay vút mà qua. Trong truyền thuyết, long cùng người giống nhau, đều là có bảy tiết xương cổ. Lý Tư Thần hiện tại mục đích là thay đổi long cổ đi hướng, cắt đứt này phượng hoàng chứng con đường cùng Doanh Châu Tiên Đảo long mạch liên hệ. Phải làm đến điểm này, nhất định phải đến hủy diệt hiện có long cổ. Cách ngôn nói rất đúng, không phá thì không xây được. Chỉ có hủy diệt rồi hiện có long cổ, long mạch mới có thể sinh ra tân long cổ tới. Muốn hủy diệt long cổ, nhất định phải đến từ long trên cổ mặt bảy tiết xương cổ vào tay. Nhưng mà, phân rõ long trên cổ mặt xương cổ vị trí, cũng là một kiện việc khó. Khác phong thủy sư, cho dù là có thiên cấp tiêu chuẩn, muốn làm được điểm này, cũng yêu cầu mấy ngày thậm chí mấy tháng thăm dò, tính toán thậm chí nếm thử, mới có thể đủ xác định ra xương cổ cụ thể vị trí. Bất quá đối với Lý Tư Thần tới nói, chuyện này chỉ có thể xem như lược có khó khăn. Một phương diện, là hắn bản thân liền đem xem thiên tương mà chi thuật, tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Mặt khác một phương diện, còn lại là trong tay hắn kia chỉ thiên cấp cửu phẩm khám thiên bản công lao. Ỷ vào tự thân thực lực vượt qua thử thách cộng thêm cường đại phong thủy la bàn, Lý Tư Thần sớm tại huyết sắc quần sáng bên trong, cũng đã là đem long trên cổ mặt bảy cái xương cổ vị trí, tất cả đều xác định ra tới. Hắn hiện tại phải làm, chính là đi này bảy cái địa phương, mai phục thuốc nổ cùng phong thủy pháp khí. Khoe mắt dư quang ngắm thấy Lý Tư Thần lao ra, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân lập tức dừng bước cũng xoay người, hướng huyết sắc quần sáng bên trong chạy. Bọn họ nhiệm vụ mở đầu bộ phận đã hoàn mỹ hoàn thành. Hiện tại phải làm là đuổi ở huyết độc phượng hoàng chặn bọn họ đường đi phía trước, trở lại huyết sắc quần sáng bên trong đi. Nếu không, một khi bị huyết độc phượng hoàng cấp vây quanh, bọn họ kết cục sẽ chỉ là một cái, biến thành cương thi. Hai người liều mạng chạy như điên. Huyết độc phượng hoàng nhóm cũng nhanh hơn phi phát lại đầy tốc độ. Mau a, lại nhanh lên. Huyết sắc quần sáng chung, Cao Tấn không được kêu la. Giờ này khắc này, hắn chỉ hận chính mình không hiểu phong thủy huyền học, không có cách nào giúp được Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân. Chớp mắt công phu, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân liền tới rồi huyết sắc quần sáng bên cạnh. Nhưng lúc này, huyết độc phượng hoàng cũng bay đến phụ cận, ly chui vào đến bọn họ trong thân thể ký sinh, chỉ còn lại có quá ngắn khoảng cách. Nhảy. Khương Quân một tiếng giống, hai chân trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, bay vọt hướng về phía huyết sắc quần sáng. Mã Tiểu Linh cũng không chút do dự làm theo. Huyết sắc quần sáng chung, Cao Tấn cùng Hạng Khôn lập tức đón nhận đi, bắt được hai người tay, dùng sức đưa bọn họ hướng bên trong túm. Vọt tới trước lực lượng cùng túm kéo lực lượng hợp hai là một, là Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân tốc độ đột nhiên tăng mau. Huyết độc phượng hoàng cuối cùng cũng không có thể chui vào đến bọn họ trong thân thể, chỉ có thể là va chạm ở huyết sắc trên quần sáng mặt, phát ra từng trận như sấm nổ vang. Tránh thoát một kiếp, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân không rảnh lo nghỉ ngơi thở dốc, vội vàng là đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần. Không có huyết độc phượng hoàng tập kích quấy rối, Lý Tư Thần vọt tới long cổ đệ nhất tiết xương cổ chỗ. Hắn tay trái kháp cái pháp ấn, tay phải từ bối ở trước ngực ba lô trùng lấy ra một phần thuốc nổ cùng với 8 căn quan tài đình cùng 8 cái đồng tiền, hai chân còn lại là trên mặt đất họa ra một đám phức tạp phù văn. Ngay sau đó, Lý Tư Thần đem thuốc nổ an trí ở phù văn trung ương, chợt lại dùng quan tài đinh từ đồng tiền trung ương phương khổng trung xuyên qua, đinh ở thuốc nổ bốn phía, chính bắt quái bảo vệ xung quanh chi thế. Trang bị hảo đệ nhất phân thuốc nổ, vô cản xù. Lý Tư thần mã bất đình đề, hướng tới long cổ đệ nhị tiết xương cổ chạy đi. Giờ khắc này, huyết độc phượng hoàng ở mất đi Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân này hai cái mục tiêu sau, đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư thần. Ở một mảnh đi đi tiếng kêu to chung, này đó huyết độc phượng hoàng, chen trúc nhào hướng Lý Tư thần. Lý Tư thần chạy băng băng tốc độ tuy rằng thực mau, chính là cùng huyết độc phượng hoàng so sánh với, vẫn là hiện chậm. Chớp mắt công phu, hắn bên người liền vây thượng một đám huyết độc phượng hoàng, còn có nhiều hơn huyết độc phượng hoàng, ở bay nhanh chạy tới. Đối với tình huống như vậy, Lý Tư thần sớm có chuẩn bị. Kim ô biển lửa, hộ ta bốn phía, nhưng có tới gần, toàn đốt thành tro. Lý Tư thần một tiếng hét to, khâu ở lòng bàn tay bên trong kim ô phù lập tức bay ra, ở hắn bên người hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa, sở hữu tới gần huyết độc phượng hoàng, đều bị thiêu tán. Cùng lúc đó, điều chỉnh tốt hô hấp Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, cũng lại một lần chạy ra huyết sắc quần sáng, hướng về phía đầy trời bay múa huyết độc phượng hoàng, rít gào khiêu khích nói, tới nha, tới làm ta biến cương thi nha. Các ngươi này đó nhược kê. Chương 943, tiền diễn hoàn thành. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân trào phúng, thật sự khởi tới rồi hiệu quả. Vây tụ ở Lý Tư thần bốn phía huyết độc phượng hoàng, ở cân nhắc một chút khó dễ sau, lập tức vứt bỏ Lý Tư thần, ngược lại nhào hướng hai người bọn họ. Này đó huyết độc phượng hoàng tuy rằng là cụ bị nhất định chỉ số thông minh, lại không cao, chúng nó tự nhiên cũng liền không rõ, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân là ở giúp đỡ Lý Tư thần kéo cừu hận. Chúng nó ý niệm rất đơn giản, chính là đem người biến thành cương thi. Nếu làm chúng nó làm lựa chọn, kia khẳng định là ai dễ dàng một ít, liền ưu tiên công kích ai. Ở huyết độc phượng hoàng nhóm xem ra, là Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hóa cương, muốn so làm Lý Tư thần hóa cương dễ dàng rất nhiều. Tuy rằng hai người kia cũng sẽ thi triển bùa chú chú thuật, nhưng bọn hắn bùa chú chú thuật uy lực xa không thể cấp cùng Lý Tư thần thi triển ra tới bùa chú chú thuật so sánh với. Điểm này, huyết độc phượng hoàng nhóm đã là thông qua phía trước bị đánh tan sau, tự thân sát khí suy giảm trình độ, có rõ ràng nhận thức. Tới. Này đó ngốc điểu, quả nhiên là thượng câu. Nhìn đến huyết độc phượng hoàng lại một lần hướng tới chính mình chen trúc đánh út lại, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hai người không những không có cảm giác được sợ hãi cùng khẩn trương, ngược lại là nở nụ cười. Này thuyết minh bọn họ kế sách thành công, chỉ cần có thể dùng loại này phương pháp, lần lượt đem huyết độc phượng hoàng từ Lý Tư thần bên người cấp dẫn dắt rời đi, như vậy Lý Tư thần cải biến long mạch thành công tỷ lệ, khẳng định sẽ đại đại tăng lên. Huyết độc phượng hoàng nhóm một bay đi, Lý Tư thần bên này áp lực tức khắc liền giảm bớt rất nhiều. Hắn thừa dịp này một cơ hội, bay nhanh chạy vội tới long trên cổ đệ nhị tiết xương cổ chỗ, dựa vào lúc trước phương pháp, đem an trí ở nơi này. Cùng lúc đó, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, còn lại là đuổi ở huyết độc phượng hoàng phi phát đến trước người khoảnh khắc, đột nhiên lui về phía sau, về tới huyết sắc quần sáng chung. Thấy vậy tình cảnh, huyết độc phượng hoàng nhóm ra phẫn nộ kêu to, vây quanh huyết sắc quần sáng lượn vòng một vòng sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, xoay người lần thứ hai nhào hướng Lý Tư thần. Nhưng mà liền ở chúng nó mau đủ kính, tính toán nếu không kế đại giới, phá tan bao phủ ở Lý Tư thần bốn phía hộ thân biển lửa khi, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân lại một lần từ huyết sắc quần sáng chung nhảy ra tới, bắt đầu rồi trào phung kéo cừu hận chi lữ. Huyết độc phượng hoàng lại lần nữa mắc mưu, bị hai người dẫn đi.